Lửa hận rừng xanh, chương 28, phần kết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần, đèo cầm, bạc mấy cuộc tang thương. Hận tình muôn thùa, ngay sau lúc chia tay Võ Minh, thần, giao long nư vọt qua bức tường thành, ra khu sảnh tiền. Cả khu này đang hỗn loạn kinh hoàng. Bỗng nghe sau trận lửa cháy bừng bừng, rồi, thấy bọn dạ xoa mập dẫn chó sói chạy ngược xuôi tất tả cả đám quái. Khách thứ chiến biết ngay ma vương sắp đã đại bại, lập tức nhất hô bá. Ứng, lũ quái khách trở mặt nổi dậy đánh cướp A phòng, đoạt mỹ nhân, vàng bạc. Nhưng trong A phòng chỗ nào cũng dạ xoa chó sói canh phòng. Cuộc, hỗn chiến nổ bùng, lửa cháy ngụt người hét, sói chu, náo động khu tiền. Sảnh, đang kịch chiến, bỗng thấy giao long nữ xông ra từ lũ. Quái khách đến dạ xoa đều tưởng người máu này vào phá trận lập tức cả. Hai phe hò hét nhảy sổ lại bao vây quên ca hiểm nguy ghê gớm. Thằng này có bộ vòng càn khôn bành tổ. Hãy ngăn nó lại, sau sẽ chia vòng. Giao long nữ đang sốt ruột đi kiếm Tây Kiều, vùng hét lên một tiếng, vận khí ngũ hành, phóng tốc vào kẻ địch. Chỉ nháy mắt cả đám đã bị đánh tan, đứa chết đứa bỏ chạy tán loạn, cả bầy dạ xoa chó sói cũng giặt hết. Giao long nữ không buồn đuổi cứ lao thẳng đến khu cửa hầm theo lời thần dặn. Nhờ thông minh thoát nàng đã tới nóc ngôi nhà sỏ. Bốn bề im lặng thẳng, sâu, giao long nữ đứng trên nóc nhà quan sát mấy khắc nhìn sang bên kia. Hồ nước phẳng lặng như tờ lẩm bẩm, cứ như lời Võ huynh dặn bên kia bờ hồ là biệt cung. Tây Kiều nương nương, ta cứ vào cung, rồi sẽ liệu, như con én bay, nàng quăng mình xuống ngọn tường đền tà, hạ xuống dãy hành. Lang dọc hồ nước, vừa toan tiếng thẳng bỗng nghe tiếng người quát tháo, xế sau, cô gái quay mình lại, ngôi nhà đá sừng sững nằm dưới, vùng ánh sáng vàng úa hình sọ người nham nhở hết sức quái gở. Tiếng quát tháo từ trong hắt ra, lẫn tiếng người trong ngục sọ cười rú lên, giữa. Tiếng phá phách trầm ầm, rồi một hình người cổ quái hiện mờ mờ tít trong. Cửa song sắt, hà ha, hơn 20 năm trong ngục lạnh đêm nay, ta được thấy chúa xài lang hết thời, ngục lạnh không phá nổi nhưng ta. Biết A phòng sắp sụp rồi, Tây Kiều đâu, đi đâu hết, sao cái, cung này im như trong quan tài. Ha ha, nó nhốt ta trong quan tài, tiếng người hét ra như cười khóc trong cơn mê sảng, làm giao long nữ giật mình sực nghĩ. Đúng người bị nhốt trong ngục sọ kia rồi, cha ta. Có lẽ cha ta, như, mũi tên, giao long nữ rún mình nhảy vọt qua xế hồ, đậu xịch trước thềm. Cửa ghé mắt nhìn vào, tít trong hình người đứng mờ mờ sau lần kính đầy, râu tóc bù xù, nghĩ dây khắc giao long nữ lập tức vận thêm khí ngũ. Hành chụp tay vào chấn song giật mạnh, chấn song cong veo gãy liền, một bức tường bằng thủy tinh dày hàng thước chắn kín khung cửa, dùng sức. Cường khí giao long nữ vung tay đấm vào tường kính, lao tóc mình vào. Tường kính cực rắn phát ra một tiếng. Dầm rắc rắc, vỡ luôn làm mấy mảng, số cái thứ hai, cả bức tường nứt bung, đổ sụp vỡ làm trăm mảnh. Gạt, lia chân, giao long nữ vọt vào, bóng huyết khí cao lớn xô bắn thủy tinh, xịt hiện lù lù làm hình người đứng trong giật mình, lùi phát lại. Tưởng hình huyết khí ma vương, chúa xài lang tư túc, mi vào giết ta, ha ha, ta đợi đây hơn 20 năm trong ngục sọ chán lắm rồi. Hình người kêu tiếng kinh, lẫn thổ, giao long nữ ngó sững. Đó là một người, đàn ông râu ria tóc tai bù xù cởi trần trùng trục chỉ khoác một mảnh. Vải ngang bụng như mặc xà rông, đời sống nhiều năm trong ngục lạnh đổ, xuống người ông ta còn lưu lại trên mình đầy dấu vết tang thương những. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vết sẹo cực hình khảo đà nổi bóng lọng, nhác trông tưởng đã 70-80 dòm kỹ mới hay chưa đến ngũ tuần. Không phải là xài lang tây sắc, con đi tìm vợ chồng bà công chúa năm xưa bị giao long bắt trên hồ Ba Bể. Giao long nữ tiến vào, sức nóng lạnh kỳ dị làm người trong ngục lật đật lùi lại kêu. Ai lại có vầng huyết khí, ai nhắc bà công chúa, hồi hộp giao long nữ run giọng, còn là đứa bé đẻ rơi ngày xưa trong quán nước gần hồ Ba Bể đây. Phải, ông cũng bị giao long bét ngày đó, ngày tới hồ gặp mưa to gió lớn. Phải, ông Trần, người trong ngục kêu rú lên, trời, gái nhỏ đẻ rơi năm nào còn sống đây sao, ta chính người họ Trần bị bắt cùng bà công chúa năm xưa đây. Nhưng nếu phải sao không đưa gì, vật, trời ơi cha ơi, cha khổ đến thế này sao, loài quái, vật nó hành hạ cha, thế này, con chính là đứa con đẻ rơi năm xưa đã, học được bí pháp bành tổ đi tìm cha mẹ đây, giao long nữ vùng, thu vàng huyết khí, hiện ra hình cô gái mặc quần áo đen tuyền, đẹp uy. Nghi trong vùng ánh sáng úa vàng, nàng vén tay áo chìa vòng xanh điểm, huyết nhào vào ôm choàng lấy, tù nhân, người tù ngục sọ cũng ôm lấy. Nàng nước mắt chảy dòng ghé sát giò mặt, Ôi, hơn 20 năm đằng đằng, không ngờ gái nhỏ còn sống trên đời. Xoàng, chạm dây xích, giao long nữ ngó xuống chợt để ý chân tay ông đều bị xiềng chặt bằng những sợi lòi tói to bằng bắp chân. Chụp xiềng xong, huyết khí ngũ hành nung giao long nữ rút búa bên mình chém đứt phăng lòi tói quăng một xó. Cha ơi, mẹ con đâu, mẹ con, bà công chúa chính Tây Kiều nương nương ở cung bên hồ kia. Mẹ con cũng mơi vào đấy. Nước mắt chan hòa, giao long nữ ôm người tù ngục lạnh hỏi thăm vài câu đoạn dục. Cha mau theo con ra khỏi ngục ma này tìm Tây Sắc Ma Vương báo oán. Nó hành hạ cha 20 năm nay, nó sẽ phải đền tội. Nghe lời nàng, chợt, ông Trần, đẩy nhẹ nàng ra, nói lớn, hơn 20 năm khổ nhục được thấy con còn sống là ta mừng rồi. Giờ chưa phải lúc nhận cha, hãy kịp đi kiếm mẹ. Dạ, cha mau theo con, giao long nữ nắm tay. Ông Chan, dìu ra ngoài, hai người vọt ra, ông Trần đi trước lần tới đầu hành lang, bỗng nghe náo, động phía biệt cung, sơn cẩu Chu Hộc trông vào thấy một lũ quái khách khác hùng hổ xông vào đánh đàn sói, cầm đầu là Hấp Huyết Quỷ Nương, Bác Tiếu Sát Tinh, bọn này đánh giạt đàn sói xẹt tới cửa cung làm lũ gái. Hầu chạy túa, bỗng thấy Bạc Khao Lan nhảy ra chặn địch giao long nữ. Băng mình vào hét, mấy đứa khốn khiếp này, sao dám vào làm, loạn cung sau, chị Lan để chúng đấy. Tình khí quật ầm ầm, lũ Bác Tiếu, Hấp Huyết Quỷ Nương thất kinh bỏ chạy để lại mấy cái xác chó sói táp. Liền, đang cơn sôi máu hận, giao long nữ còn vọt tới trước thềm, đánh bồi thêm một nhát tình khí nữa, làm hai, ba tên chúng đòn cháy. Thôi, cả kheo xương gãy mất đoạn, quỷ nương ngã bắn tung như trái cầu. Lăn vào cửa hầm, suýt nát thay. Bạc Khao Lan đứng trên thềm, gọi lớn, giao long nữ mới dừng tay, xoay mình lại. Khao Lan reo lớn, phải chị giao long nữ đấy không? Trời, em đang mong chị, không ngờ lại. Gặp đây, ai kia, người tù họ Trần cũng vừa chạy tới, giao long nữ trỏ. Nói nhanh, cha em đây, em vừa pha ngục sọ cứu. Người, ra, Bạc Khao Lan cúi chào, hú truyền bầy sơn cẩu giạt ra, xoay mình hướng vào nhà, gọi lành. Phu nhân, chị gái vòng xanh đã tới. Lũ ma nhân quái khách bỏ. Chạy hết rồi, phu nhân chớ ngại, có tiếng thánh thót vẳng đưa ra, Khao. Lan, giao long nữ, người họ Trần cùng chạy vào cửa cánh. Khao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lan vừa lao vào giữa phòng đã gặp mấy cô gái hầu xiêm y đen giáo giáp chạy ra tránh giặt sang bên. Có tiếng xà tích nhạc vàng khua thoảng rừng, bội sau bọn gái hầu. Giao long nữ đứng khựng giữa khung cửa, xế sau. Người họ Trần, dừng ngay đầu bậc thềm trên. Ánh sáng lung linh, ai nấy, dòm vào đã thấy Tây Kiều nương nương đứng xế bên khung cửa thông buồng. Trong, mắt phượng mở to nhìn ra đầy vẻ sững sờ kêu. Gái vòng, xanh, người bao vầng huyết khí. Trời, cả, ông Trần, nữa, sao, sao, ông, lại ra được đây, không sợ ma vương chủ A phòng nổi giận. Ma vương, mới về, giao long nữ tiến vào một bước đứng sừng sững cao. Lớn dị thường, sức nóng lạnh tiết ra hừng hực làm bọn gái hầu lùi thêm. Người tù ngục sỏ tiến vào, đứng ngay khung cửa, run giọng cảm động phi. Thường, gái vòng xanh phá ngục cứu tôi ra, gái năm xưa, bà đẻ rơi trong quá nước chiều mưa gió gần hồ Ba Bể. Giao long nữ run lời vang âm, ma vương sắc chúa xài lang đã bị võ minh thần đánh bại. Mấy cửa trận, giữ cung ma đã bị phá tan, ma vương đã đào tẩu về phía cung mê, minh, thần rượt theo, nó hết thời rồi, xin bà nàng chớ sợ. Dứt lời, giao long nữ lại bước vào thêm Tây Kiều bỗng rung động toàn thân, lắp bắp. Gái đẻ rơi chiều mưa gió. Còn sống thực sao, nếu đúng gái đẻ rơi, ta còn nhớ dấu vết, lời vừa dứt vầng huyết khí bao quanh người giao long nữ đã thu biến, dưới. Ánh sáp hiện ra một cô gái mặc quần áo đen, búi tóc đỉnh đầu dắt cờ. Búa, dao gươm, súng mười phần đẹp oai phong, khuôn mặt tắm nét sầu thân thế coi càng tuyệt sắc. Ai nấy đứng im, giao long nữ Tây Kiều bốn mắt nhìn nhau lạ thay huyết mạch thâm tình, vừa thấy rõ mặt nhau. Cả hai cùng ruột lòng xúc động lạ thường như linh cảm ngay. Có sợi dây, thiêng liêng vô hình ràng buộc lấy nhau, không sao cắt nghĩa nổi, lặng, đi mười khắc giao long nữ mới lắp bắp, đúng, bà công chúa, mẹ ta rồi, hơn 20 năm đằng đẵng chồng chất tang thương, vẫn còn nguyên vẻ buồn xưa. Tây Kiều cũng lẩm bẩm, thương Kiều, giọt máu đẻ rơi xưa ta chỉ được bồng dây lát nhưng, giữa ngực có một nốt ruồi đỏ bằng hạt vừng, một cái vòng điểm huyết, một sợi dây chuyền, nửa đồng tiền vàng, mảnh thổ cẩm làm tã. Không, nói giao long nữ rón rén bước vào chỗ cửa thông, giơ cổ tay đeo vòng. Kéo sợi chuyền đeo cổ, và mở banh ngực áo giật soạt ra một mảnh thổ cẩm. Quấn mình run giọng, mảnh vải này làm tã lót thay quần ao còn dính máu đẻ thường quấn người con. Ánh sáp vật vờ soi khuôn ngực trắng như ngà giữa rãnh bồng đảo hiện rõ một mụn nốt ruồi nhỏ màu hồng bằng hạt vừng. Thương Kiều, trời ơi, đúng con gái tôi đẻ rơi trên vùng hồ Ba Bể rồi. Con ơi, con, hơn 20 năm nay, mẹ ngậm hờn, còn sống nổi đến giờ. Là còn mong có ngày gặp lại mặt con, như tên bắn, giao long nữ, nhào thốc vào vòng tay bà nàng Tây Kiều ôm chầm lấy người đàn bà bất. Hạnh khóc òa lên như đứa con nít, mẹ, mẹ ơi, từ này được, biết cha mẹ bị giao long quái vật bắt đem đi không lúc nào con không? Nghĩ đến mẹ cha, 20 năm trời đằng đẵng, mẹ cha khổ biết chừng nào. Dưới vuốt quái vật, hai người ôm chặt lấy nhau nước mét đầm đìa. Bà Tây Kiều vừa lay vừa nắn bóp khắp người giao long nữ, hai mẹ con hôn nhau như mưa, hít từng hơi thở, uống từng giọt lệ tái ngộ. Bạc Khao, Lan, người họ Trần cùng bọn thị thì đứng ngoài, ai nấy cảm động khóc. Dòng, mấy gian phòng im lặng chỉ còn nghe tiếng nấc nghẹt hai. Mẹ con Tây Kiều cứ ôm nhau mãi, mọi người cùng đứng yên kính trọng phút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giây tái ngộ thiêng liêng nhất đời. Bà công chúa sứ Thái Đen nói qua. Màn lễ, Thương Kiều con ơi, hơn 20 năm nay không ngày, nào mẹ không ngồi nhớ con, tưởng tượng từng nét mặt con khi khôn lớn. Giờ gặp mặt con mới biết khác xa như khi mẹ tưởng tượng. Ôi, lòng trời, còn tựa con mẹ trưởng thành, đã đép lại tay, mẹ chịu tủi nhục mấy chục. Năm, giờ được gặp con có thác cũng vui rồi. Nhớ tới cảnh cha bị xiềng trong ngục lạnh hơn 20 năm, mẹ bị quái vật cưỡng hôn, giao long nữ vùng bảo. Mẹ đừng buồn nữa, con sẽ giết giao long báo thù cha mẹ. Nó đang lẩn trong cung A phòng này, tự nhiên Tây Kiều ôm con kêu lên, thôi thôi con ạ, oán thù nên cười không nên buộc. Đừng nghĩ đến quái vật nữa, gặp con là mẹ mừng rồi, Thương Kiều, con nghe lời mẹ nhé, quên thù xưa đi, ngạc nhiên, giao long nữ kêu lên, tìa mẹ, sao mẹ lại nói thế, hơn 20 năm nay nó hành hạ mẹ cha, nhốt chồng. Trong ngục bức hôn vợ, khiến con lìa cha mẹ bơ vơ, thù này có băm vằm. Nó ra cũng chưa bù lại các nỗi khổ nhục nó bắt mẹ và cha con chịu quên. Thế nào được, mà Thương Kiều phải tên con, Tây Kiều gật đầu, tên con đặt sau ngày đẻ rơi con tại hồ Ba Bể. Con dốc lòng luyện tập, nuôi chí báo cửu, lòng hiếu đó quỷ thần chứng giám, nhưng thế, đủ rồi con, đừng nghĩ trả thù nữa. Mẹ không muốn con trả thù, quá kinh ngạc giao long nữ buông mẹ, vẫn nắm cổ tay bà, mở to mắt nhìn không chớp kêu. Tìa mẹ, 20 năm khổ nhục mẹ không thù nó sao, mẹ bị bức hôn, phải lấy quái vật, cha bị nhốt trong ngục lạnh, căm thù không thấu tùy, xương, buồn cực độ Tây Kiều ứa lệ thở dài, con ơi, tủi nhục này còn tủi nào hơn, nhưng mẹ biết thù ai bây giờ, nếu, không chỉ biết buồn cho số mạng, con ơi chẳng qua số mạng, con ơi chẳng, qua số mạng chẳng ra gì, sửng sốt giao long nữ kêu lên, tìa mẹ nói con không hiểu gì cả, giao long bắt mẹ là kẻ đại thù con. Sao nữa, anh Võ Minh Thần có cha mẹ bị ma vương sắc hấp sát anh quyết. Giết Tây Sắc con quyết giết giao long báo đại thù phụ thân. Chúng con, khổ luyện phép càn khôn bành tổ chỉ cốt báo thù. Tây Kiều chợt biến sắc hỏi, thần nào có cha mẹ bị Tây Sắc hấp sát, giao long nữ đáp liền. Dạ Võ Minh Thần, xưa mẹ anh bà nàng Thái Trắng bị Tây Sắc rượt tận biên Thùy Trung Khánh Phủ, rồi bị hấp sát tại gốc tùng bên suối. Lúc đó anh, may được người cứu thoát, lớn lên, quyết tìm thù báo oán. 3 năm trước, anh đã xuống A phòng cung, suýt bị chết, vừa rồi đã móc thủng vầng huyết khí ma vương, chém nó loài cổ. Ma vương thường gọi, thằng mặt sắt, vì, bao giờ lâm chiến anh cũng đội mũ trụ mặc giáp chúa thập vạn đại sơn. Tặng, có khi giờ này, anh đã mổ bụng Tây Sắc rồi. Tây Kiều tái mặt hẳn, la lớn, trời, thì ra, người máu, kia là con nít vòng xanh, con chị cầm phi, phụng, trời, oan nghiệt, chồng giết vợ con giết cha, một nhà oan. Nghiệt, con ơi, làm thế nào bây giờ? Kinh ngạc, giao long nữ ôm mẹ hỏi. Mẹ, sao mẹ xanh xám mặt mày thế? Có chuyện gì thế, mẹ? Tây Kiều rên gì? Con ơi, vì Tây Sắc ma vương chính là Đèo Văn Lang, cha ruột con nít vòng xanh Võ Minh Thần. Như bị sét đánh cả giao long nữ, bà Khao Lan đều giật bắn người la lên kinh dị. Trời, ma vương chúa Sải Lang là cha ruột anh thần, con mê hay tỉnh thế? Này, con người cha sói là thế nào? Mà sao mẹ cũng có vòng xanh đeo cho, con, Tây Kiều khóc òa như con trẻ, vì hai cái vòng đều của Tây Sắc kẻ đeo vòng đều là con ruột ma vương. Con cũng là con ma vương, trời, mẹ nói sao, con, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con là con Tây Sắc ma vương hồng cầu quẩy, nước mắt ròng ròng, Tây Kiều gật đầu, còn giao long chúa, con thuồng luồng tinh xương thủy thần hồ Ba Bể bắt mẹ cha chiều xưa trên hồ. Trầm lời Tây Kiều bảo. Giao long chúa Tây Sắc ma vương chỉ là một, Giao Long chỉ là quái vật, Tây Sắc đội lốt, muốn cho thiên hạ tin có Giao Long Chúa, Ma Vương còn. Tạo ra một Giao Long Chúa khác để có lúc đối đầu với Ma Vương trước mặt. Chúng nhân, Bạc Khao Lan bật kêu, trời, trách nào đòn huyết khí đánh ra giống hệt nhau, kỳ lạ, không tưởng tượng nổi, Giao Long nữ lảo đảo, Khao Lan phải đỡ ngang lưng. Còn mẹ, mẹ đẻ ra con trước ngày bị bắt, ôm mặt nấc lên, bà Tây Kiều nghẹn ngào, con ơi, thảm cảnh này sao con biết được, mà ai biết, mẹ đã tưởng sống, để giả chết mang đi, cho con khỏi khổ, nhưng chẳng qua số mạng đã đành. Mẹ chính là vợ Ma Vương Tây Sắc khi người còn là tù trưởng Đèo Văn. Lang, Giao Long nữ cũng khóc, là vợ sao mẹ lại bỏ đi đến nỗi ra cớ sự. Nấc lên bà công chúa Thái Đen run giọng, chuyện này thê thảm lắm con ơi, mẹ lấy cha con đã được hơn 20 năm cũng như bà Cầm Phi Phụng. Bà ta phải là mẹ của Võ Minh Thần, bà là mẹ ruột con nít vòng xanh, mặt sắt, Võ Minh Thần, tên thực nó là Đèo Văn Dũng, bà Cầm trốn trước rồi mẹ cũng phải trốn sau. Chỉ vì, cha con lúc đó, con, mẹ đau lòng xót xa đừng bắt mẹ nhắc vội, cứ nhắc, đến cái chết của bà Cầm, mẹ không còn thiết sống nữa. Bà gục vào mép cửa nức nở, Giao Long nữ khổ sở kêu. Ma Vương là cha con thế còn cha họ Trần đây, người đã bị Ma Vương hành hạ nhốt trong ngục lạnh để mẹ phải suốt đời tủi hờn mà sống. Tây Kiều chưa kịp đáp, người tù ngục sỏ, đã bước vào gần nói luôn, giọng khổ sở vô cùng. Kẻ già khốn khổ không phải cha cháu. Nay chuyện đã vỡ ra kẻ già này, cũng đành tỏ thật, già này không phải chồng bà công chúa mẹ cháu đâu, chỉ vì xót cảnh khổ bơ vơ của mẹ cháu lúc bụng mang dạ chửa kẻ già này. Mới liều thân đem mẹ cháu đi trốn, phải nhận làm vợ chồng, che mắt thế. Gian, giữa lúc mẹ cháu bị lũ quái nhân rượt bắt cướp người cướp phòng. Quý, Giao Long nữ lẩm bẩm, Minh Thần là con Ma Vương, chàng là anh ruột cùng cha khác mẹ, trời, cõi thế gian này chỉ có... Nghịch cảnh xót xa, anh ruột, trời, mấy tiếng cuối, nàng kêu rú lên khủng khiếp, chừng quá xúc động về mối tình oan trái, yêu phải đúng anh ruột cô gái tái mặt hộc ra một búng máu, ngã vật. Xuống bất thần làm Khao Lan không đỡ kịp, Tây Kiều Khao Lan ông ho Trần cái hầu thất kinh nhào tới ôm sốc Giao Long nữ lay gọi. Tây Kiều khóc òa, cô nương, sao em nó lại thế này, nó khổ vì biết là con chúa xài lang. Không kịp nghĩ, bà Khao Lan thương cô bạn gái, nước mắt ứa ròng, đáp như máy. Dạ có lẽ chị quá cảm xúc vì thấy hai đời liền đều gặp trái duyên, mẹ đã một đời khổ sở đến con, lại còn khổ hơn. Tội nghiệp cũng cảnh mồ côi, mẹ cha bị nạn quái, gặp nhau nên tương ứng tương cầu chị ấy đã yêu lầm. Phải anh thần còn đâu, vừa nói tới đó, nàng nữ chúa Piaya vùng kêu. Trời, lấy tay che miệng vì bà Tây Kiều đã rú lên thê thảm trợn. Mắt ngã vật xuống, chết ngất liền. Mọi người thất sắc xuống cả vào lay gọi, bà Khao Lan phải cho uống linh đơn, dùng thủ thuật đà thông. Kinh mạch cho tiêu uất khí, 2 phút sau, người mới tỉnh, nhưng hai mẹ, còn đều khóc như mưa. Bà Khao Lan sực nhớ ra, vùng kêu, chuyện gấp lắm rồi, chậm Minh Thần có thể giết chết Ma Vương. Bà Tây Kiều giật mình nắm tay Giao Long nữ, trời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con ơi, làm sao bây giờ, để con giết cha, nạn ấy nó sao sống nổi trên đời. Tạm nén buồn đau, Giao Long nữ vòng kéo Tây Kiều. Mẹ dẫn chúng con đi ngay. Không muộn mất, đây có lối tắt, có, vào cả đây, cả bọn chạy vào trong. Tây Kiều mở nắp hầm, soi sáp dẫn cả bọn lao xuống, sơn cầu ùa theo như rươi. Đường hầm quanh co lên, xuống, đang chạy nghe chốc đầu có nhiều tiếng động ầm am, biết trên kia. Đang có cuộc huyết chiến, nhưng không có ai lưu ý thoáng đã tới cửa. Đằng kia, Giao Long nữ đi trước chỗ tầng nắp vọt lên. Mới hay đang đứng, ngay góc bảo tàng viện hấp sinh, còn đang ngơ ngác xịch thấy than nữ sứ Phù Dung cùng Bạc Họp Đại Vương thong mình bắn mình qua cửa đến, hai bên rừng vội. Thần nữ reo to, ô, hay quá, đây rồi, cả, ông Trần, nữa, mọi người đang đợi chúa, thập vạn Đại Sơn bảo chúng tôi tới. Khao Lan hỏi, ai trong đó, xảy chuyện gì chưa, đền thờ bà Cầm Phi Phụng, đủ cả, xin vào, nhưng phải nhảy qua lối này, để chó sói ngoài. Giao Long nữ dắt Tây Kiều nhảy trước. Cả đám phóng, thẳng vào đền, và khựng lại trước cảnh im lặng thảm sâu, đầy lệ thảm. Trên bệ cao, Võ Minh Thần gục mặt vào mép bàn thờ bà nàng Cầm Phi Phụng cạnh có quản kình, gói di hài đã tháo đặt trước bài vị. Bên cột tả đền, Ma, Vương sắc nấp bóng gục mặt rũ rượi như đã kiệt hết sinh lực xế trong. Chút Đèo Nguyệt Kiều gục mặt vào vách đền, phía ngoài thềm bậc, đá, vị chúa thập vạn Đại Sơn đứng xoay lưng ra đối diện. Ung Lầu đứng, ngoảnh mặt ra ngoài, tay bưng thau máu đảo xế bên cột hữu. Đồng Âm Bá, Diện Khan Sao Linh đứng ngó sững mọi người, có lẽ lúc đó nàng ta mới chợt hiểu là cảnh xót xa bất đắc chí của mình không còn có nghĩa gì nữa. Trước cảnh nghịch tang thương oan khổ gớm ghê của gia đình Tây Sắc. Còn, từ cửa đền trở vào, Dạ Xoa cầu quẩy Thiết Nhân đứng dọc bên vách như phỗng, nghe động tất cả trông ra vẫn chưa rõ chuyện mẹ con bà công chúa, Minh Thần kêu lên. Tìa Giao Long nữ hiền muội, cả bà nàng Tây Kiều ồ, lại cả ông Trần. Nữa, phải song thân em đấy không? Còn quái Giao Long chúa đâu? Giao Long nữ vừa đi vừa chạy vào, nhảy lên bệ, sổ lại chỗ Ma Vương đứng như trực ôm trầm lấy, nhưng chợt lùi lại, kêu rú, sổ sang Minh Thần trực ôm, cũng rú, lùi lại ôm trầm lấy Tây Kiều vừa chạy theo lên. Ma Vương vừa hé mắt dòm thấy mẹ con Tây Kiều, người tù họ Trần, Ma Vương, vùng giống lên thống thiết ôm lấy mặt trực bỏ chạy. Nhưng chúa thập vạn, Đại Sơn đã giơ tay làm hiệu ngăn lại, ngoảnh sang phía Võ Minh Thần, cất tiếng chuông đồng dõng dạc bảo. Bà công chúa Tây Kiều nương, đệ nhị phu nhân của tù trưởng Đèo Văn Lang, cha em sao em không làm lễ? Ra mắt đi, Minh Thần Đèo Văn Dũng, võ giật mình dương mắt ngó, sững, lại nhìn xuống chỗ, ông Trần, nhưng chàng cũng vội cúi đầu chào, kính cẩn, Đại Sơn Vương lại tiếp, Đèo Nguyệt Kiều cũng do bà, sinh ra, sau ngày trên hồ Ba Bể về cung A Phòng. Còn Đèo Thương Kiều đây, gái đẻ rơi trên mặt hồ Ba Bể là chị cùng cha mẹ với Nguyệt Kiều, và là em cùng cha khác mẹ với hiền đệ đó, tay Đại Sơn Vương trỏ vào, Giao Long nữ, võ Minh Thần kêu rú. Trời, kinh dị, mắt trợn trừng rồi im bặt, ai nấy cùng ngó sang bỗng thấy thần từ từ đổ huỵch xuống như cây. Chuối bị bắn gốc ngầm, mấy người la lên, trực sổ tới nhưng Đông Âm đã lẹ tay ôm sốc được ngang bụng gọi lành. Minh Thần, tỉnh lại, chàng, võ thở phào, mở mắt ngó quanh, đứng sổ người dậy, run giọng kêu bi thảm cực kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nguyệt Kiều là em, Thương Kiều cũng là em, ta còn gì trên cõi thế gian đầy oan trái tang thương này. Mọi người im lặng nhìn nhau, võ vùng hỏi, còn Giao Long chúa Sương Thủy thần hồ Ba Bể từng huyết chiến với ma. Vương, chúa thập vạn Đại Sơn trầm lời, Giao Long chúa, Sài Lang chúa chỉ là một, ma vương đã ngụy tạo ra một, thủy quái chúa dưới nước thành hai quái vật hai vụ án tuy hai nơi. Nhưng, hỡi ôi, xưa nay, họa vô đơn chí thảm kịch đè thảm kịch cứ. Thế chồng chất theo năm tháng, nguyên do cũng vì hai chiếc vòng xanh. Điểm huyết, hai chiếc vòng quý, một mưu vọng lớn lao. Chao ôi, xưa nay, con người thông minh vượt bực thà không có chí lớn còn hơn có chí lớn. Mà nung chí sai lầm, chỉ tính nên công, bất cần nhân đức, đã gây nên, thảm họa cho người còn tự buộc dây oan nghiệt vào mình không hay. Giao Long nữ vẫn ôm bà Tây Kiều khóc nức nở, võ Minh Thần quay nhìn xuống chỗ, người tù ngục sỏ, lẩm bẩm, còn, ông Trần, chúa thập vạn cao giọng. Chấm, ông Trần, chỉ là người ngoại cuộc kẻ đã yêu bà công chúa từ khi còn là cô nàng Thái Đen, và đã phải âm thầm cam sống với mối tình tuyệt, vọng khi vị tù trưởng Thái Đen gả công chúa cho tù trưởng Đèo Văn Lang. Vì đã có lời hứa gả từ ngày còn trong bụng mẹ. Nhưng khi bà công chúa, tinh hồn chạy trốn, bơ vơ bụng mang ra chừa, ông Trần, đã hy sinh cứu, nạn, đem ẩn dưới hang ngầm hồ Ba Bể, phải giả nhận vợ chồng để che mắt. Thiên hạ và vì thế. Ông Trần, đã chịu tù đầy hành hạ khổ sở suốt hơn 20 năm trường trong ngục lạnh chỉ vì tam tình cao thượng đối với người xưa, bàng hoàng, đau khổ chàng tuổi trẻ vùng kêu thê thảm. Một nhà oan khổ còn gì nữa đâu, bao nhiêu năm nuôi chí báo cửu kẻ ấp, sát mẹ lại là cha ruột, bao năm tháng tim đau hé mở, người yêu lại toàn. Em ruột đồng huyết thống, cõi thế gian này đầy nghịch cảnh chớ trêu kẻ, khốn khổ này còn sống sao nổi với số mạng quá khắt khe nghiệt ngã thế. Này, ai nấy đều lộ vẻ lo lắng nhìn mấy người họ Đèo thần nữ. Đồng Âm, hai nàng họ Khan và bà Khao Lan tự nhiên ngó nhau cúi đầu kín đáo thở dài. Bà Tây Kiều nhẹ vuốt lưng Giao Long nữ, miệng hỏi nhỏ. Nàng, mắt ngó cả về phía Nguyệt Kiều. Các con lầm, gặp nhau, đã có gì vượt xa chưa? Nấp sau cột chừng Ma Vương cũng hiểu bà Tây Kiều nói gì. Ma Vương hé mắt lộ vẻ sợ hãi lạ thường, cả Nguyệt Kiều đứng. Trong cũng hiểu ý cô gái và Giao Long nữ cùng đỏ mặt lắc đầu mấy cái, vị chúa thập vạn tinh ý cũng biết liền vùng cao giọng bảo. Xưa nay chuyện lầm lỡ là thường, ta biết các em là người thanh cao, không có gì trầm trọng, nay tình thương mến đó đổi ra tình huynh muội, càng tốt chứ sao, giọng nói của Đại Sơn Vương nghe đanh như thép và ấm như gió xuân làm gian đền vắng cũng đỡ đi nhiều lạnh lẽo tang. Thương, Đồng Âm bá diện buột miệng kêu thánh thót, lạ thật, sau vụ hồ Ba Bể chúa Sài Lang Tư Túc sao sinh được con người. Gái này, thật vẫn chưa hiểu hiện nay ông già họ Đèo là người hay chó sói. Trong, lốt chúa Sài Lang kia còn có gì không? Đại Sơn Vương cao giọng, chính thế, chuyện bí ẩn thảm thế này, chắc nhiều người muốn biết. Nay, không thể nào giữ kín mãi, nhưng để người trong cuộc phải thốt ra, khổ. Biết chừng nào, bọn mỗ đây đã may mắn khám phá ra từng khúc phim dĩ vãng này để mỗ chấp nối, quay lại cho mọi người được rõ, để ai nấy được rõ. Phòng, ô mà, gian đền thờ vụt chìm trong một thứ ánh sáng mơ hồ, huyền hoặc như mơ giữa cảnh đó chỉ thấy lờ mờ nhân ảnh, có mấy cặp. Mắt sáng lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếng chúa núi Vân Nam vang lên âm âm như mãi từ quá khứ. Xa xưa, ám, về, lâu lắm rồi, hình như hồi đó nhà nước Đông, Dương mới đặt xong nền móng bảo hộ xứ này, bốn phương coi như đã bình, định, nhưng ánh lửa sĩ phu vẫn còn cháy mãi, những cuộc nổi dậy chống. Pháp chưa dứt hẳn, lâu lâu, vẫn có vài tiếng súng nổ. Trên miệt thượng nguồn Hà Giang có một vị tù trưởng lớn uy quyền trùm nửa xứ Thái Lai Châu. Tù trưởng Tiểu Vương Đèo Văn Phục là người tài hoa thông văn võ thuộc. Sắc tộc Thái Trắng nhưng không lúc nào quên mình vẫn là người của dân. Tộc Việt Nam tâm hồn vẫn hướng theo sự thịnh suy bỉ thái của dân Nam. Vì đã từng nhiều đời, các tù trưởng Thái Trắng vẫn được các triều đại Việt phong quyền tự trị, tình giao hảo rất đậm đà, sâu sắc. Nên các tù, trưởng thường cho con cái về kinh du học, đến đời Đèo Văn Phục cũng thế, Văn Phục từ nhỏ đã hấp thụ văn hóa Thái Kinh theo nho học chơi với. Bạn người Kinh nhiều, khi người Pháp chiếm xong đất Nam, có đến, chiêu dụ các tù trưởng Sơn Cước và vẫn tôn trọng quyền tự trị như trước. Đèo Văn Phục nối chức cha làm tù trưởng, tuy bề ngoài quy phục nhà nước bảo hộ, bên trong vẫn giúp đỡ các nhà ái quốc Việt Nam. Nhưng lúc đó, vận nước suy vi, nhân tâm ly tán, các cuộc khởi nghĩa chống Pháp chỉ như ánh sáng đèn dầu cạn, bùng lên rồi lại tắt ngấm. Chiều kia, bộ, hạ Đèo Văn Phục đang cùng đám thê thiếp quân hầu bơi thuyền độc mộc trên sông Hắc, bỗng nghe súng nổ đi đùng nẻo hạ nguồn xa xa phía đông ngạn. Ngạc nhiên, Đèo Văn Phục bơi thuyền chậm chậm nghe ngóng. Chỉ 10 phút đã bật tiếng súng, Đèo thấy trời đã xế chiều bèn cho thuyền quay về, bỗng nghe tiếng gọi ơi. Với ai nấy nhìn lên đông ngạn thấy một bóng cưỡi ngựa bạch xốc một người. Bị thương chi đó, đang vẫy gọi vẻ khẩn cấp hết sức. Nhớ lại tiếng súng hồi nãy, Đèo Văn Phục vội truyền cho thuyền độc mộc vào bờ đông. Đến gần mới hay đó là một thiếu phụ kinh, xốc một người chạc 30 cả. Hai đều mặc quần áo chàm, súng đeo gươm sắt tua tùa. Người đàn ông bị thương nặng, thiếu phụ bị nhẹ, vừa thở hộc xin nhờ thuyền, và cho biết. Vừa thoát cuộc săn đuổi của quân Pháp. Khi nói, nàng có vẻ e dè, thấy có quân hầu đeo súng dưới thuyền nhưng thế nguy phải liều. Đèo Văn Phục bèn sai ghé thuyền đón cả người ngựa lên, bảo thiếu phụ. Chấm, tôi là tù trưởng miền này vốn rất trọng các nhà ái quốc, xin bà chớ. Ngại, nàng an lòng, vực người bị thương xuống thuyền, cho biết chính. Chồng nàng, Đèo Văn Phục dòm kỹ bỗng kêu lên, vì lúc đó mới nhận ra. Người bị đạn chính là bạn học trước dưới xuôi. Thuyền mải miết ngược, dòng sông Hắc sầm tối về đến dinh, tù trưởng Đèo Văn Phục sai vực bản. Lên, gọi thầy thuốc tới chữa ngay. Thiếu phụ có vẻ thạo chuyện chiến. Trường tên đạn hết sức, nàng tự tay gắp đạn ra cho thầy thuốc thái chỉ. Thương, máu chảy nhiều, người bị đạn lịm đi quá nửa đêm mới tỉnh nhận. Gia bản nghe vợ kể ông ta cảm động nắm lấy tay Đèo Văn Phục. Người này, là Thành Việt họ Hoàng, vợ là Nguyệt Tú, theo Lê Viên tướng chỉ huy quân khởi nghĩa phục quốc, bị quân Pháp đánh tan, nghĩa quân tan tác, hai vợ chồng cùng ít tàn quân chạy lên Tây Bắc, bị Pháp săn đuổi, gặp giữa. Rừng, quân tan tư tán, Thành Việt bị đạn may vợ cứu xốc ngựa chạy được, nhưng vì vết thương quá nặng, gần sáng Hoàng Thành Việt nắm tay Đèo Văn Phục ứa lệ bảo. Vận nước suy, biết đã gặp hồi bí nhưng chẳng lẽ ngồi im an hưởng, để. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phải liều thân vì nước. Này sức đã kiệt bơ vơ khách địa, vợ lại bụng. Mang giả chửa, đệ chỉ còn chút hơi tàn này, xin ký thê thác tử, nhờ huynh bao dung nếu được đệ có thể yên lòng nhắm mắt. Đèo Văn Phục nắm tay bạn ứa nước mắt bảo, huynh đừng bận tâm lo điều đó. Vợ huynh là chị đệ, con huynh là cháu. Đệ xin hết lòng săn sóc, huynh cứ yên lòng tĩnh dưỡng, chưa nói. Chuyện từ biệt làm chi? Việt cười cảm động nắm tay vợ xa nước, mắt nói chưa hết lời đã nhắm mắt, hồn lìa khỏi xác. Lê Thị Nguyệt Tu, vật mình than khóc thê thảm, Đèo Văn Phục hết lòng lo ma chay cho bạn, an ủi vợ bạn, truyền người nhà giữ kín đừng tiết lộ ra ngoài. Ma chay, xong Nguyệt Tu an lòng ở lại tư dinh, Đèo Văn Phục đợi ngày xanh nở. Nguyệt Tu vừa đẹp vừa quả cảm, Đèo Văn Phục một lòng kính trọng xem như chỉ. Không chút tà tâm, còn Nguyệt Tu thấy Văn Phục tử tế ăn ở có đạo cũng. Một lòng kính trọng nhờ đó khuây nhẹ lòng sâu nước mất nhà tan. Mấy tháng sau Nguyệt Tú đẻ được một đứa con trai mặt mũi khôi ngô sáng sủa. Hết sức, nhưng nàng thuộc mẫu người đàn bà có lý tưởng đã yêu nước yêu. chồng đến chết không nguôi, nước chồng đã mất không lấy gì thay nổi. Đẻ con xong đặt tên La Hoàng thành Hắc Giang để ghi thời lưu lạc Lê Thị. Nguyệt Tú cứ ôm con lại nhớ đến chồng đến nước, nước mắt chảy ròng ròng. Một hôm Nguyệt Tú lại cho bồng đứa nhỏ Hoàng thành Hắc Giang lên văn. Phục lại ba lại ứa lệ xin ký thác con thơ, đèo văn Phục giật mình vái, lại nhận làm con nhưng hết lời khuyên nhủ cho nàng đừng tuyệt vọng. Nhưng ngay đêm đó, thừa lúc vắng người, nàng đã uống thuốc độc quyên. Sinh, đèo văn Phục cùng cả nhà ai nấy đều thương cảm, chôn cất, xong, đèo văn Phục cảm lòng vợ chồng bạn, lại thấy Hoàng Hắc Giang mang. Hai dòng máu anh hùng trong mình, văn Phục bèn làm lễ nhận Giang làm. Con, đặt tên là đèo văn Lang để ghi gốc chính. Lớn lên đèo văn, Lang thông minh tuấn tú hơn người, học đâu biết đấy, văn võ tinh thông. Chữ nghĩa thơ văn đã hay, cưỡi ngựa bắn súng, bơi lội không ai bằng. Mãi năm đèo văn Lang 20 tuổi, văn Phục đã ngũ tuần mà vẫn không có. Con trai, lúc đó văn Lang đang theo thầy học võ nghệ dị thuật tại núi Cao Động Thẳng, một ngày kia văn Phục cho tìm văn Lang về, làm tiệc lễ. Lập Lang lên làm đích tử kế vị ngôi tù trưởng thái thượng nguồn Hắc Giang, đèo văn Lang có trí thông minh kỳ lạ, ai cũng phải phục các tay. Danh sứ kinh thái Tây Tàu đương thời gặp văn Lang ai cũng phải lắc đầu, sợ cho óc thông minh của chàng. Ít tháng sau tù trưởng thái thượng nguồn Hắc Giang đèo văn Phục mang trọng bệnh, biết không qua khỏi. Một đêm đèo văn Phục cho gọi đèo văn Lang đến bên giường, cầm tay chối chăng mọi việc và lúc đó mới nói rõ nguồn gốc kinh tộc của chàng. Trai, sở dĩ cha cố giấu con, vì sợ con phải buồn rầu ngay lúc còn thơ dại, nay con lớn khôn cha mới nói, cha chỉ mong con sau này con, hãy nhớ lời cha chối. Mãi lúc đó văn Lang mới sực hiểu tại sao phụ thân cứ bắt mình xuống kinh học từ nhỏ. Lòng cảm động, văn Lang sụp lại thưa, cha nhận con làm con đẻ, lại cho làm đích tử, mà không muốn con quên. Nguồn gốc lòng bao dung đại lượng đó thật cao hơn núi, con dẫu lấy thân cũng không báo nổi ân sâu tái tạo, cha dạy gì con chẳng dám quên. Con đủ trí thông minh để chăn dắt bộ tộc Thái này. Cha chỉ mong sau này con có làm gì cũng nhớ đến dân tộc Thái, kinh, nhất nhất phải thận trọng, được như thế cha an lòng nhắm mắt, văn Lang sụp nhận lời, chối, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chàng hiểu dưỡng phụ muốn chàng đừng quên gốc kinh, hãy giúp kinh, nhưng đừng vì thế làm tan sư Thái. Đêm đó, đèo văn Phục qua đời. Tang lễ xong, đèo văn Lang lên nối trước cha. Chàng làm theo đúng, lời cha chối, ở với dân Thái rất có gia bao dung, vẫn kín đáo giúp dân. Kinh, người người quý trọng. Ngày kia, đèo văn Lang cùng một bọn quân gia thuộc hạ thân tín mở cuộc du hành, săn bắn, kinh lý lãnh địa. Mải vui, săn đuổi một con tê giác nguồn nậm na. Rừng Tây Bắc vốn hiếm, tê chừng con này mới bên Vân Nam sang, nên văn Lang mê lắm. Chiều kia, vừa hạ được con tê, bỗng trời nổi mưa to gió lớn, ngay khi bọn đèo đứng bên sông rừng, bỗng giữa cơn mưa thấy bên kia sông có nhiều bóng người Thái nam nữ chạy dọc bờ giơ tay múa chân như kêu cứu. Ngạc nhiên, bọn đèo nhìn về nẻo thượng lưu thấy ba con thuyền độc mộc thon dài đang lao vùn vụt trên dòng lũ, trên mỗi thuyền có một bóng gái Thái đang khô chèo chống với lũ xiết giữa những mỏm đá thác nhấp nhô. Có từng thấy dòng lũ mưa rừng chảy trên sông rừng có đá, mới biết mạng mấy cô gái kia đang treo sợi tóc. Đèo văn Lang vừa kêu, chà, mấy cô kia nguy rồi, thì một con thuyền độc mộc đâm dầm vào mỏm đá bắn tung bóng gái chèo chìm nghỉm. Dòng lũ vẫn cuốn hai thuyền kia đi như tên, hai cô gái gò lưng chống chọi với tử, thần, đèo văn Lang cởi vội áo ngoài phóng mình xuống nước. Lang vốn khét tiếng bơi lội như thuồng luồng, rái cá thường nhảy xuống Hắc Giang bắt thủy quái như chơi, nên chàng vượt trách dòng đón thuyền, vừa quài tay đỡ cô gái vừa giật lấy chèo thì con thuyền lao vào chân thác. Lang điều, thiển vượt thác trôi xuống hạ lưu, quàng luôn dây ghì lấy một mỏm đá. Bên luồng xiết, thoát thuyền kia đã lao tới quăng dây móc ngoạm luôn mũi thuyền ghì lại. Nước xô thuyền lao thốc đi, Lang ghìm chặt cư thế hai. Tay hai thường kéo miết. Lũ chảy mạnh tưởng kéo xả đôi người ra như ngựa, xé, nhưng Lang sức khỏe phi thường loáng đã lôi hai thuyền như một cho. Cô gái kia lên, hai cô ngồi xuống thuyền đỗ lại, độc, mộc lao như tên xô vào đá chìm nghỉm, độc mộc văn Lang lướt như tên bắn, kề sát tử thần, nhưng chỉ mấy phút Lang đã lựa luồng ghé thuyền gần bờ. Quăng móc ngoạm gốc cây kéo thuyền vào cho hai cô gái lên đông ngạn. Trời vẫn mưa to gió lớn xóa cả sông rừng, chậm phút nữa mưa mù quá cũng, không tài nào cứu nổi. Mãi lúc đó, văn Lang mới kịp nhìn kỹ nạn nhân. Xiêm y dán mình mẩy lộ rõ các đường cong, nét uốn tuyệt vời, đó là hai. Cô Thái cả hai đều đẹp, nhưng cô thuyền trước đẹp như tiên đến nỗi đèo. Văn Lang phải ngẩn ngơ trong lòng, còn hai nàng thấy ân nhân cứu mạng là một chàng trai tuấn nhã hào hùng, cả hai vừa mừng vừa thẹn cố. Nhơn xiêm y lôi ra cho khỏi dán vào cơ thể, đoàn người ngựa tùy tòng của nàng đổ tới gái hầu dâng áo choàng, hai nàng cảm ơn văn lang rối rít kiếm chỗ tránh mưa. Hỏi ra mới hay cô nàng là con gái quý của tù trưởng Cầm Văn Dung vùng Nam. Na, tên nàng là Cầm Phi Phụng, cô gái ngộ nạn là bạn nàng Miệt Lai Châu. Lên chơi, Phi Phụng tổ chức cuộc du ngoạn thượng nguồn Nam Na tới đây. Nhân thấy sông rừng đẹp, bèn mở cuộc thi bơi độc mộc chẳng may thình. Lình gặp mưa rừng, lũ xiết, lâm nạn giữa dòng. Đèo Văn Lang từ, lâu đã nghe danh hoa khôi Miệt Lai Châu, nay tình cờ gặp mới hay lời đồn còn kém người thực. Cầm Phi Phụng đẹp tuyệt trần, như kết tụ tinh hoa. Núi đèo Tây Bắc, mắt phượng, mày liễu, môi cong, mũi thon, ngực. Nửa phây nếp áo, bụng thắt lưng ong, mông phình, da mịn như mỡ đọng mùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông, nhuận thịt thơm da tiết ra mùi thơm kỳ ảo, làm cho gỗ đá cũng đảo. Điên, giọng như suối đàn, oanh hót, tính lại đoan trang, thông minh hết. Sức, Cầm Phi Phụng như một đóa lan vương giả nở bên suối mùa xuân. Đèo, Văn Lang gặp bị luôn tiếng sét ái tình, còn Phi Phụng gặp chàng trai. Tuấn Kiệt cũng bị tiếng sét luôn, hỏi ra mới hay chàng là tù trưởng thượng nguồn Hắc Giang, người mà nàng cũng từng nghe danh từ lâu. Phi Phụng bồi hồi cảm ơn cứu mạng ngỏ lời mời đèo Văn Lang về Miệt Ngã. Ba Nam Na Hắc Giang chơi, sau cơn mưa, Văn Lang từ biệt sang Tây Ngạn. Hôm sau, đèo Văn Lang cùng đoàn tùy tòng xuôi về hạ lưu Nam Na tìm đến. Chơi dinh tù trưởng Cầm Văn Dung, cả nhà họ Cầm đã sửa soạn đón khách. Vợ chồng tù trưởng Cầm Văn Dung cùng con trai Cầm Văn Đạt và con gái Cầm Phi Phụng ra cổng rước Văn Lang vào, đãi làm ân nhân thượng khách. Sau, dịp đó, duyên trời đưa lại, trai tài gái sắc nên giai ngẫu ít tháng. Sau, cả miền thượng Hắc Giang Nam Na hoa nở chim ca mừng cuộc hôn nhân. Đèo Cầm, đệ nhất phu nhân lãnh địa không những được chồng yêu, mến vô cùng lại được cả bộ tộc thái quý trọng vì Phi Phụng đã đẹp lại. Hiền, ở với mọi người rất có lòng. Năm sau đèo Văn Lang sang, Miệt Phong thổ tình cờ qua đất Thái Đen bỗng gặp một đám sơn tặc đang. Rượt bắt mấy cô gái Thái Đen giữa rừng, chúng gần bắt được thì đèo Văn Lang cùng bọn thuộc hạ sông tới cứu kịp đánh tan lũ sơn tặc. Mấy nàng, cảm ơn cứu mạng, mời Văn Lang về nhà, lúc đó mới hay đó là nàng công. Chúa Thái Đen cùng gai hầu đi chơi không may bị cướp rình bắt. Nàng chính là Bạc Tây Kiều, con gái quý của tù trưởng Thái Đen, tù trưởng Lưu đèo lại tư dinh khoản đãi tình rất đậm đà. Đêm đó, đèo Lưu lại dinh, tù trưởng, nào ngờ quá nửa đêm, sơn tặc kéo đến tấn công như vũ bão. Quyết bắt kỳ được Bạc Tây Kiều. Thế giặc mạnh hết sức hơn 300 tay xuống cung nỏ thiện chiến tấn công bất thần như vũ bão. Trong, dinh đêm đó chỉ có non 100 tay chiến, một số dùng súng kíp và cung nỏ. Chỉ vài mươi phút chúng đã vọt tới tường rào bằng gỗ lim phiến xẻ đôi. Lửa đốt sáng rực tướng giặc hét như sấm. Tù trưởng Thái Đen, không chịu gả Tây Kiều ta sẽ thiêu rụi dinh này. Tù trưởng Bạc Tây, thường truyền nổ súng trả lời. Tướng giặc nổi giận hạ lệnh vừa đánh vừa, quăng lửa vào đốt dinh ùa vào. Lúc đó đèo Văn Lang say rượu cùng ngót, 20 thuộc hạ đang ngủ vùi sực tỉnh chạy ra, đèo trổ tài thần xả. Đánh bọn giặc lại dùng gươm đao giết tan quân giặc đâm chết tên tướng. Giặc tan cả nhà tù trưởng cảm ơn sâu, làm đại tiệc đãi, mãi khi đó lân la kể chuyện tỉ mỉ xưng rõ danh tù trưởng Thái Đen mới nhớ ra đèo Văn. Phục vốn chỗ quen xưa, hơn 20 năm trước có lần vui chén, hai ông đã hứa thông gia với nhau, nếu đèo sinh trai sẽ lấy con gái bạc, nếu đèo sinh con gái sẽ gả cho trai bạc. Nhưng Bạc Tây thường lại chỉ đẻ được, mỗi người con gái Tây Kiều, còn đèo cũng chỉ sinh con gái. Sau Văn Phục, nhận Văn Lang làm con, mãi nhiều việc cũng quên đi. Một phần ông nghĩ, Lang không phải con đẻ, lời hứa xưa cũng chẳng nên bắt bạc giữ lời vì cả hai chỉ hứa nếu sinh ra, nay nhận chính con bạn xưa, Bạc Tô Trường, bèn nhắc lại lời hứa của quyết gả con gái cho chàng. Đèo Văn Lang thú, thật đã có vợ, trên sơn cước các bộ tộc đều theo tục lệ đa thê coi. Chuyện lắm vợ nhiều con đều là biểu hiện của giàu sang quyền quý, có tù trưởng lấy 100 cô vợ là thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nên Bạc Tây thường vui lòng gả Tây Kiều làm đệ nhị phu nhân. Đèo Văn Lang xin khất về hỏi ý vợ, làm Bạc Tây thường phải ngạc nhiên, cười ngất cho là chuyện lạ đời. Về tới thượng nguồn Hắc Giang, đèo Văn Lang đem chuyện hứa hôn ra nói cho vợ hay, và để nàng định đoạt. Cầm Phi Phụng từ nhỏ đã quen sống trong gia đình quý tộc theo tục đa thê, nàng lại rất yêu chồng, nhưng không nghĩ buộc chồng chỉ biết có mình, mà lại nghĩ cưới vợ đẹp cho chồng mới là phép yêu thương của bà nàng là chúa Sơn Cước, nên Phi Phụng tán đồng. cuộc hôn nhân ngay và đứng lo mọi việc cưới đệ nhị phu nhân về cho chồng. Cưới xong, Phi Phụng thấy Bạc Tây Kiều vừa đẹp vừa hiền, bèn kết làm chị em, cùng thờ chồng, tình rất thiết tha. Đèo Văn Lang yêu hai vợ vô cùng, một công chúa Thái trắng, một công chúa Thái đen, cả hai đều đẹp như thiên, sống trên mảnh tiểu giang sơn thượng nguồn Hắc Giang với đủ quân gia thì thiếp, vàng bạc lâm sản quyền uy chúa tể. Đèo Văn Lang tưởng mình còn sung sướng hơn hoàng đế Nam Triều nhiều, nhưng trí thông minh tuyệt vời của Đèo Văn Lang không cho chàng yên sống với hạnh phúc quyền uy đó. Một chiều kia bơi thuyền trên sông Hắc, Văn Lang thấy một cái xác chết trôi thối giữa nọng mùi, lại hôm khác thấy một ông già hom hem bị chết nhọc nhằn khổ sở sau mấy chục năm khỏe mạnh tuấn tú. Lại hôm kia cùng vợ đi viếng phần mộ cha mẹ đẻ, cha mẹ nuôi, Đèo Văn Lang vụt nghĩ tới kiếp người mong manh sinh ra trưởng thành rồi thác. Hai tay buông xuôi trong vòng chớp mắt, Lang chạnh niềm tưởng, đến mình, đến vợ, hình dung mấy cái huyệt sâu trực sẵn cuối đường hình. Hải tan giữa, nhan sắc tiêu vong trước sức tàn phá ghê gớm của thời gian. Từ đó, Đèo Văn Lang bị ám ảnh ghê gớm, soi gương, nhìn vợ, nhìn hoa cỏ, Lang đều nghĩ đến cuộc tử biệt tàn tạ đang chờ sẵn. Có cách nào tồn tại với thời gian, chống sức hủy diệt của thời gian, ít nhất cũng như loài khoáng sản, càng ngày, Đèo bị xoắn vào ý nghĩ, vô cùng thực tế mà xa vời không tưởng, đó, chàng càng dốc tâm học bí thuật rừng sâu, càng giỏi càng hy vọng. Khám phá ra nẻo trường sinh, rồi ngày định mạng tới với chàng, huy hoàng như đóa hoa hồng nhung đầy gai góc. Bữa đó, vào mùa hạ, Đèo Văn Lang tổ chức một cuộc săn giải thuồng luồng cho vợ xem, săn bắt thủy quái là một nghệ thuật tuyệt vời của dân nguồn thượng Hắc Giang, đánh bà câu bằng heo con không kể, dân miền này có nghề, tay không bắt giải, rất tài, bằng cách lừa cưỡi lên lưng con giải, Đèo Văn Lang bắt giải không ai bằng. Bữa đó trước đám đông, tù trưởng ngậm dao nhảy xuống sông Hắc lặn vào tận hang sâu bắt một con giải rất to. Chỉ 20 phút đã tóm được, thịt giải là món ăn quý, Đèo truyền làm, giải cho vợ thưởng thức. Nhưng khi mổ bụng dài, lại thấy một cặp vòng, xanh điểm huyết to gấp rưỡi vòng thường, ánh sáng chói lòa như dạ quang. Ai cũng cho là lạ, Đèo Văn Lang cho là điểm tốt, sai làm hộp, vàng để ngay trong hộp tủ phòng riêng. Đêm kia, Văn Lang sực tỉnh phát, giác trên mái có khách dạ hành vút qua. Lang lẻn dậy, núp rình thấy hai bóng mặc áo quần đen lẻn vào phòng khách xong, mê hồn hương, vào buồng, tù trường, Văn Lang rất giỏi ngoại khoa, vận khí, vợ im đợi. Thấy hai bóng lạ cậy cửa vào buồng mở tủ, bàn kiếm đôi vòng. Lang nhảy, ra, hạ được một tên, còn tên kia chạy thoát. Đem cha hỏi tên, này cắn lưỡi chết, trong mình không giấy tờ. Mấy ngày sau, gần ngày rỗ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đèo Văn Phục bỗng có một thầy địa lý tàu xưng tận tứ xuyên sang, đi xem đất quý. Đèo đãi rất hậu, nhờ phúc cho ngôi mộ cha. Hai đêm sau thầy, tàu sông khói me lẻn vào buồng lấy trộm vòng điểm huyết. Đèo đề phòng, nên lại bắt được, thấy lão không phải hạng đê thiện, Văn Lang rất lạ bèn. Dùng lời tử tế gặng hỏi hứa tha, cảm ơn ấy lão thầy tàu thở dài, bảo, số tôi vô duyên, quý vật tìm quý nhân, mưu tôi đã hỏng lẽ ra chết cũng. Chẳng hé răng nhưng thấy ngài tử tế, không đành giấu từ vạn cổ vốn có. Lời đồn trên đời có một cặp, vòng càn khôn, vô giá ai bắt được có thể, đoạt quyền tạo hóa, nay nghe đồn ngài bắt được tôi tìm tới. Thiên hạ khá nhiều kẻ biết, ngài khá lưu tâm, hỏi kỹ, lão cũng chẳng biết, chìa khóa, ở đâu, Đèo Văn Lang tha lão thầy tàu. Cuối năm đó, một đêm, Lang ngồi sưởi với vơ, đem vòng ra xem, chẳng may cầm Phi Phụng sẩy tay. Đánh rớt một cái vòng vào bếp lửa cháy rực, giật mình, Đèo dùng que sắt, cởi than tìm, mãi mới thấy, nhưng khi lôi ra, soi dòm, sực thấy đường. Nét lạ kỳ hiện trong ruột vong, nâng thử chiếc kia cũng vậy. Đèo Văn Lang có óc thông minh phi thường, từ đó soi chép ra giấy, đêm đêm ngồi nghiên cứu như dò mật mã, rồi một đêm gần sáng, chàng nhập rượu vụt đọc được hiểu được những đường nét kỳ quái kia. Mới hay là lối chữa tượng hình thời tiền Hồng Thủy pha lẫn lối tượng hình của loài người thời hỗn mang chu kỳ thứ hai, ghi lại thuật trường sinh, hấp tinh, đạo thần khí của Bành Tổ Lĩnh Nam. Sau phút nhập rượu khám phá ra được chữ tượng hình kỳ dị, viên tù trưởng Thái Trắng Đèo Văn Lang dần dần đọc được hết các chữ trong ruột vòng. Thì ra đây là cặp, vòng càn, khôn, vô giá ghi lại phép hấp tinh đạo thần khí, luyện thuật trường sinh, chống lại sức tàn pha của thời gian, mừng như chết đi sống lại, Đèo Văn Lang ghi tất cả ra các miếng da thuộc, từ đó ngày đêm đem ra nghiền ngẫm say mê, cho là thượng đế đã ban ân đặc biệt cho mình. Tiếp đó xảy ra liền mấy vụ cao thủ từ phương xa tới tấn công, hành thích đoạt vòng càn khôn, nhưng Đèo Văn Lang đã đề phòng, chúng không làm gì nổi, tuy vậy chàng cũng biết rằng từ đây chàng đang giữ một bảo vật, chết người, và chàng hiểu từ đây chàng có hai con đường, một là chết nhục nhã, hai là tiến đến tài nghệ tuyệt luân, dấn bước trên đường luyện học. Nhưng bộ vòng càn khôn có ba cái, chàng thiếu một, lại chưa được trí thông minh như Đông Tửu, nên chỉ lãnh hội được tinh thần gì thuật, hấp tinh đạo thần, theo nghĩa hấp từ tới hấp sinh của luật tảo, hóa hóa sinh hóa diệt. Đèo Văn Lang lại là kẻ có lòng, trù trừ, chưa dám định bề nào. Ngày kia chàng có việc một mình một ngựa vượt biên Thùy, ngược sông Hắc sang Vân Nam vào độ Đông Kha. Đến vùng Ma Lo, một đêm chàng có tuyết rơi nhiều, chàng bị một đàn sơn cẩu loại hồng cẩu quỷ dữ nhất rừng già tấn công. Đèo Văn Lang rút gươm, nhảy xuống đất, chém sói, bảo vệ cho cả ngựa. Nào dè, quỷ mắt đỏ, tới đông như rươi, chồm vồ người ngựa, đang nguy sắp phải bỏ ngựa vọt lên cây bỗng, nghe tiếng chó sói chu lê thê đầu cốc, bầy sơn cẩu bỏ ngựa chạy về phía. Có tiếng chu, lạ lùng, đèo lần theo dấu sói in trên tuyết tới. Cốc bèn thấy một bóng dị nhân chống gậy mặc áo da sói đang giỡn với đàn sơn cẩu sói hơn 100 con. Đèo giấu ngựa lần tới ra mắt gặp đèo, vị nhân sói kia yêu ngay, ông ta chạc hơn 50 đời dã thú lang thang. Biết, nói tiếng sói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, và chính là một pháp sư rừng cao tay, ông ta truyền dị thuật cho Đèo Văn Lang. Từ biệt nhau, đèo trở về lãnh địa. Đêm kia cũng một đêm trăng lạnh, được tin sơn cẩu về miền, Đèo Văn Lang ra rừng, thu phục, bỗng gặp một bầy quái nữ tới vồ sơn cẩu, cắt tia máu chân sau uống ửng ực, thấy đèo, bầy nữ quái ùa bao vây trực bắt, nhưng đèo cao bản lãnh, sau trận tử chiến, hạ được bọn này cả thầy bầy. Nàng, nàng nào mặt cũng đẹp như yêu ma, cha hỏi mấy à cho hay, chuyên bắt đàn ông và sơn cẩu hấp huyết, máu người máu sói làm tăng tinh lực. Đèo Văn Lang thu phục đàn sói xong, định giết thất quái nữ, nhưng bỗng nhớ đến thuật hấp tinh đạo thần, bèn nghĩ thầm. Bọn, này là ma nữ, để làm gì? Giết cũng uổng, sao ta không đem thí nghiệm thuật của Bành Tổ, bèn đem bảy quái nữ vào hang đá, làm một cuộc thí nghiệm đầu tiên, không dè mới đến ả thứ ba, đã tiêu gân thịt, biến thành cái túi da tanh khắm kinh người. Đèo trói bốn ả kia lại, sai sói canh, đợi đêm sau hấp thử. Cứ thế, hết bảy ả, đèo đã thông cách hấp tinh đạo thần, vụt thấy trong mình khỏe lạ thường, như vừa uống tiên đơn. Đèo Văn Lang mê liền, lòng yêu vợ càng nồng nàn, đèo càng tưởng chuyện trường sinh. Một hôm xem sách đọc hai câu, ngã vi thiên hạ kế, khởi tích tiểu dân tai. Đèo tưởng đến cái chết của cha mẹ ruột, đến cảnh quốc vong, lời chối của dưỡng phụ, lòng xốn sang hết sức. Đèo bị ám ảnh khá lâu, cho đến hôm bỗng gặp một bầy hồng cẩu quẩy, mấy con đầu đàn to như người. Trong khi thu phục, chẳng may có hai con quá hung tợn, bất thần nhảy chồm lên cắn cổ, đèo phải hạ độc thủ. Nhìn xác sơn cẩu to lớn nằm sõng xoài, đèo tưởng đến thuật hấp trường sinh, vụt nảy ý lạ. Tại sao ta không làm chúa xài lang đầu đàn hồng cẩu quẩy để tiến hành việc luyện thuật? Ta sẽ kiếm quái nữ ma đầu làm chất liệu. Đèo bí mật lột ra cẩu quẩy đầu đàn đem thuộc kỹ lưỡng, bộ phận nào chật lại ghép thêm thành một bộ lông sơn cẩu rất đẹp, chui vào, cử động như thường. Từ đó Đèo Văn Lang sống hai cuộc đời, một đời tù trưởng thái và một chúa xài lang tư thúc hồng cẩu quẩy. Chàng kiếm ma nữ hấp, nhưng hỡi ôi định mệnh đã đành khi đặt chân vào con đường ghê gớm đầy máu lệ. Càng ngày Đèo Văn Lang càng mắc bệnh khát máu, khát hấp tinh đạo thần khí, thỉnh thoảng lại lên cơn thình lình không khác kẻ bị yểm ngải độc nuôi bằng máu để hóa ma lai. Mỗi khắc lên cơn, Đèo lại mang lốt chúa xài lang bắt đàn bà hấp, và khi tới cơn, đầu óc choáng váng, da thịt bứt rứt không sao chịu nổi, tuy đầu óc vẫn tỉnh. Rồi một đêm sau khi hấp liền hai cô gái ngồi luyện thuật trong rừng, xong chàng chút bỏ lốt sói ra, nhưng không chút nói, vì khi mang lốt này chàng đã mặc bộ quần áo mỏng bó sát người. Hôm đó ngồi luyện thành hỏa khí nóng ghê người, sức nóng làm cháy cả làn áo, làm cháy cả lần da thuộc, hai thứ da người da thú đồng hóa dính vào nhau còn quá keo sơn kinh hoàng cực đo. Đèo Văn Lang đã dùng hết cách, không sao cởi ra nổi, thì ra trong khi mang lốt hồng cẩu quẩy, chàng mải mê hấp luyện thuật kỳ quên khuấy là dầu da thịt xúc vật, da thịt người, cái gốc vẫn không ngoài ngũ hành biến đờ. Tinh thần khí chàng hấp được của phái nữ kia chính là tinh túy của ngũ hành, chuyển ra ngoài da, nó làm dẻo nhuyễn, kết hợp luôn hai khối ngũ hành lại, có lẽ phải lóc tận xương mới bóc ra được, nhưng cũng còn một chút may mắn là nó chỉ dinh chặt mình, đầu mặt chưa dính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lồng lộn, đau đớn suốt đêm lốt sơn cẩu vẫn dán cứng. Đèo Văn Lang đành nuốt hận quay về dinh, bí mật sai làm một bộ giáp. Mặc ra ngoài lốt sói, làm thêm một cái mét nạ mũ trụ sắt nữa chụp kín phòng khi hấp luyện khỏi dính nốt. Khi về dinh, mặc quần áo ra ngoài tháo, cái đầu cẩu quẩy ra, không ai đoán nổi, cả Cầm Phi phụng bạc, Tây Kiều cũng chưa hay, ngay lúc ân ái với vợ, Đèo cũng vẫn mang giáp. Lấy cớ hiện có lắm kẻ thù dình hành thích, nhưng cơn bệnh khát, tinh lực huyết khí nữ nhân càng lúc càng nặng, có lần đang nằm với vợ. Đèo Văn Lang bỗng nổi cơn khát suýt hại cả vợ quý nếu không kịp thời vọt ngựa đi vội. Phi phụng Tây Kiều ngờ, hết sức gạn hỏi, Văn Lang chỉ kiếm lời gạt đi. Nhưng trước còn một tuần trăng hấp một lần, sau, hai, lâu dần cơn điên khát hấp lên hàng đêm theo thói quen thường vào. Nửa đêm giờ tí, giờ loài tiết quỷ, chim báng, chim lợn thường cất tiếng. Kêu quái gở gọi hồn ma, những lúc lên cơn, tâm tính Đèo Văn Lang cũng, thay đổi hẳn trở nên hung tợn lạ thường. Một đêm đang ngủ bỗng lên cơn, không chịu noi, chàng như loạn trí, chút luôn y phục chụp đầu sói phóng. Sang dãy nhà đàn bà vồ nghiến một nàng gái hầu thái, đem đi hấp. Phụng, Tiểu cùng một thị nữ rượt theo thấy cái bóng cẩu quẩy phóng vào khu. Phòng tù trưởng mét giảng, hai nàng càng ngờ, để tâm dò xét, Đèo Văn Lang một phần sợ lộ, phần luyện hấp thành nghiện tinh thần huyết khí âm, lúc này như bánh xe lăn dốc không ngừng lại được. Lại thêm uất về vụ dính, ra sói, phải mang suốt ngày đêm, Đèo càng hy vọng luyện thành công sẽ có thể gỡ lốt sói ra, nên quyết tâm luyện thuật. Phải lập một cùng A phòng nhốt sẵn gái tơ làm chất liệu hấp luyện. Xưa nay các vĩ, nhân lập nên nghiệp lớn đều không qua lẽ, nhất tướng công thành vạn cốt khô, này ta cũng phải dẫm lên tiểu thiết dẫu có phải hại nhân mạng cũng chỉ hàng ngàn, so với thiên hạ nào có nghĩa gì. Thiên hạ một cái danh, đã phải phí hàng núi đầu lâu so với việc ta có là bao. Hại ít mạng ma, đảo lộn được càn khôn, tìm được đường trường tồn cho nhân loại khi thành tài có thể phục quốc chiếm thiên hạ, tại sao không làm như Thiết Mộc. Chân xưa, ngã vi thiên hạ kế khởi tích tiểu dân tai, Đèo bát, đầu kiến tạo cung A phòng bí mật dưới đáy Hắc Giang, tại vùng biên địa. Bên nguồn sông Đà, phía tây bắc lãnh thổ Thái tự trị. Thông minh quyền, biến, sẵn vàng bạc thuộc hạ, Đèo sai đắp đập tắt hết nước, mùa đông cạn, đào hầm, xây trên xây dưới theo mô hình làm sâu. Lại khám phá được mỏ, vàng, mỏ, đất đèn, bế nguồn thác lũ quanh miền, lợi dụng sức gió làm. Thủy phong điện lực chạy máy chục điều động cơ quan. Trừ, một số thủ hạ thân tín, nhan công kiến trúc A phòng kỹ sư đốc công đều. Được tuyển từ xa, chỗ uống thuốc ngủ, trở tới, mỗi toán là một khu vực không liên lạc với nhau, những chỗ tối mật Đèo dùng âm binh cầu quẩy. Xong bọn xây lại được uống thuốc ngủ đem về chốn cũ cũng chẳng biết xây gì, tại miền nào, cho ai. Phương pháp này không hoàn toàn đảm bảo được, bí mật nhưng không tàn ác như phần đông vua chúa xưa xây cất công mồ bí mật thường chôn luôn kẻ xây cho kín đáo. Cùng A phòng xong, Đèo Văn Lang đội lốt chúa xài lang đi bắt gái tơ về nhốt đầy đàn. Đèo đóng, hai vai rất khéo, nhưng cuối cùng cũng bại lộ trước hai người vợ yêu. Quý, một đêm, Cầm Phi Phụng đang ngủ, bỗng nghe tiếng sơn cầu. Chu lên lê thê trong đêm đông khan, Phi Phụng lẻn sang dãy nhà tù trưởng ở thấy bóng chúa xài lang vọt ra rừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đêm đó, Đèo ngủ tại dinh cách. Cùng A phòng ngót 10 dặm chim bay, Phi Phụng vào phòng không thay. Chồng đâu y phục còn ném bừa trên giường, kinh nghi cực độ nàng chảy, ra hướng sói chu tới cánh rừng đông khan trăng lạnh thấy chúa xài lang. Đang hấp một nàng sơn nữ chung quanh sơn cầu như rươi. Sơn nữ lại van khiếp sợ chúa xài lang phát nói tiếng người âm u. Gái ngoan chớ sợ, chúa xài lang đem lên đình cực lạc, hà hà, chỉ phút sau sơn nữ đã thành một cái. Túi ra người, chúa xài lang chạy về dinh, cuối tuần trăng đó cũng nửa đêm, Phi Phụng chợt sang chỗ Đèo, nằm đúng lúc Đèo lên cơn, nhảy ra vồ một gái hầu đem về phòng hấp sát. Hấp ngay khi chưa trùm cả lốt sói, Phi Phụng thấy chồng tuôn vòi vào. Mũi gái hầu, nàng kinh hoàng quá kêu rú lên ngã vật xuống. Đèo, Văn Lang giật mình tha cả, túi ra người, chạy ra thấy vợ quỵ sóng xoài, Đèo tình cơn điên loạn giấu. Túi ra, vực vợ vào trong. Quá xúc động, sợ hãi, Phi Phụng lâm trọng bệnh, nằm liệt giường. Đêm ngày bị cảnh, hấp, ám ảnh, nàng chợt tỉnh chợt mê kêu rú liên miên. Đèo Văn Lang trầu, trực bên giường, lo chảy chữa thuốc thang hết lời giải thích nhưng Phi. Phụng vốn gái có tự tâm không chịu nổi cảnh ghê gớm hung ác bất kể vì. Mục đích gì, nàng đinh ninh Văn Lang đã hóa sói, lang là chúa, xài lang, thậm chí đến tên lang cũng là cái tên định mạng. Nên thấy Đèo Văn Lang, nàng lại ôm mặt rú lên khủng khiếp kêu. Cái vòi đỏ, Phi Phụng là mẫu đàn bà có lý tưởng, đã yêu thì tôn thờ tình yêu thơ. Chồng hết dạ, đã thất vọng càng sâu đậm, vì vậy nàng cũng khỏi ốm, nhưng lại mắc bệnh ám ảnh, nàng luôn luôn bị ám ảnh cho là mình đang có chồng chó sói. Lúc này nàng đã có con, đẻ sinh đôi Đèo Văn Dũng, Đèo Văn Kiệt. Đèo Văn Lang thấy vợ như thế, đem lòng đau đớn buồn bực hết sức, đêm kia đem tất cả thê thiếp xuống cung A Phòng. Mấy phen cầm Phi Phụng quyết định quyên sinh, nhưng cả mấy lần nàng đều phải bỏ ý đó vì thương con thơ dại. Giữa cung sâu thăm thẳm, nàng phải cố sống chiến đấu với những ám ảnh nặng nề gớm ghê. Người đàn bà hiền đức, không sao quên nổi cảnh người chồng tuôn voi đỏ vào lỗ mũi gái tơ, hút hết tinh lực não tủy hệt một con ma cà rồng. Nàng lại là người sinh trưởng tại miền Tây Bắc Việt Nam nên từ nhỏ được biết những chuyện quái đàn về các giống cà rồng hấp huyết nửa đêm biên thể vuốt mặt dài như chó sói, bay đi ăn bẩn uống dơ v.v. còn hàng trăm vị biến thể. Hóa nàng được nghe nên càng tin chồng mình hóa sói cứ nửa đêm hóa hình. Chúa xài lang đi hút tủy não đàn bà con gái. Đèo Văn Lang hết lời giải thích cho vợ biết chàng đang luyện bí pháp càn khôn kiếm đường trường sinh, nhưng cầm Phi Phụng không khi nào quên nổi cảnh gớm ghê. Nàng tin sẽ có đêm đến phiên nàng phải chịu nạn khủng khiếp đó. Phi Phụng kinh ghê đến phát cuồng thì Văn Lang cũng đau đớn lên vì tình yêu đã mất. Chàng vẫn yêu vợ yêu hơn nữa. Nhưng nàng tuy thương chồng, sự sợ hãi đã giết chết tình yêu. Rồi một đêm hiu hắt không chịu đựng nổi nữa, cầm Phi Phụng bồng đứa con đầu lòng Đèo Văn Dũng trốn khỏi cung A Phòng. Trốn khỏi A Phòng lòng đau như cắt, phải xa chồng, xa nơi đã sống tháng năm đầy hạnh phúc. Cầm Phi Phụng cũng chưa tính chạy đi đâu, nhưng người đàn bà quá kinh hãi, tin chắc chồng đã hóa sói tinh hấp huyết tùy người và sẽ hấp cả vợ con nên nàng phải bồng con trốn đi. Tuy vậy cũng chỉ bồng được đứa con đầu lòng đeo vòng Đèo Văn Dũng, nàng thoát khỏi thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguồn Hắc Giang, chay bừa về quê cũ miệt ngã ba nam na. Đèo Văn Lang đi, xa về không thấy vợ quý biết ngay nàng sợ hãi quá đã bỏ trốn. Đau đớn, khổ sở tủi nhục đến điên cuồng, viên tù trưởng bèn chùm luôn lốt xài. Lang dẫn đàn chó sói, sơn cầu, rượt theo dấu vợ con về thẳng vùng ngã ba nam na. Cầm Phi Phụng bồng con, cưỡi con ngựa bạch về được tới dinh họ Cầm thì cha nàng, tù trưởng Cầm Văn Dung vừa nằm xuống bất ngờ sau một cơn bạo bệnh, nàng ôm lấy quan tài khóc lóc lòng đau đớn chất. Chồng nhưng cũng không dám tỏ chuyện ghê gớm kia cho người anh là Cầm Văn Đạt nghe, và chỉ nói là bị quái rượt. Đêm sau, bỗng lính dõng hớt hải chạy về dinh cấp báo, sơn cầu, chó sói từ đâu kéo về bên. Tia sông Nam Na đông như kiến, dân gian kinh hồn chạy tán loạn, có kẻ nghe tiếng chúa xài chu tiếng người, ai nấy kinh hoàng. Cầm Phi Phụng vội ôm con lên ngựa rời khỏi tư dinh chạy như rông về hướng nuôi. Phản Tây Phản Cha Pa, Cầm Văn Đạt cho một gái hầu có võ và hai lính dõng khỏe theo hộ vệ, bốn người bốn ngựa chạy được tới Cha Pa rồi về Lao Cai, đáp tàu về xuôi vì nghĩ dẫu sói tinh cũng khó theo về đồng bằng thành phố được. Nhưng hỡi ôi, định mạng khắt khe đã đành tung tích, Cầm Phi Phụng bị lộ trước mắt lũ ma nhân, ác tặc vẫn bí mật theo dõi. Định đoạt vòng xanh điểm huyết, tàu tới Yên Bái có mấy tên toan bắt cóc, một người lính dõng phải liều thân cản chúng cho gái hầu xuống và xúc vật lấy ngựa cho Phi Phụng bỏ tàu chạy vào thị trấn. Lúc tàu vừa đổ, ba người ba ngựa bồng theo đứa nhỏ vòng xanh chạy xuyên sơn sang tỉnh Tuyên Quang. Tới Tuyên Quang suýt bị gian tặc bắt ngay bên chợ, nếu không có một đàn sơn cầu bất thần kéo vào thị trấn làm cả trấn kinh hoàng tưởng loạn rừng. Thì ra chính chúa xài lang họ Đèo đã dùng độn lục nhâm ma xó ma gà tìm hướng Phi Phụng chạy, lối này ứng nghiệm như thần. Đèo tới giết lũ gian tặc nhưng Cầm Phi Phụng lại tình cờ thoát khỏi. Trên đường xuyên sơn chạy liều sang Thái Nguyên, Cầm Phi Phụng cùng gia nhân chạy vào một động mán hồng than hung dữ, may sao lại gặp một lão thầy mo rất cao tay, xưa đã có lần tới chơi với cha nàng, tù trưởng Cầm Văn Dung trên Nam Na. Nghe Phi Phụng kể chuyện cha mới mất thân, nàng bị quái nhân quái vật săn đuổi chẳng biết chạy đâu cho thoát, lão thầy mo mán thương cảm vô cùng lập tức dẫn ba người tới trước bàn độc đọc chú, cắn lưỡi phun máu vẽ bùa trao mỗi người một đạo, bảo nay cô nàng bị quái đuổi phải ra khỏi nước lánh xa mới được. Mò đã giúp bùa lạc hướng, nó khó dò đường cô nàng đi, cô nàng cứ lên thẳng Cao Bằng tới biên Thùy Trùng Khánh Phủ, vượt biên sang Quảng Tây lánh nạn. Bên Tần Ngan Phâu Mò có người bạn già làm quan tổng đốc Lưỡng Quảng Trần Tế Đường, ông quan trấn đó rất tốt, cô nàng có thể sang đó nương náu sau sẽ hay. Mò sai đứa đệ tử dẫn đi đường tắt, Phi Phụng cảm ơn thầy Mo Mán, lập tức lên đường, có thêm một người Mán gan góc thuộc rừng làm hướng đạo. Một cuộc săn đuổi kỳ lạ nhất sơn lâm diễn ra giữa rừng núi điệp trùng Việt. Bắc thầy Mo Hồng Thầu cao tay, dùng âm phù đánh lạc hướng truy lùng. Nhưng lại sơ ý quên là súc vật rất thính hơi, nhất loài khuyển mã chó. Sói lại càng đánh hơi rất thính, giống chó đánh hơi theo dấu thường, người mùi cỏ dập tìm hướng hoặc ngửi hơi người vương trên đường đi. Với một đàn sơn cẩu tinh khôn, đem theo cả chiếc áo lót của vợ, đèo văn lăng sục sạo đường mòn, đường nào cũng biết tuy có chậm một chút nhưng... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cuối cùng vẫn theo đúng hướng Phi Phụng đi, và đúng buổi cầm Phi Phụng chạy tới gần vùng biên Thùy Phân Mao, đèo Văn Lang bắt kịp. Cũng, vừa khi bọn cầm bị một bầy chó sói hung tợn sồ ra vồ rượt đèo Văn Lang. Xua tay đàn sơn cẩu ào tới vồ xé đàn sói rừng kia trong cơn hỗn loạn. Bọn cầm chạy tứ tán, người dõng thái, đệ tử thầy Mo Mán bị sói ăn thịt. Gái hầu thoát chạy được còn Phi Phụng phi lên nẻo biên Thùy. Rồi, thảm kịch diễn ra, định mạng đã dành cho người thiếu phụ xấu số trong. Cơn yêu cuồng điên loạn tuyệt vọng bị Phi Phụng coi là sói tinh quyết. Không chịu lấy nữa, đèo Văn Lang lên cơn điên tui hận, đã hành hạ người. Vợ quý, dùng phấn bột vàng kích dâm, làm mê tâm loạn trí cuồng thân. Nàng, bắt phải quỳ lại xin ban ân giao hợp và cuối cùng đã hấp sát nàng. Ngay dưới gốc tùng trước mắt chúa núi Mã Đầu Quảng Tây. Một người đàn, ông tuấn nhã hào hoa tài cao trí lớn yêu vợ vô cùng đã giết ngay vợ. Quý trong lúc tình yêu lên tới độ điên cuồng, hỡi ơi! Thảm kịch cổ kim, hãn hữu thê lương muôn đời. Tất cả chỉ vì định mạng, vì trí lớn. Ôi, trí lớn đặt sai đường. Khởi tích tiểu dân tai, tai ách đã vận luôn vào. Bản thân gia đình mình, chúa thể thập vạn đại sơn chợt dừng. Lời thở phì một hơi dài, như vừa chút được cả ngọn tây phàn trong lòng. Ngư xê, dư âm trầm buồn còn vang nhẹ trong căn đền im lặng mênh mông. Có, tiếng rú khủng khiếp trong bóng mờ chúng nhân yên như thượng bên cột. Bóng tây sắc ma vương ôm lấy mặt lảo đảo chập chờn. Có nhiều tiếng thở, dài não ruột liền mấy tiếng nấc nghẹn rung lên mơ hồ có tiếng nửa vừa. Khóc vừa hỏi, còn gì nữa không, còn, họa vô đơn chí, oan nghiệt, đường hấp sát bước đầu vấy máu tất sau còn đầy nước mắt. Sau cơn hấp vợ thành cái túi ra, sụp tìm con không được. Đèo Văn Lang, chạy về cùng A phòng không thấy vợ hiền con dại, Văn Lang cười khóc như điên, theo thời gian, bệnh hấp càng tăng và oan nghiệt lan sang thú vật. Đệ nhị phu nhân Tây Kiều họ Bạc từ ngày cầm Phi Phụng mất tích Tây. Kiều cũng sinh nghi để tâm dò xét, rồi một đêm nàng cũng phát giác ra, chuyện khủng khiếp dưới A phòng và thấy tận mắt cảnh chồng nàng chu rú. Xé xiêm y gái tơ tung vòi đỏ vào lỗ mũi người hút chòm chọp. Lúc đó Tây Kiều gần ngày đẻ trông thấy ghê hùng, suýt trị thai cũng đinh ninh chồng hóa loài ma quái sói tinh, hấp huyết quỷ. Tây Kiều cũng bỏ, trốn luôn, lần này nhờ đèo sang rừng thượng Lào thu sói, luyện. Chành, bà công chúa chạy sang Bắc Cạn yên ổn, một mình một ngựa thân gái dặm, trường nàng chạy vào dinh tuần phủ cầu cứu, ông Trần lúc đó, là công tử Trần Hùng, con quan tuần phủ Trần Thành. Mấy năm trước Trần, Thành trấn nhậm Lào Cai Trần Hùng có dịp đi săn qua sứ Thái Đen tình. Cờ hạ được hai con cọp giữ, mấy tên giặc thổ cứu bạc công chúa. Trần Hùng cũng giỏi võ, lại là trai minh chính, đường hoàng, tướng mạo khôi ngô. Trai con quan nam dưới kinh cái con tù trưởng tiểu vương sơn cước trai tài gái sắc lạ gì cảnh đồng thanh tương ứng, hai người từ đó yêu nhau. Mối tình kinh thái nên thơ nào ngờ chưa kịp đi tới hôn nhân thì bạc công chúa bị cha gả cho đeo Văn Lang. Vì hiếu, vì phong tục rừng, xanh, bạc công chúa phải gạt lệ dứt tình về làm đệ nhị phu nhân tù. Trưởng họ Đèo, nàng cố yêu chồng quên chuyện cũ, nay gặp cơn kinh hoàng, nàng chạy tới gặp Trần Hùng nhờ cứu nạn. Thương xót cố nhân, Trần Hùng, quyết hy sinh giúp nàng, bàn nhau giả nhận vợ chồng che mắt chúng nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần cùng thủ hạ dẫn Bạc Tây Kiều sang Hồ Ba Bể định ẩn dưới hang sâu. Nào dè quân ma theo dõi đoạt vòng, đoạt người đẹp quân Trần bị đánh tan tành, Trần đưa được nàng tới gần hồ, thì nàng đau đẻ, vào quán sinh. Con, trong khi đó, đèo Văn Lang lại dùng độ toán, ma xó tìm ra hướng Hồ Ba Bể. Không may cho Tây Kiều Trần Hùng, Hồ Ba Bể lại là nơi đèo Văn, Lang dùng làm cứ địa tạo ra quái vật giao long chúa cho thủ hạ ngầm. Chiếm lĩnh khu hồ, thả cả thuồng luồng thực xuống đấy. Khi tìm ra phương hướng đèo Văn Lang lên thẳng Hồ Ba Bể, vào hang ngầm của Trần. Hùng bắt lão canh hang nằm đợi đấy, quả nhiên khi thầy trò Trần Hùng phò mẹ. Còn Bạc Tây Kiều chạy tới bên hồ bị quái nhân rượt gấp cả bọn đã nhảy. Xuống nước lặn vào hang ngầm rơi vào vuốt dao long chúa. biết, Hùng, Kiều trước thương nhau, Đèo Văn Lang ghen hờn hết sức. Nhưng sau, lần điên rồi hành hạ vợ quý giữa cơn cùng loạn, Đèo Văn Lang đã hối hận. Vô cùng, nên không dám làm Tây Kiều tuyệt vọng, Đèo đem Trần Hùng về, nhốt ngục sọ sát Tây Cung, Đèo nguyền khi nào Trần Hùng phá nổi ngục ra, ngoài, Đèo sẽ tha, đồng thời khi nào Tây Kiều dửng dưng trước cảnh Trần. Hùng bị hành hạ Trần mới khỏi bị hành, sở dĩ Đèo kéo dài cảnh đó, một. Phần vì lòng ghen sâu cay, phần sợ Trần chết Tây Kiều cũng chết và Kiều sợ nếu mình quyên sinh Trần sẽ phải chịu cực hình trong ngục sọ nên. Nàng phải sống, người đàn bà khổ sở còn cố sống vì còn chút hy. Vọng gặp lại con thơ đã trao cho bà mán tiền vô danh. Đèo Văn Lang vẫn, tiếp tục mò luyện phép trường sinh, lần từ hấp sát tới hấp sinh. Đèo, luôn luôn bị ám ảnh vì cái chết của Cầm Phi Phụng nên tuy có đủ ngũ. Cung thập viện đầy dãy gái đẹp, Đèo vẫn một lòng yêu bạc Tây Kiều, hiến vợ đủ thứ trừ chuyện ra ngoài một mình. Nhưng dẫu được yêu chiều, lòng, người vẫn không hết khủng khiếp thường bị cảnh hấp tinh ám ảnh. Tuy vậy, sau đó nàng còn đẻ một lần nữa với Đèo Văn Lang, người con gái đó. Là Đèo Nguyệt Kiều, do Đèo dục và cũng do lòng thương Cầm Phi Phụng. Bạc Tây Kiều lại nhận người em Dũng, là Kiệt làm con mình, và chính Kiệt cũng tưởng nàng là mẹ đẻ. Nhưng Đèo Văn Lang lại không nuôi Kiệt dưới A Phòng, sợ con bị cảnh này chi phối tâm hồn, viên tù trưởng thông minh. Này đã bắt đầu lo nghiệp báo, sợ con đi vào đường cha đã đi. Nên Đèo gửi Văn Kiệt đi học nơi xa thành tài mới bí mật gọi về truyền thêm tài thuật ngoại trừ phép. Hấp luyện trường sinh, cũng không cho Văn, Kiệt gặp Nguyệt Kiều, không cho bén mảng tới thập viện A Phòng. Nào ngờ, Văn Kiệt có tính ma mãnh, thường lẻn đi xem các viện của cha, lập. Tức ao ước được, nối trí, cha, Kiệt do thám lần mò chép được bản sao chữ tượng hình trong vòng càn khôn, lại có cả bản giải và bí mật thực hành. Liền, và khi cả thiên hạ đã đồn ầm về một quái nhân hấp gái tơ lì không? Kém Tây Sắc, Đèo Văn Lang, Tây Kiều biết chuyện thì Đèo Văn Kiệt đã khét tiếng nhũ hoa thần, hấp đàn bà đến nát ngực hoa. Đến nỗi mò xuống bắt, cả đầm non con gái Tây gầm, gieo tiếng oan cho minh thần, mò xuống cả. Nam na, bức hôn chị họ không hay. Hỡi ôi, hơn 20 năm đằng đẵng, Trần, Đèo cầm, bạc mấy cuộc tang thương, hận tình muôn thùa. Một nhà, tàn nát họa thảm nhãn tiền chỉ vì, thả mồi bắt bóng, mồi hạnh phúc, đang nhai lại thả ra đuổi bắt cái bóng xa xa, bóng bắt chẳng được mồi. Tia không còn, nhưng nghĩ cho cùng, cũng chỉ tại quá thông minh quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhiều hạnh phúc mà phải chịu cảnh tang thương, oan trái, chẳng qua cũng do mạng số tù trưởng Đèo Văn Lang đi lầm nước cờ hạnh phúc gây nên. Bao nhiêu tai họa nghĩ cho cùng đã phải trả giá đắt cả một đời hạnh. Phúc tính cũng đáng thương thay. Chúa núi Vân Nam kể một hơi, dài, vang trong cảnh im lặng thẳm sâu âm hưởng thấm vào tận hồn người. Tự nhiên có tiếng thở dài nhẹ nhẹ buồn mang mang như gió thổi mặt sông. Dài, có tiếng nấc giọng võ minh thần cất lên run run. Huynh, trường, mẹ em chết đã ngoài 20 năm nay còn nghe giọng nói. Một bàn tay giơ lên, phất một cái ánh sáng huyền ảo bừng lên. Đại Sơn, Vương đẩy mọi người vào phía sau bàn thờ Cầm Phi Phụng thong mình ấn. Cái nút trên cột nền hậu cung bỗng mở ra một đường hầm có đèn sáng với. Những cần trục dây, cô, doa, xích sắt trên xích có đặt một dây kèn hát, mở sẵn, tiếng mẹ em chỉ là tiếng được thu vào đĩa từ xưa. Đèo, Văn Lang, cha em yêu vợ vô cùng, chỗ nào cũng để máy thu thanh, cho vào từng bộ đĩa ngày nào cũng vặn nghe. Sau tấm thảm kịch biên Thùy Trùng Khanh Phủ, vì quá nhớ vợ, Đèo bèn thiết lập tại biệt cung đền thờ mỗi nơi một bộ máy chạy. Cô, doa, xích sắt cho mở kèn di động dưới hầm âm chạy theo xích nghe như có người nói thực. Đêm nào Đèo cũng cho, diễn lại những cuốn băng thu thanh để sống với kỷ niệm xa xưa, nghe. Giọng vợ nghe, tiếng dĩ vãng, để có ảo tưởng như người xưa còn sống. Ban nãy, sau khi biết minh thần chính là con nít vòng xanh, Đèo khổ sở. Điên cuồng không dám nhận con. Bèn chạy về đây, diễn, lại tích xưa cho, hồn đỡ khổ để chờ cuộc định đoạt cuối cùng của số mạng chính ông cũng. Góp phần, Đại Sơn Vương hất hàm một cái, cô gái đứng trong cỗ, quan tài phía sau bước ra, nhảy xuống hầm cho chạy máy hát. Tiếng cầm, phi phụng lanh lành, lang quân, đố chàng biết thiếp đứng đâu đấy. Ha ha, chàng làm gì mà đứng ngẩn ra thế, lại coi này, thằng Dũng nó đang cười. Tây Sắc Ma Vương nãy giờ vẫn gục cột đền, rũ rượi, bỗng lảo đảo bước vào, giống lên. Phi Phụng, nàng đứng trong cõi u minh, nàng nhìn rõ chứ, thằng Dũng con ta về báo oán. Ha ha, hiếu tử, nó không quên thù phụ mẫu, em ơi, hãy đợi anh, em đâu, Đại Sơn Vương ra hiệu tắt máy nắm lấy Tây Sắc ngó chừng chừng vào mắt Ma Vương phát giọng trầm uy. hãy bình tâm lại, không có gì phải kinh sợ. Trong cõi u minh cầm phi, Phụng đã tha thứ cho ông khi trao đứa bé đẻ rơi. Bạc Tây Kiều cũng đã dặn không báo thù, tuy lòng đầy khủng khiếp, tướng núi Vân Nam vùng nói lớn, chồng giết vợ, định mạng khắt khe gieo xuống mái nhà, nhưng định mạng đã ngừng tay oan nghiệt, từ khắc mỗ tới đền thờ này kịp ngăn cản lưỡi kiếm báo cừu. Đèo Văn Dũng, Thương Kiều, còn gì không tới nhận cha. Võ Minh Thần, Giao Long Nữ cũng quay nhìn Tây Sắc Ma Vương, Bạc Tây Kiều nhẹ đẩy Giao Long Nữ ra nghẹn ngào run giọng nhỏ. Cha con mê cuộc trường sinh, gây nên tai vạ, làm cho lòng mẹ khùng. Khiếp suốt bao năm không nguôi, khổ sở buồn đau, nhưng mẹ đã tha. Thứ, mấy chục năm nay, cha con phải mang lốt sói có gì vui đâu. Giao Long Nữ vụt ngó Minh Thần, cả hai lại vụt nhìn lên tượng ảnh bà nàng. Cầm Phi Phụng, rồi không hẹn nhau, cả hai cùng chậm chậm tiến lại chỗ. Tây Sắc Ma Vương đứng gục sau cột, Ma Vương bỗng xua tay, kêu rú. Không còn gì nữa, Đèo Văn Lang đã chết rồi. Ta chỉ là Tây Sắc Hồng Cẩu của chúa Sải Lang Tư Túc, đừng ai tới gần ta. Ma Vương rời cột lùi ra, trực bỏ chạy. Nhưng Đại Sơn Vương, Ung Lầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phòng mình, thần nữ, Đông Âm, Quản Kình đã lẳng lặng tiến ra, đứng dàn. Ngang bệ đá, chắn mất lối đi, Võ Minh Thần, Giao Long Nữ tiến, mấy bước lò dò rồi bất thần cả hai cùng nhào tới, rồi ôm chầm lấy Ma. Vương cầu quẩy như không còn biết ghê, sợ bộ lông lá xồm xoàm vuốt xài. Lang lởm chởm nữa, Tây Sắc lùi một bước lảo đảo chạm vách đá. Rồi chừng như không kiềm chế được nỗi xúc động, thấy mặt hai đứa con oan. Trái lưu là cách biệt từ trứng nước, Tây Sắc cũng dang rộng cánh tay. Ôm choàng lấy hai con, khóc giống lên thống thiết. Võ Minh Thần, Giao Long Nữ cũng khóc òa như con nít, và từ từ tuột xuống quỳ cả dưới chân Ma Vương. Cha ơi, hãy tha tội cho con, đã vô tình phạm tới cha. Cha ơi, bao năm trời luyện võ thuật báo đại cừu phụ mẫu, có bao giờ con dám ngờ kẻ đại cừu ấy lại là cha. Cha tha tội cho con. Ma Vương run rẩy cúi xuống, xốc Giao Long Nữ. Minh Thần đứng dậy, đưa hai bàn chân đầy vuốt nhọn như trực lau nước mắt cho con, lại thôi, giọng giống lên thê thảm. Con ơi, cha có tội lớn với mẹ con, có tội lớn với loài người. Cha không còn là giống người nữa, cha là chó sói, người hóa sói, chỉ làm tủi nhục cho vợ con. Bọn Đại Sơn Vương thấy cảnh cha con gặp lại, ai nấy đều rưng rưng cảm động nhìn lên ảnh tượng Cầm Phi Phụng. Ba cha con Ma Vương nói với nhau những gì cũng chẳng ai nghe rõ, riêng Đèo Nguyệt Kiều gục vách đá, bỗng quay nhìn ra, và chạy ùa lại ôm chầm lấy. Bà Bạc Tây Kiều khóc nức nở, bà công chúa Sư Thái Đen ôm con vuốt nhẹ, lưng cong, mà lệ chảy ròng ròng. Bỗng Đại Sơn Vương nói lớn, Đèo Văn Lang lão trưởng, ác mộng đã qua, hãy quên ác mộng, cha con trùng phùng, bà Phi Phụng cũng ngậm cười trong cõi u minh. Võ Minh Thần, Giao Long Nữ nghe lời Đại Sơn Vương, cả hai vùng buông Ma Vương ra, lùi một bước sụp xuống, run giọng. Từ lớn lên, chúng con chưa hề được thấy mặt cha, xin phụ thân cho chúng con được thấy dung nhan. Ma Vương chưa nói chi, Đại Sơn Vương tiếp liền, chính thế, mộ cũng vừa định nói, Đèo lão trượng luyện công mới bị dính, người, đầu mặt chưa sao, mộ đã nghĩ tới một vị thánh y có thể giúp ông. Giải phẫu lấy được lốt sói ra và trị cơn bệnh hấp. Đó là thánh y Hải Thượng Lãn, ông tái thế miền Mai Hoa Thung Si Công Linh từng cứu mạng cho Minh Thần. Giờ ông cũng nên cho con nhận diện. Tây Sắc Ma Vương đứng im mấy khắc vẻ suy nghĩ, đoạn lặng lẽ bước lại phía sau cột đền. Đưa, tay vuốt, nhón mép cằm, lột khoảng đầu mặt ra. Ai nấy hồi, hộp nhất Võ Minh Thần, Giao Long Nữ, cả hai cùng nín thở nhìn vào cột. Thần sực nhớ lại mấy năm trước đột nhập tận mê cung, nhân lúc Ma Vương đang nằm xoay lưng ra, bên ngọn đèn dầu lạc, trong vách có treo một tấm gương phản chiếu, thần đã thoáng thấy hình cầu quẩy nằm, nhưng lại hiện một bộ mặt người, mặt một ông già quắc thước, hai mắt sáng như điện, chỉ vụt thoáng như tia chớp, nên chàng không nhớ rõ từng đường nét nay. Càng sinh hồi hộp, tâm lý hiếu tử bấy lâu khổ vì nguồn gốc thân, thế mịt mờ nay sắp được thấy mặt cha, lòng thổn thức không cùng, cả hai. Ngó không chớp mắt, im lặng ngạt thở, chừng nửa phút sau, vẫn thấy Ma Vương loay hoay, bất thần. Ma Vương hét lên một tiếng, toàn thân chấn động ngã vật xuống. Thất kinh ai nấy chạy sổ lại, Minh Thần, Giao Long Nữ đứng gần nên sốc được Ma Vương lên lay gọi. Ma Vương bỗng nín, khóc bùng ngửa mặt cười thét lên như điên. Định mạng, ha ha, định mạng đã dành, oan oan tương báo. Thiện ác đáo đầu, gieo gió gặt bão, ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ ta mới biết sợ thiên công, vẫn chưa ai hiểu chuyện gì, Đại Sơn Vương phải lên tiếng hỏi, Ma Vương mới trầm giọng bảo. Dính rồi, dính chặt vào rồi, dính như mình mẩy, thế là toàn thân thể đã dính đều lốt ma vương hồng cầu quẩy. Từ nay, không còn cách nào chút bỏ nữa. Da sói đã dính ra người, huyết khí chu lưu thành ma vương cầu. Quẩy, mọi người giật nảy mình, nhìn nhau biến sắc. Võ Minh Thần, Giao Long Nữ, Đèo Nguyệt Kiều vùng kêu. Trời, Tinh Hoàng nhào tới, nắm tay, Tây Sắc run giọng, phụ thân, sao thế phụ thân, sao lại dính, nhưng Tây Sắc cứ ngửa mặt cười sằng sặc, cười muốn rung chuyển cả đền đài. Như muốn chút hết khí lực còn lại trong mình theo tiếng cười thống hận. Chúa Thập Vạn Đại Sơn tiến lại gần, giọng đượm lo lắng trầm hỏi. Ông nên bình tĩnh, phải ông vừa nói ra mặt da sói mới dính vào nhau. Hình như ông vẫn mang một lần mặt nạ sắt bên trong mà. Cười thêm chàng nữa Tây Sắc mới chịu ngừng, gỡ nhẹ tay bọn Võ Minh Thần ra nghiêm giọng bảo. Hơn 20 năm nay, mỗi lần khoác lốt chúa xài lang, Tây Sắc vẫn đeo. Mặt nạ trước nhưng đêm nay Tây Sắc lại đeo lốt Giao Long chúa, có lót. Giáp sẵn, nên không đeo mét nạ. Về tới cùng A phòng, trùm lốt sói ngoài. Giáp này chỉ có từ vai xuống nên khi trùm lốt sói ngoài, da sói dán sát ra mặt. Và khi từ chiến với Dũng Minh Thần, Tây Sắc đã vận hết ngũ hành cương khí thân thể căng phồng, tiết sức nóng thành vầng huyết khí nung cả giáp sắt lốt sói, tuy có sức hàn chế giải, nhưng khi bị đòn kiệt. Lực sức hàn tiêu, da mặt da đầu dính luôn vào da sói lúc nào không biết nữa. Hỡi ơi, định mạng đã giành lưới trời lồng lộng thiện ác báo đầu. Oan oan tương báo, không sao tránh khỏi. Dứt lời ma vương đưa mắt nhìn bạc Tây Kiều, nhìn tượng ảnh cầm phi phụng nước mắt chảy ròng ròng, nói lớn. Đèo Văn Lang đã thành, người chó sói, mang lốt oan nghiệt gớm ghê này để đền tội hại sinh linh. Cùng A phòng này dựng trên mỏ. Đất đèn, đêm nay động vỡ từng khoảng lớn, có thể nổ bất ngờ. Tất cả mau lên mặt đất, Võ Minh Thần vụt nam lấy tay ma vương run giọng, phụ thân, đêm nay sắp hết, mai đây trời sẽ sáng, lốt oan nghiệt gớm ghê này đã đền lại tội năm xưa. Phụ thân mau theo chúng con lên mặt đất, thánh y lãn ông sẽ lột xác sói cho cha. Đại Sơn Vương cũng nghiêm giọng bảo, Dũng Minh Thần nói đúng, cõi thế gian này đã quá nhiều oan trái xót xa, giờ tới lúc gia đình đoàn tụ. Hãy giải tán ngũ cung thập viện cho nổ A phòng cùng nhau lên mặt đất. Hải thượng lãn ông Mai Hoa Thung là bực, thánh y sẽ giúp ông trở lại nguyên hình tù trưởng cũ. Ai nấy, xúm vào khuyên giải, riêng Trần Hùng nãy giờ vẫn đứng im dưới bệ suối. Từ lúc vào đền chứng kiến chuyện oan trái xót xa Trần không phát một. Cử động nhỏ, không hé môi nói nửa lời. Hơn 20 năm, lòng Trần còn, đầy uất hận, nay vừa nghe Tây Sắc nói dứt lời Trần Hùng vùng nói lớn. Đèo Văn Lang, ông lên cơn giết cầm phi phụng nuôi chí sai lam tàn hại. Sinh linh, hơn 20 năm qua nhốt ta trong ngục lạnh, bắt chịu đủ cực hình tủi nhục. Đời người chỉ có một thời xuân xanh, nay tuổi trẻ đã. Qua cực hình đã chịu, dẫu có chặt 10 cái đầu Tây Sắc thì cực hình ta. Đã chịu rồi, vợ ông đã chết sinh linh nào còn. Vậy Trần Hùng này không, thù oán chi ông đâu, hãy sống với vợ con chuộc lại thời cuồng sắc. Một, cái am vắng biên thùy đang đợi hay nếu ông không còn ghét Trần này. Nguyện đem nốt quãng đời còn lại làm bạn với ông cho đến ngày cởi bỏ lốt sói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giọng thành khẩn đầy độ lượng của kẻ đã uổng đời thanh. Xuân vì sự ghen lầm của Tây Sắc làm mọi người đều cảm động nhưng vừa. Nghe dứt Tây Sắc vùng cười thét. Trần Hùng, ta ngã ngựa rồi, ông không oán người ngã ngựa cư xử trượng phu với ta. Nhưng ta cám ơn, không nhận được, ông hy sinh cho tình cao thượng tất cả mọi người đứng. Xung quanh đều biết hy sinh cao thượng ta đây Tây Sắc lại không biết. Làm bạn cha chồng những người cao thượng sao, thuật hấp sinh đã luyện, thành công ta còn mang lốt sói này làm gì nữa. Để sống với mọi người, sao, để kéo dài chuyện oan nghiệt nhãn tiên, không, lúc này ta xin tất, cả mau rời khỏi A phòng. Cầu cuối Tây Sắc nói như hét và quay luôn sang phía đèo Nguyệt Kiều bảo. Tiểu con, mau ra truyền dạ xoa nổi hiệu cả ngũ cung thập viện cấp tốc. Rời cung, đem theo chó sói. Và mau dẫn mẹ con, các anh chị mọi người lên mặt đất gấp. Phải mau, với con không cần cờ lệnh. Nhưng đèo, Nguyệt Kiều vẫn ôm bà Tây Kiều khóc nức nở, không nhúc nhích. Tây Sắc, dục như quát, đi mau, chậm A phòng sẽ nổ, nàng vẫn bất động, Võ Minh. Thần, Giao Long Nữ cùng mọi người đưa mắt nhìn Đại Sơn Vương cầu cứu. Viên chúa Thập Vạn Đại Sơn tiến lại sát Tây Sắc trầm giọng đanh nghiêm. Đượm nhiều thương cảm, đèo Văn Lang tù trường. Lãn ông sẽ đủ, sức bóc lốt sói giúp ông hiện nguyên hình tù trường. Nếu ông nghĩ tới, lỗi lầm xưa, xin hãy vì vợ con theo mỗ lên mặt đất. Tây Sắc vừa, lắc đầu chưa kịp nói chi, thình lình, giữa đêm sâu, lòng đất bỗng nổi. lên những tiếng ầm ầm không khác tiếng thiên binh vạn mã chuyển dịch rồi khắp bốn phương tám hướng có nhiều tiếng súng nổ chát chúa toàn tiếng. Súng tay, súng tự động, ai nấy vụt lắng tai nghe, lũ ma nhan quái khách nổi loạn cướp A Phòng, đèo Nguyệt Kiều vùng bảo, khu đền này cách biệt ngăn luôn tiếng động phía đó. Lũ quái có làm loạn cũng không thể nhiều tiếng súng đến thế. Nàng vừa dứt lời, bất thần xa xa dây lên hàng chục tiếng ầm ầm đi đùng như long trời lở núi, lòng đất cung A Phòng rung chuyển không khác bị một trận ném bom giật mìn phá, địa lôi, rồi cứ thế hàng loạt tiếng đi đùng vang dội lại tiếng ầm ầm rung chuyển đa mỗi khắc thêm gần. Chúa Thập Vạn Đại Sơn vụt kêu khẽ, có trận đánh lớn, đó là tiếng đại pháo kích, ít nhất phải hàng trăm khẩu cùng nã một lúc, không khí trong đền vụt trở nên nặng nề khó thở, Tây Sắc Ma Vương vùng phát tiếng trầm u, tiếng súng đại tấn công, có cả tiếng địa lôi, thủy lôi phục phát nổ, cuộc đại chiến trên mặt đất, lời chưa dứt đã nghe những tiếng đì đẹt vang vọng càng mau, gần thêm, dữ. Rồi hết sức xen những tiếng ầm ầm ép lòng đất thẳng rung chuyển đền đài. Gấp bội, ngay khi đó, xế phía trước đền, bỗng dậy lên những tiếng ào ào như gió gào mưa hú, thiết kỵ bôn hành, lắng nghe mơ hồ có. Lẫn tiếng quân reo, sói tru quái hét kéo lê trong đêm quanh A Phòng. Đoán có trận chiến dữ nhưng vẫn chưa ai đoán chắc chuyện gì xảy ra thình. Lình nghe ngoài cửa đền, nổi lên hàng loạt sói tru nhọn hoắt lẫn tiếng. Quát tháo giật giọng, vài tiếng súng đì đẹt có tiếng hét. Nó trong này, đúng nó trong này, rồi lại nghe tiếng gươm đao chan chát. Ai nấy ngạc nhiên ngoảnh trông ra, xịt thấy một bóng mặc quần áo chàm thổ, đội mũ trụ, bắn vọt từ ngoài cửa thông. Viện hấp sinh, vào trong đền, thân pháp nhanh như con cắt, nhưng khi vừa hạ chân xuống nền đá giữa đền bóng áo chàm này lại lảo đảo trao người mấy cái mới lấy lại được khăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bằng ôm ngực thở mạnh xem vẻ đã tiêu hao quá nhiều sức lực. Bóng chàm, đưa mắt nhìn khắp mấy gian đền rộng thâm u chợt giật thót mình một cái. Khi nhận ra nhiều bộ mặt vừa quen vừa lạ, đứng câm nín dọc dưới lên khu bệ trước bàn thờ, tia mắt dừng chỗ bạc Tây Kiều Tây Sắc Ma Vương, đèo Nguyệt Kiều, bóng chàm lưỡng lự, lúng túng e ngại mấy khắc đoạn tiến. Thẳng lên bệ chạy tới chỗ Ma Vương Tây Sắc đứng, nói một tràng tiếng. Thái, sau khi lắp bắp chào bà Tây Kiều không thành tiếng. Bẩm, độn thủy cung, độn thổ cung bị quân địch đại tấn công. Bọn quái khách tứ xứ nổi dậy làm loạn cung A Phòng định cướp gái ngũ cung thập viện. Cướp của cải bảo vật, chúng lại mới có thêm đồng đảng xuống tiếp viện, một bọn cao bản lãnh đã tới trước mê hồn cung này. Chúng hò nhau đi sục, kho vàng bạc định cướp cả bảo tàng viện hấp sát hấp sinh. Tình thế rất nguy can ngăn không nổi, dứt lời bóng chìm chợt lột mũ trụ ra, dưới làn ánh sáng vật vờ, hiện ra bộ mặt rong võ minh thần như đúc. Nhũ hoa thần mình bị mấy vết gươm đao chém rách áo lòi cả giáp bên. Trong, nhiều người bật kêu, ồ Tây Sắc Ma Vương lẩm bẩm, đến phút này, sát nghiệp vẫn không rời chúa Xài Lang. Hừ, lũ quái khách này lớn gan trở mặt làm loạn A Phòng. Sao không mở cơ quan cản chúng, nhũ hoa thần thở phào, bẩm cơ quan có khu đã bị vỡ, máy cái bị một trái mìn nên hỏng khá. Nhiều, âm binh quỷ xó nhiều khu đã bạt, nhưng lũ quái khách còn chưa, đáng ngại bằng quân địch ngoài tấn công, chúng đông như kiến tiến theo. Đại pháo Trần Hoa Cải và hình như chúng có cả sơ đồ vị trí A Phòng. Quân nào, bẩm quan binh, có lẽ quân đoàn lưu động dã chiến biên thùy cua tướng Tây gầm. Đủ cơ đội binh trùng, đại pháo như mưa, Tây Sắc Ma Vương rúng động toàn thân, buồn bực hết sức vừa nghe tới đó, Tây Sắc phục thở phì cúi đầu lẩm bẩm. Định mạng, hừ, lúc ta còn đủ uy lực huyết khí càn khôn chúng làm gì? Nổi, tại sao chúng lại tổng tấn công đúng lúc ta bất lực chán trường? Hừ, chỉ thương đám gái ngũ cung thập viện phải nát thân vì đại pháo. Mấy khắc qua vẫn chưa ai lên tiếng, bỗng Tây Sắc quay qua nhũ hoa thần, giọng vụt trở nên oai nghiêm hết sức. Đèo Văn Kiệt, kia là Đèo Văn Dũng anh ruột mi cùng cha cùng mẹ, và bạc. Thương Kiều, em ruột mi cùng cha khác mẹ, hãy nhìn anh mi, em mi, từ lớn lên lưu lạc bốn phương, nuôi chí báo thù cho cha mẹ, khổ công luyện. Tập chí lớn, tài cao, đức rộng, lòng hiếu nghĩa cảm động đến trời, nên luyện tập được bí pháp càn khôn. Còn mi, mặt đẹp như trăng rằm, lòng đen như mực chỉ tính chuyện làm cằn, sao chưa ăn năn hối ngộ, nhận anh em, lấy đó làm gương. Nhũ hoa thần tuy đã từng làm chuyện gớm ghê, nhưng xưa nay rất sợ cha mẹ, nghe ma vương nói như quở trách chàng ta. Tái xanh mặt mũi, vừa ngượng vừa sợ ấp úng đáp. Con, thấy cha theo đường hấp luyện kỳ công, con tưởng học làm như cha không? Phải là tội lỗi, con muốn được nổi tiếng như cha. Tây Sắc Ma Vương nghe nói, vùng ngửa mặt giống lên thê thảm, oan nhiệt, oan, nhiệt, oan gia, ôi, ta đã làm gương xấu cho con. Bèn thở, phì dịu giọng thê lương bảo, Văn Kiệt, con hiểu lầm rồi, cha, gây chuyện dữ vì mê cuồng muốn mưu thuật trường tồn cho chúng sinh con. Không hiểu nổi, nay con phải theo anh em mà cải tâm sám hối may mới. Tránh được vòng oan nghiệt, Đèo Nguyệt Kiều bèn đỡ lời kể qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu chuyện bí ẩn dòng họ Đèo, Nhũ Hoa Thần nghe xong sững sờ như bị sét đánh đứng ngó chân chân và lừ đừ nhào tới om lấy Minh Thần, Giao Long. Nữ khóc tạ tội, bỗng nghe ngoài đền náo động người hét sói chu inh ỏi, đao thương chan chát lẫn tiếng ào ào cuồng loạn. Vào đi anh em ơi! Nó trốn trong này, hầm vàng trong đó, mau lên, chậm tay gầm chiếm mất. Anh em ơi, ai nấy trông ra giữa cảnh hỗn loạn ánh sáng vật vờ qua khung cửa mở thoáng gian ngoài, có hơn chục bóng nữ nhân quái khách đánh giạt chó sói, giả. Xoa chạy sộc vào, nhảy múa như điên, có tên thay mỹ nữ hấp sinh ngồi trên. Sập sướng quá chạy ùa lại tranh nhau vồ bắt có lũ phóng thẳng qua cửa. Thông, dầm, như trong ác mộng cả đám sục hầm bí mật mất dạng, tiếng rú thất thanh kéo lê sâu hun hút. Coi chừng sập bẫy, bắt mụ dạ xoa dẫn đường. Coi kia, nó đứng trong đền, tiếng hét vọng vào, lẫn tiếng hỗn chiến tây sắc ma vương vụt đứng thẳng. Mình, lắc vai khô giọng, hừ, lũ khốn phản chắc dám tới mê cung đền thờ. Làm loạn, và tây sắc phóng mình xuống bể, tiếng đi đùng ầm ầm từ xa vẫn vọng tới, đại sơn vương bỗng vươn tay nắm lấy ma vương, đẩy nhẹ vào, nghiêm giọng. Huyết khí ngũ hành tán kiệt ông chớ ra chỗ súng gươm vô tình. Để mỗ mở đường lên mặt đất. Dứt lời chúa núi Vân Nam cùng thong mình ung lầu rượm quăng mình ra cửa đền, nhưng ngay khi đó, võ Minh Thần, Giao Long nữ nhất tề lao lệ, nhảy vọt ra cản lối cao giọng. Bất tất huynh trưởng phải nhọc sức với lũ ma đầu quái khách bất lương. Để chúng em ra đuổi chúng cho xong. Xin đợi, dứt lời, võ Minh Thần, Giao Long nữ cùng lắc mình nhảy vèo xuống dưới, sóng hàng tiến ra. Mọi người ngó theo, bóng hình thanh tú của đôi trai gái. Vừa ra đến cửa đã bị vầng huyết khí hồ phách xóa nhòa, dưới ánh sáp, hai bóng đỏ cao lớn kỳ dị vượt qua khu sập mỹ nữ. Oai nghi như hai bóng, thiên thần máu, đúng lúc đó từ ngoài một bọn hơn 20 bóng. Quái khách ma nữ ùa vào gươm đao sáng lòa, xịch thấy hai bóng đỏ tiến, ra cả lũ khựng lại giật mình ráo rác kêu. Ma vương, thằng, mặt sát, sao mi cùng đi, qua làn huyết khí, Minh Thần, Giao Long để hai. Lỗ hồng mắt trông ra, nhận thấy trong bọn có cả hấp huyết quỷ nương. Tiểu sát tinh bác tiếu VV, Minh Thần hét. Lũ mi, muốn vào đây mượn đường về âm phủ. Giao Long nữ quát, lũ này xưa từng, rượt bắt mẹ em trên hồ ba bể, để chúng làm gì? Hai bóng máu đồng loạt, vùng tay kình khí, bùng bùng chát xoảng, bịch bịch, súng gươm bắn văng, bóng người bay tung giật giờ như hình giấy hàng mã, lẫn tiếng rú khủng. Khiếp, lốc kình quơ hình giấy ném ra ngoài như ném bấc. Đám ma, nữ quái khách này nhiều kẻ bản lãnh cao cường còn tung trường kình đỡ bị huyết khí càn khôn đốt thành than nát như cám, bọn chúng còn sót tên. Nào, bỏ chạy tán loạn, võ Minh Thần, Giao Long nữ rượt theo ra tới cửa. Tò vò, dưới vầng trăng sao tinh tạo, Giao Long nữ thoáng nhìn ra bóng. Tiểu sát tinh bắc tiếu giữa đám quái khách cô gái sực nhớ lại có lần. Suýt bị nó hại mạng, lập tức vọt qua cửa tò vò, hét lớn. Mi, còn định chạy đâu, theo tiếng quát đường trào kình huyết khí vút đi cuột tốc vào đám quái khách nhưng bọn này khôn hết sức đã kịp thời vật luôn mình xuống vèo như trái cầu, có kẻ lại cất vọt người lên. Tuy vậy, một, đường búa chém xả lên cao chặt bay gót chân bắc tiếu, xả đôi mình một. Tên tướng thổ phỉ tàu, lìa đứt thêm cặp cà kheo của hấp huyết quỷ nương. Bắc tiếu quỷ nương kêu ré lên ngã nhào xuống bị xác thổ phỉ rớt. Huỵch huỵch, trúng lưng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưỡi búa Giao Long xả xuống như chớp giật chém phanh xác chết làm mấy mảnh nữa, sạt vai tóc bắc tiếu quỷ nương. Cả hai ôm, nhau nhảy vọt ra tòa Long Đình chui luôn xuống hầm còn lũ kia kẻ lao vào mồm sói đứa nhảy tõm xuống hồ, người chạy xé ra nẻo khác kiếm đường tẩu thoát. Giao Long nữ, võ Minh Thần vừa toan rượt theo, bỗng nghe có. Tiếng gọi sau lưng, hai người dừng chân, ngoái nhìn lại thấy Nhũ Hoa, Thần Đèo Văn, Tiệt Đèo Nguyệt Kiều trong mê hồn cung chạy ra hấp tấp. Đèo Nguyệt Kiều nói lớn. Phụ thân và chúa thập vạn đại sơn sợ anh chị là cung, sai em đuổi theo dẫn lối cho mau. Người truyền, đánh đuổi xong, lập tức cho dạ xoa. Chành, gió, cho sói di tản đàn bà A Phòng lên mặt đất rồi hãy lộn cung. Mê đền thờ, Nhũ Hoa Thần tiếp, cung A Phòng lên xuống. Mấy tầng, rộng lắm, có lẽ nên chia làm hai toán, mau hơn. Toán Đông, Nam, toán Tây Bắc, mỗi toán đi mấy viện. Minh Thần gật đầu, phải đó, vậy Thương Kiều đi với Nguyệt Kiều, còn em Kiệt dẫn anh. 4. Anh em, hai toán, vọt đi hai ngả mất dạng. Tiếng hỗn loạn vang động khắp A phòng. Xa xa trên cao, những tiếng đại pháo súng lớn, nhỏ vẫn nổ giòn thêm dữ, vọng xuống cung sâu vẳng như tiếng trên trần đưa xuống âm ti. Khắp bốn phương tám hướng chỉ cần lắng nghe ít khắc cũng đoán nổi cuộc đại tấn công đã tới hồi quyết liệt, địch quân đưa pháo kích đang tiến. Thẳng tới khu trung tâm thượng nguồn Hắc Giang biên bên trên vị trí cung A phòng. Tuy không ở cung ngầm này từ nhỏ, nhưng Nhũ Hoa Thần Kiệt cũng đã thuộc hết cơ quan bí mật trong cung. Võ Minh Thần theo chàng ta lên, tới cung trên vùng Tây Bắc, vừa ra đến nơi đã thấy cảnh tượng hỗn loạn, khác thường, lửa cháy bừng bừng, gái cung nhốn nháo, bọn dạ xoa đang xua bầy sơn cầu chặn đánh một đám quái khách ma nhân đang cướp mỹ nhân. Bọn này đông khoảng 5-60 tên tàu kinh mán thổ toàn hạng cao cường. Lại có cả 2-3 tên pháp sư dừng mặt mày nanh ác hết sức. Quái khách, nhảy nhót xiết sói, pháp sư xòa tóc chân áp chành, xó giữ cung, viện Nhũ Hoa đã bị một lũ luồn phá vỡ cửa sau ùa vào bắt gái đẹp. Gái, Nhũ Hoa cung sợ hãi kêu thất thanh, kéo nhau chạy bừa ra cửa trước, quái khách vồ được 5-6 nàng lôi đi sành sạch. Bầy sơn cầu khu này chỉ, hơn 100 con, xem chừng sắp bị quái khách đánh tan. Võ Minh Thần bảo Nhũ Hoa Thần, em cứ đứng ngoài, khỏi cần vào. Liệu làm hiểu, gọi người mấy cung họp lại. Dứt lời chàng vọt thẳng vào giữa vùng lửa, trận gươm đao, hét như sấm, dạ xoa, gọi sói lùi cả lại, đã có ta diệt lũ khách phản phúc này, tất cả trông lại, ai nấy ngạc nhiên, thoạt nhìn tưởng Tây Sắc Ma Vương. Nhưng dòm kỹ qua vầng huyết khí trong như hồ phách chúng thấy lờ mờ. Nhân ảnh, có nhiều tên khách nhận ra kêu ré lên. Người máu, mặt sắt phá trận ngũ hành đuổi đánh Tây Sắc sao lại ra đây? Nhũ Hoa Thần chạy vào một căn nhà gần đấy, dùng chuông làm hiệu gọi bọn dạ. Xoa mập ra chấn cung, lập tức bọn dạ xoa bỏ cuộc chiến hú gọi đàn sơn. Cầu, lùi ào cả vào cung bảo vệ mỹ nữ, Võ Minh Thần xông vụt vào giữa đám quái khách vung tay gạt bắn từng tên, tiến thẳng tới cung Nhũ Hoa Thần hét. Mấy tên khốn kia, khôn hồn bỏ bọn đàn bà ra chậm mất, mảng, mồi ngon trong tay khi nào chịu buông, lũ quái vừa lôi gái vừa rút súng bắn đi đẹp. Minh Thần nổi giận xông lại, vươn tay chụp gáy chúng. Quật vào nhau túm tới đâu kêu xèo xèo cháy da cháy thịt oai không khác con cọp giữ vào giữa đàn dê non. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nháy mắt đã có 5-7 tên cháy thui, nát xác kêu rú chạy như ma đuổi, không còn dám tiếp gái đẹp nữa. Thần hô, dạ xoa, dồn gái Nhũ Hoa cung bảo sửa soạn di tản, theo tiếng quát chàng vọt lại đám khác, uy lực kình khí ngũ hành thật ghê. Gớm, chàng sấn vào rừng súng gươm, tung kiếm âm dương hào nhiệt chém như chớp giật mưa xa, làm đám quái khách thất đờm, bay hồn vía chạy tán. Loạn, một tên tướng thổ phỉ còn cố hét, chấm, người máu, nị đánh ma vương, tụi ngộ cướp phá A phòng, không tốt cho nị sao lại giết tụi ngộ. Lũ mi được đón xuống làm thượng khách lại trở mặt làm loạn không giết lũ mi, để làm gì? Kiếm đông quân chém bay đầu cuồng tặc chỉ trong nháy mắt lũ quái khách đã. Chết khá nhiều, hè nhau chạy như vịt. Động đức hiếu sinh, Minh Thần, ngừng tay kiếm hô lớn, dạ xoa, truyền gái các cung ra ngoài, thềm hết tụ một chỗ, phút chốc gái Nhũ Hoa tế yêu túc hoa VV, dắt díu nhau tay sách nách mang, theo dạ xoa chạy ùa ra lố nhố như mưa. Đếm sơ cũng hàng mấy trăm gái đẹp, lại hai nàng đứng đầu cung Tây Sắc, Minh Thần dùng tiếng thái thổ bảo. Từ phút này, các nàng được thả xuất cung, trở về với bản quan gia đình. Vậy hành trang có gì đem theo hết ta dẫn lên mặt đất? Gái A phòng bàng hoàng như mơ ngủ, ngó nhau, một nàng ứng tiếng hỏi, bẩm, người, tha, hay lệnh chúa vương, nếu không phải lệnh của chúa vương, chúng em không dám đi. Sao, mấy nàng thích đời nô lệ dưới A phòng, dạ, không hẳn thế, nhưng chúng em ai cũng chịu, ngài hầu, của chúa vương, có về quê cũng không sống nổi, vì ngài hành. Tim bỗng nhói như bị dùi đâm, sực nhớ lại việc làm tàn khốc của ma vương sắc suốt mấy chục năm. Võ Minh Thần vùng cao giọng. Tất nhiên các nàng sẽ được ban ngài giải, vì lệnh thả về bản quán chính do. Chúa vương ban, mỹ nữ cung viện reo mừng rỡ, nhưng lại có nhiều. Nàng nhao nhao hỏi, thưa, ngài, tại sao chúa vương lại thả bất ngờ? Hay chúa, vương đã bị, ngài, giết, Minh Thần nói lớn, chúa vương vẫn bình an. Tình thế gấp rồi, cùng A phòng có thể sụp đổ chớ dài lời. Mau theo ta lên mặt đất, đám mỹ nữ mấy cung viện líu díu tuân theo. Gái viện nào vẫn mặc nguyên xiêm y viện đó, bọn hở đùi, bọn hở ngực, hở eo, coi lạ mắt hết sức. Chàng Nhũ Hoa Thần lúc này không còn lòng dạ nào thưởng thức cái đẹp gái A phòng nữa, chàng ta vọt đi trước dẫn đường, bọn dạ xoa mập xua bầy sơn. Cầu chạy hai bên hộ tống Võ Minh Thần, lên xuống quanh có ít phút sau. Chợt hết đường hầm, phía trước hiện ra một giếng ngũ giác đường kính độ. Hai thước tây dựa vào vách đá dựng. tiếng nổ đì đùng vang âm lòng đất, nghe rất dữ, lắng tai phân biệt được cả tiếng súng nhỏ mơ hồ. Nhũ Hoa Thần dừng bên giếng ngũ giác bảo, tới rồi, trên mặt đất đánh nhau dữ dội chỉ ngại chúng đã tiến sát cung thủy. Dứt lời chàng trai giật một mấu chốt cơ quan, nước bắn tung tóe, giữa cột nước nhô lên một cái đầu chó sói khổng lồ, người chui mõm lọt. Kịch, soạt, mõm sói há hốc nhả bắn ra một cái lưỡi liềm sát bờ giếng. Nhũ Hoa Thần quay bảo bọn Dạ Xoa, đưa gái cung, Sơn Cẩu ra ngoài núi, đợi lệnh. Thần Võ dặn thêm, vạn nhất có gặp quan binh, cứ bảo theo lệnh. Người áo chàm, thả đàn bà con gái về bàn quán, thả ca sói về rừng. Bọn Dạ Xoa mập này cũng chưa hiểu chuyện chi đã xảy ra trong hậu cung chúa. Xài lang tây sắc nhưng thấy Đèo Văn Kiệt công tử truyền lệnh, các mụ răm rắp tuân theo. Cả đám dạp chào anh em thần, đoạn theo lôi, thang lưỡi, sói, nối đuôi nhau chui xuống giếng ngũ giác. Nháy mắt đoàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người thú đã khuất dạng, Nhũ Hoa Thần bảo Minh Thần lùi lại. Đoạn vung, tay đánh vào một phiến đá nhỏ bên vách, liền mấy tiếng, kịch, phát ra, tiếp luôn một tiếng, rất to, nước tóe như mưa rào. Minh Thần nhìn, ra, đã thấy trần hang đổ sụp xuống, lấp kín luôn lối. Ngũ giác tuyền, đi, anh, ta trở lại đền thờ. Giơ cao cây đuốc, hai chàng trai theo, đường hầm bí mật lộn về khu mê hồn cung. Qua mấy viện tây, bắc lửa đã, tắt mấy dãy cung vắng ngắt đến lạnh người. Khi hai chàng về đến mê cung thì Giao Long Nữ cùng Đèo Nguyệt Kiều cũng đã đi di tản được. Đám mỹ nữ các cung viện đông, nam, trung tâm lên mặt đất vừa trở về. Nhưng tiếng súng đại tấn công ngày càng dữ dội, ầm ầm muốn lở đất long. Trời, thấy bọn thần trở về tây sắc ma vương vùng nói lớn. Quan quân sắp tới A Phòng, tất cả đợi đây, lão phải thân đi thâu thập, âm binh chành xó, dứt lời, ma vương sắp phóng luôn xuống bệ nhưng dáng. Chạy có vẻ loạng choạng kiệt lực nhiều. Viên chúa thập vạn đại, Sơn ngó Minh Thần hất hàm một cái, thần, Nguyệt Kiều, Giao Long Nữ cùng. Chạy theo đòi đi kèm, nhưng ma vương đã xua tay nói lớn. Mình Nguyệt Kiều đủ rồi, hai cha con vọt đi, tiếng tù và rúc vang âm, lẫn tiếng sói chu lê thê trong đêm lòng đất. Mỏi, người đợi trong hồi hộp, tiếng súng lớn nhỏ vẫn vang vọng triền miên, lẫn tiếng lôi phục mìn phá nổ, thời khắc nặng nề trôi. Vùng A, phòng im lặng, chỉ vẳng đưa về từng chàng tù và, sói chu, thình lình xế. Phía trước đền, bỗng phát liền mấy tiếng nổ ầm ầm, kinh thiên động địa. Nghe rất gần, rồi tiếng súng trận vụt ào ào đổ xuống cực dữ, rõ hẳn hơn. Lúc trước, mìn chôn, lôi phục phát nổ chăng? Không phải tiếng mìn, đúng tiếng đại pháo, lạ thật, sao dưới A Phòng lại có tiếng đại pháo? Không lẽ, Đại Sơn Vương vụt giơ tay làm hiệu, xuỵt, hình như có tiếng người kêu. Quả nhiên đúng lúc đó, vẳng ngoài xa, chút vừa nổi lên mấy tiếng kêu thánh thót, giọng đàn bà thình lình lại. 5, 6 tiếng, đùng, đùng, phát nổ xế chốc mê hồn cung nghe rõ cả, tiếng đất cát đá vụn bắn rào rào, chiếu chiếu, lại có tiếng sói chu, hộc, Đại Sơn Vương nhíu mày kêu nhanh, tiếng Nguyệt Kiều, hình như, vừa xảy chuyện chi, mọi người chạy ùa ra cửa đền, nhưng vừa tới cửa đã thấy một bầy Sơn Cẩu to lớn cùng Đèo Nguyệt Kiều. Phò, ma vương sắc, tiểu sốc nách ma vương gặp mình, tay, ôm ngực thở hồng hộc. Minh Thần, lúc này đã thu vầng huyết khí, vội nhảy ra sốc ma vương vọt vào đền. Ánh nến vật vờ ai nấy giật mình thấy nơi ngực ma vương lông lá đỏ lòm, máu loang đọng giọt. Đại pháo rớt xuống A Phòng, phụ thân bị hất tung mấy thước mảnh đạn trúng ngang ngực. Nguyệt Kiều vừa dứt lời, ma vương đã gập mình, hộc ra một búng máu, mồm mép đỏ lòm. Nhưng ma vương đã gỡ tay Nguyệt Kiều, thần ra, đứng thẳng mình vịn cột đền, vừa thở vừa nói. Mau, rời khỏi nơi này, đại pháo, rót chúng vị trí A Phòng, cung viện có thể phát nổ, nếu chúng giếng. Đất đèn, mau vào hậu cung, dứt lời, ma vương loạng choạng chạy lên bệ thờ. Mọi người chạy theo đỡ. Minh Thần hỏi với, vết thương nơi ngực, không sao, mới vào thịt hơn ly. Tới bệ trên, thần giữ ma vương lại 3 lần xem vết thương. Nguyên Tây sắc bị dính lốt hồng cầu quẩy, nên mặc giáp vào, lại mang một bộ. Lốt nữa ngoài cùng, nhờ vậy, mảnh đạn chỉ cứa vào da thịt hơn ly, nhưng vì sức ép cuột bắn ra xa, nhằm lúc kiệt lực sau trận tử chiến với thần võ, nên bị động tới tâm can, mới hộc máu ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn vết kiếm Minh Thần chém cũng phạm vào cổ, nhưng máu đã cầm. Tây sắc mới đưa mọi người vào tới hậu cung, bỗng nghe chốc đầu nổ ầm am, đền đài rung chuyển, tiếp liền những tiếng nặng trịch như đá tảng lăn lóc trên đền. Đại Sơn Vương ngửa mặt lên kêu, đại pháo rớt trúng A Phòng rồi, vòm trời tinh tạo chắc bị thủng, đạn rớt xuống mê cung này. Nghe Đại Sơn Vương nói, mọi người mới sực nhớ tới. Vòm trời tinh tảo, với những vì sao lấp lánh mọc rải rác quanh vầng trăng khuyết đầy vẻ phi phàm, từ lâu vẫn chưa ai hiểu được kiến tạo ra sao. Võ Minh Thần lẩm bẩm, không lẽ đại pháo xuyên qua đất xuống tận A Phòng, Đại, Sơn Vương, Ma Vương sắp chưa ai kịp lên tiếng, bỗng vụt nổi lên hàng loạt tiếng bích kích pháo, sơn pháo, đại bác thần công đi đùng phát nổ. Khắp xa gần, hàng trăm trái một lúc riêng nóc mê cung đền thờ chúng. Hàng vài chục trái địa pháo tiếng nổ ầm ầm, đá lớn đá nhỏ quật vào núi, vang âm dữ dội, đền thờ mê cung rung chuyển tưởng chừng bị núi sụp như chơi. Tây Sắc Ma Vương hô lớn, ra xoa trấn cung đâu, mau xuống mở cửa hầm bí mật dưới hậu cung này. Nguyệt Kiều nổi hiệu gọi, hết nữ thiết binh, sơn cầu di tản hết, bảo tàng viện hấp sinh, theo ngã này, đèo Văn Kiệt, đem di hài tượng mẹ con lên mặt đất, mau lên, đại, pháo cầu bừa trúng giếng, đất đèn, lôi phục A Phòng trong nháy mắt, bọn Dạ Xoa, Nguyệt Kiều Dạ Ran, bắt tay luôn vào việc. Ai cũng hiểu tình, thế đã nghiêm trọng cực kỳ, như ngồi trong lò thuốc súng. Viên chúa thập vạn Đại Sơn bỗng cau mày vụt nói lớn. Đại pháo Tây gầm trần. Hoa cải xoáy chôn ốc người vật dưới này không kịp thoát ngoài tầm đạn. Pháo, phải lên trước gặp tướng Tây gầm bảo y ngừng cuộc tấn công. Nếu, cần, phải bắt sống y làm con tin áp đảo, cần một người theo ta, chấm, cả đám giơ tay đòi đi, nhưng Võ Minh Thần đã nói lớn. Huynh trưởng cho em đi một mình đủ rồi, đạn đang bắn như mưa, em có, bằng huyết khí sông pha tiện hơn, huynh trưởng kèm cha em, Đại Sơn huynh có thể yên tâm, nhưng phải coi chừng đại pháo. Theo ý huynh trưởng tướng Tây gầm đóng phương nào, phương đông, xế hạ lưu sông Hắc phía bắc ngạn. Nếu muốn chắc cứ bắt võ quan hỏi, sẽ ra. Thôi, đi mau, chúc thành công, Minh Thần vừa vọt tới miệng hầm thì Ma Vương nhô lên, đại vương nghiêng tai nghe tiếng đại pháo nổ ầm ầm, vùng bảo Minh Thần. Có lẽ hiền đệ nên dùng ngã, thăng thiên, mau hơn, độn thổ, lên tới mặt đất bọn ta sẽ bắn pháo kép làm hiệu liên lạc. Giao Long nữ đòi đi theo Minh Thần, Đại Sơn Vương bảo. Cuộc di tản này còn nhiều nguy hiểm, hiền muội ở lại, mở đường. Độn thổ, tốt hơn, Võ Minh Thần phóng mình ra cửa đền. Đại pháo vẫn nổ ầm ầm, đá đất bắn tứ, tung, theo đường hành lang quanh co thần vọt ra cửa cung mê, đứng nhìn. Lên, vòm trời tinh tảo, vầng trăng khuyết vẫn treo lơ lửng, sao thưa lấp lánh, sương mờ khí, đá trăng lê thê vô định. Bỗng lại một loạt thần công, kích pháo nổ ầm ầm. Vòm trời rung dữ, vầng trăng rung theo. Như sắp dụng, năm, sáu tảng đá lớn trên sườn núi mê cung rớt kinh kịch. Văng ầm xuống ngay xế trước cửa tò vò, giữa tiếng pháo kích bỗng, đùng, một tiếng, ngoài hồ nước trông ra tòa Long Đình đã bị vỡ tung một. Góc rớt, xuống hồ, nước bắn tóe cầu vồng, Võ Minh Thần dùng người, một cái, vầng khí ngũ hành tiết huyết khí lưỡng nghi bao phủ khắp mình. Chàng vọt ra giữa hồ xoay người dòm lên núi mê cung bỗng liền mấy tiếng. Nổ hai, ba vì sao tắt ngấm. Thần để hở hai lộ mắt phóng mình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lên núi mê, dặng núi này không cao, thoát chàng đã vượt lên ngọn núi, vòm trời tinh tạo như cái vùng úp trụ A Phòng, đứng trên ngọn núi thần chú mục quan sát vòm trời sam xám giống hệt vòm trời thiên nhiên, nhưng nhìn kỹ thần chợt lượng được khoảng cách không cao xa mấy, nhưng thoạt trông vẫn cao thẳng vì những đám mây vẽ rất tài tình. Rút ra một trái hỏa pháo thần đập vọt lên trời và hỏa pháo kẻ một luồng ánh sáng. Rực chói lòa lên cao, nhưng kỳ dị thay, tới 30 thước, 50 thước, 100, 200 thước vẫn không đụng vòm trời tinh tạo hỏa. Pháo thăng thiên bỗng biến mất, ngó theo đường pháo đi, thần đã thoáng, thấy một khoảng có hai màu trời khác nhau trên độ cao hơn 30 sải. Nhưng cách ngọn núi khá xa, vận sức càn khôn cương khí, Minh Thần đánh, ngược lên một nhát chảo kình, sầm, tiếng động như đánh vào cửa sắt, tới, nhát thứ ba chảo kình đã móc vào lỗ hồng, giật mạnh. Sầm, chát từ trên, rớt xuống một mảng chi to bằng miệng thúng cái, đất cát hoa cỏ, lá vàng bay là tả như mưa. Thần chụp được mảng kia, bổ thử vào ngọn núi, cong, cong, tiếng kêu như tiếng cổng đồng, kiểng sắt âm vang. Thì ra đó là một mảng thép đóng ghép khôm khôm như mảnh vung nồi, mặt dưới sơn vẽ màu mây xám, mặt trên còn bám đầy đất cát rêu phong. Quăng mảnh thép đồng ghép, võ phóng luôn một đường kình chảo, móc trúng mép lỗ thùng. Mượn đà, vừa giật vừa tung vọt mình lên như trái cầu. Thân hình, võ bắn vút qua lỗ thùng, và ngay khi còn lơ lửng trên không võ đã cảm. Thấy vừa ra khỏi thế giới A Phòng để, phóng, lên một thế giới khác, hàng nghìn âm ùa vào tai, đại pháo nổ ầm ầm mạnh gấp ngàn lần vừa rồi. Thần võ quay mấy vòng, hạ chân xuống, bàng hoàng, tưởng mình vừa ra khỏi. Giấc mơ để rơi vào giấc mơ khác, vì chân chàng đứng trên một trái đồi. cao vòi vọi, cỏ xanh mơn mởn, giữa những giàn hoa phong lan, móng rồng. Thiên lý điểm lác đác những tán cây lòa xòa, cao nhất cũng chỉ ba thước, mùi hoa bưởi, kỳ đạp, phật thủ, hương cao tỏa ngào ngạt quyện vào mùi lan cùng móng rồng, thiên lý nghe nhẹ hẳn người. Và trên đầu chàng, là một vòm trời cao thăm thẳng, vòm trời thiên nhiên với vầng trăng vằng. Vạc xế phương Tây tỏa ánh vàng hắt hiu thơ mộng. Nhưng cảm giác thơ, mộng huyền ảo vụt biến nhanh, và lại từng tràng đại pháo nổ đi đùng. Quanh mình, liền mấy trái sáng vọt lên lơ lửng chốc đầu chiếu rực từng. Giò hoa ngọn lá, khắp bốn phương tám hướng dậy tiếng súng nổ quân hò. Sói chu, ngựa giống vang lừng, báo hiệu cuộc đại chiến đang tới hồi khốc. Liệt, xoay một vòng, võ minh thần thấy chỏm, đồi thép, cách hơn, 50 thước lập tức phóng vụt lên ngọn cao chót vót. Nhờ ánh trăng, với ánh hỏa pháo lập lòe gần xa, chàng nhìn bao quát được cả một vùng. Rộng và bất giác bật kêu, ồ, sửng sốt, mãi lúc này chàng mới hiểu rõ lối kiến tạo thần tình vĩ đại của ngũ công thập viện A Phòng. Thì, ra, cùng A Phòng dưới đáy Hắc Giang, chỉ là một vùng cung động trên mặt, đất với những đường vào chính thức phải độn thủy dưới lòng sông. Qua, mấy đường hầm độn thủy, sẽ tới A Phòng, Tây Sắc Ma Vương đã cho xây, dựng cung động gần Hắc Giang choáng cả một vùng biên địa chia thành. Nhiều khu vực có cả những ngòi nước lưu thông, với một hệ thống đường. Hầm rất tinh vi bí ẩn khắp trên cao, dưới thấp. Trong A Phòng cũng có, khu vực cung động thiết lập trong ruột núi đá, đồi đất ngoài đường giao thông thường, còn đường bí mật xuống quanh co, lấy hồ nước Long Đình. Làm cửa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại cho đào những hầm đa máy chạy bằng sức nước, gió, di động. Các cơ quan bằng máy trục, bánh xe, dây, cu doa, xích sắt. Rồi tất cả, vùng cung động A Phòng này được lợp bằng mấy lần đồng thép trì gang thủy tinh, mica theo đường cong khôm như cái vùng khổng lồ úp chụp lấy. Phía dưới được ghép những ngọn đèn hình trăng sao và những ngọn đèn kín được che lớp kính màu tạo từng vùng ánh sáng xanh đỏ trắng tím vàng chiếu. Xuống các khu cung viện thành từ trăng sao tinh tạo ánh sáng phi phàm. Ngũ sắc, bên trên cái vùng kim khí lại được đổ một lớp đất khá dày. Trong cây cỏ hoa lá tùm, đứng xa trông vào chỉ là một trái đồi mơn. Mởn, vút cao, không ai có thể ngờ đó là một cái đồi nhan tạo một cái. Vùng kim khí lợp đất úp lên những ngọn đồi đất núi đá thật. Ngoài ra, trên mặt đất lại còn những con suối nhỏ, do máng nước trên cao đổ xuống. Suốt ngày đêm, coi càng tự nhiên, vùng nhân tạo, này như bư xê thường ngăn cách trong ngoài, tiếng động thường không vọng tới được. Nãy tình cờ có nhiều trái đại pháo rót vào một chỗ thủng lớp mái A Phòng, đạn mới. Chui xuống phía dưới cung. Ôi, quả là một công trình kiến trúc phi thường thế gian hãn hữu. Nguyên cái cung này đã tốn biết bao vàng, bạc tâm cơ, mồ hôi máu lệ mới tạo được nên. Mấy mươi năm hấp luyện mò, dị thuật hại bao nhân mạng cuối cùng dính lốt xài lang thành người chó. Sói, oi, mối dây oan nghiệt gớm ghê, bao nhiêu bi đát chỉ vì đại trí. Sai lầm gây bao nhiêu tai vả, nay quan binh mở trận đại tấn công nếu, không cản lại, đêm nay còn chết hại nhiều nhân mạng. Võ Minh, thần vừa thở dài, than thở bỗng liền mấy trái sáng từ phía nam rót lên. Vòm trời, đậu lơ lửng chốc, đồi nhân tạo, sáng tỏ từng đóa hoa ngọn lá, đại pháo lại câu từng tràng vào đúng vị trí A Phòng, đất tung cây gãy. Tiếng nổ, ầm ầm rung chuyển dưới chân võ, bỗng liền mấy phát nổ, gần chỗ võ đứng cành cây gãy rắc đất vụn bắn tung, tạt cả vào mình. Chàng rào rào, như mũi tên, chàng trai phóng thẳng về hướng đông xế. Xuống lưng chừng, chàng nghe tiếng súng nổ dữ dội, dưới ánh hỏa. Pháo thấp thoáng có nhiều người giật chạy qua chạy lại ẩn hiện giữa cây cỏ, sương mờ. Rải rác một vài cụm rừng đã phát cháy rực, tiếng kèn tây thổi tù và giúp quân hét sói chu, ngựa hí náo động đêm rừng. Chỉ quan, sát qua, võ đã hiểu quan binh đánh vào cả mấy ngả theo phép. Tứ diện, đồng công tiền pháo hậu sung, sung đồng pháo kích. Võ chạy, thẳng xuống chân đồi tới thung lũng, cái bóng cao lớn đỏ khé vừa xịt. Gia quân A Phòng nhiều tên đã thấy dạp chào cung kính. Chúa, vương gia giáng lâm, vạn tuế chúa vương gia, địch quân đã chọc thùng, độn thủy cung, sắp phá vỡ, cung độn thổ, xin chúa vương gia cứu trận, đạn bắn như mưa trưởng vệ, độn thổ cung, phong lại, có hơn chục bóng hồng, cầu quầy sách súng vọt theo hộ vệ, đoán chúng là người mang lốt sói, võ, minh thần cũng không xưng danh chỉ vùng hỏi, phải tướng Tây gầm chỉ huy trận tấn công, giả chính hắn, biết y đóng đâu không? Bẩm không, nhưng hắn vẫn có thói quen đóng ngay dàn đại pháo, mà phía bờ sông, đại pháo bắn đi nhiều nhất. Thần võ nhìn theo tay trỏ, nói nhanh, ta đi kiếm Tây gầm, các ngươi cố giữ vững phòng tuyến, dứt lời thần, lao đi nhanh như tên bắn, dọc thung đồi, súng vẫn nổ ran, đạn xé không. khí, bất thần nghe tiếng chúa xài lang, tia, phơ, phơ, lố nhố trong trăng loang lổ có nhiều bóng hình nhô ra, lên cỏ súng lạch cạch một. Bóng cao lớn dắt cành lá, khua ba tong, lùi sau bụi rậm. Thần nhảy vọt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tới chụp luôn, giữa tiếng súng đi đẹp, bóng này kêu thét cành lá ngụy, trăng, vải áo cháy xém, cũng may y có mặc giáp dày. Thần quát chìm, chớ sợ, mỗ không phải Tây Sắc Ma Vương, mỗ cần gặp Tây Gầm. Thần nhổ cành lá ném đi, lộ ra viên quan ba đứng tuổi. Viên quan này thất kinh rơi cả gậy ấp úng. Phía núi đá, chỗ đại pháo, thần vọt đi, tới dặng núi đá chàng đi qua bờ bụi, tới đúng căn lều chỉ huy. Sau mỏm đá, nhưng chỉ thấy một viên quan năm và một ít võ quan đứng quây quanh một cái bàn cây nham nhở đặt tấm bản đồ hành binh. Thần vào, sĩ, tốt thấy, kêu inh ỏi, nhưng chàng đã nắm được viên quan năm hỏi. Sáu Tây Gầm đâu, mỗ là kẻ đánh đuổi ma vương. Giờ A Phòng chỉ có toàn nhân, mỗ muốn đình cuộc chiến, khỏi chết hại. Ô chậm mất rồi. Quan sáu vừa ngược thượng nguồn kiếm lối đánh vào cung ma vương. Bản chức không đủ thẩm quyền ra lệnh. Theo tay viên quan này trỏ, minh thần vụt luôn ra bờ sông, cướp cái cano. Phóng ngược thượng nguồn, hơn dặm đã tới vùng. Độn thủy cung, nơi có cửa xuống A Phòng. Ca, nô quan binh đuổi theo bắn đi đẹp. Đội tiền phong đã đánh lên bờ, chiếm khu đồi bên Bắc Ngạn, dồn địch thủ vào trong. Đang ngơ ngác sục tìm, bỗng thấy một bóng trắng như vôi từ dưới hắc giang vọt lên, phóng tới dặng núi đá. Thần bỏ ca, nô rượt theo, súng nổ chát chúa, bóng trắng biến mất, bỗng nghe, tiếng kèn thê thảm trên gành âm hắt vào trận. Thần vọt lên, thấy một, hình tuyết xóa, ngồi thổi kèn, chàng mừng rỡ gọi lớn. Nam khắp tiên sinh, tiếng súng lớn nhỏ vang vọng bốn bề không át, nổi tiếng thần gọi nhưng hình tuyết đang mải thổi kèn, không nghe thấy. Tiếng kèn hắt xuống trận thành một thứ âm khủng khiếp làm các toán quân. Đèn chấn mũi đang chống trả, bong ngẩn ngơ buồn rũ, không buồn lẩy cò. Nữa, chàng trai bèn lấy cây súng cối ra thổi một tràng vào miệng súng. Lối này gọi, thiết pháo khẩu, chính của Đại Sơn Vương truyền dạy cho. Thần âm thép phát ra như vũ bão, lập tức xoắn lấy tiếng kèn quái gở. Làm luôn sức tác động quân đen cùng tĩnh trí phản công lại. Minh thần, vừa thổi vừa phóng lên gành cao. Bóng tuyết khối đứng dậy, xoay mình, nghiêng lại, minh thần vọt đứng trên một mỏm đá đối diện, âm tắt bóng, tuyết vùng hét, và ma vương cầu quẩy, thần giơ tay lên, hỏi lớn, phải nam khớp tiên sinh đó không? Hình tuyết giật mình sừng sốt hô nhỏ, nếu phải người bạn trẻ, hãy vào đây, hai bóng trắng đỏ vọt lại sau mỏm đá kín, cùng thu hàn, huyết khí từ cổ lên. Thì ra chính lão nam khớp, thấy rõ mặt thần, lão vùng reo mừng rỡ, ôi chao đúng bạn trẻ mỗ lão đây rồi. Giờ này sao bạn mới tới đây? Hay lắm, đang tấn công, bạn xuống bắt ma vương càng tốt. Minh thần cố nén buồn rầu, bảo nam khấp, ngu mỗ xuống A Phòng rồi. Chuyện chết hại sanh linh, mỗ vội xuống kiếm tướng Tây Gầm điều đình. Nam khấp nghe nói, mừng khôn xiết hỏi dồn, a, bạn trẻ đã hạ được ma vương sắp phải thế không? Ôi, mỗ lão mới đổn, thủy cung A Phòng nhưng mấy cửa động đều bị lấp hết, chẳng hiểu vì lẽ. Gì, Minh thần trầm lời bảo, chuyện đó sau sẽ nói rõ. Chỉ biết hiện có hàng ngàn người bị kẹt dưới hỏa lực đại bác cuộc tấn. Công đã thành vô ích vì A Phòng kể như đang giải tán. Mỗ cần gặp Tây Gầm vừa đi lược trận, nhưng bạn trẻ hãy cho biết đầu đuôi. Thần chưa tiện kể dài dòng, kiếm lời nói cho qua, hỏi lại. Giờ Yên Bái tiên sinh lên thẳng đây gặp Tây Gầm. Nam khấp đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗ lão sợ người bạn trẻ một mình tới hang ma động quái bất lợi nên mỗ. Lão bàn với Đông Tửu, rồi đi kiếm ngay tướng Tây Gầm. May sao ghép đúng, lúc Tây Gầm đang hành binh lên Sư Thái. Mỗ lão đưa kế hoạch đánh cung, động ma vương và dẫn Tây Gầm tiến công, chọc thùng mấy phòng tuyến tới. Đây, lão tính xuống A Phòng do thám kiếm bạn, không ngờ cửa xuống đã bị lấp hết, minh thần chép miệng thở dài. Cảm ơn tiên, sinh đã nghĩ yểm trợ mỗ. Nhưng giờ thì chuyện đã thay đổi hẳn, vụ tấn, công trở thành tai hại. Hiện chị em thần nữ, Đông Âm, Bạc Khao Lan, Đại Sơn Vương, chú thong mình ung lầu, hàng ngàn người còn dưới đó. Long nữ cũng đều dưới đó. Cả phụ thân mỗ, các em mỗ, cha mẹ giao long nữ. Cũng đều dưới đó, cùng A Phòng xây trên mỏ. Đất đèn, có thể nổ bất thần. Phải đình cuộc tấn công trước khi A Phòng phát nổ. Nam khấp vỗ đùi than. Ôi chao, lão mỗ thật nhanh nhẩu đoàng, không ngờ chuyện lại xoay ra thế. Giờ biết tính sao đây? Tây Gầm đã nhất quyết phá tan xào huyệt ma vương cầu quẩy, bình định Sư Thái, lệnh bắn nát A Phòng. Minh thần đanh giọng, cứ gặp Tây Gầm rồi sẽ liệu, không lẽ ông ta không nghĩ tới đám nạn nhân dưới A Phòng. Đại pháo đang câu trên nóc cung ngầm. Đi, hai người lại tiết hàn huyết khí phóng xuống thung lũng quanh quẩn. Mấy chỗ vẫn không gặp, hai người lại theo bờ sông ngược lên thượng nguồn Giang Biên, sang đất Tàu Vân Nam. May sao lại gặp một sĩ quan liên lạc trỏ hướng Tây gầm. Hai người vòng lên Tây Bắc Biên tới chỗ Viên Quan. Sáu tay, lúc này quan binh đã đánh dồn quân đen vào cả. Ngọn đồi nhân, tạo, đại pháo đang nã như mưa từ các bụi núi đá tới đồi thung, lại từ. Đồi ra, dồn ép lại. Lửa cháy từng cụm rừng nhỏ. Sáng rực một vùng biên. Đại, chen gành núi Tây, chiếu thẳng vào khu A phòng. Tây gầm đang trống, ba tong, đứng sau dàn đại pháo, mặt bốc lên sắc hớn hở. Sực thấy Nam, khắp cùng, bóng đỏ, phóng lên, Tây gầm vội truyền quân đón hỏi. Hai, người vọt lên, đứng cách độ 20 thước trách Nam khắp nói vọng lên. Quan sáu, có người bạn muốn gặp, thầy trò Tây gầm lại tưởng chúa xài lang vùng hỏi. Phải ma vương cầu quẩy, thần đáp, mỗ minh thần đây, mỗ dưới A phòng lên, dưới đó còn hàng ngàn mảng. Quan sáu kíp ra lệnh ngừng bắn, đoạn thần kể qua tình hình, nghe xong, Tây gầm vụt hỏi. Còn Tây sắc thế nào? Y bị trọng thương, đã trốn mất giờ bọn mỗ điều khiển A phòng giải thoát nạn nhân. Tây gầm nheo mắt nhìn chiến trường khốc liệt nói lớn. Phải lùng bắt Tây sắc kỳ được, nó là trọng phạm thoát sẽ gây hậu hỏa, khôn lường, còn đồng đảng, thú dữ, xó chành cũng phải tiêu diệt ghép. Thần hét, nhưng, cung ngầm có thể phát nổ, hãy cho lệnh rút ra xa, khỏi hại mạng người vô can. Lời vừa dứt bỗng liền một tràng đại pháo nổ đùng đùng, quan binh nhào qua. Cung rượt quân đen, thú binh lên. Đồi nhân tạo, bất thần từ dưới lòng, đất phát lên liền mấy tiếng nổ kinh thiên động địa tiếp theo hàng trăm. Tiếng nổ rải rác khắp ngọn đồi, đất cắt hoa lá, cỏ cây cùng những tảng. Vùng kim khí, bắn lên đen sẫm không khí, dưới A phòng vọt lên những cột khổng lồ thấu trời. Phần lớn tiếng nổ phát ra từ phía trung tâm, trái đồi nhân tạo chạy đi bốn bề tám hướng, còn một số ít nổ tung. Chỉ trong giây khắc cả khu đồi đã đầy cột khói, hình như có cả tiếng địa lôi, thủy lôi phát nổ nữa, ầm ầm khủng khiếp. Chừng lúc này mới tin lời minh thần, tướng Tây gầm múa. Ba tong, hét như sấm, lùi lại, lùi ra xa, ngừng bắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngừng cả lại, không cần lệnh, cả hai phe đương chiến đấu kinh hồn táng đờm, chưa hiểu chuyện gì xảy ra tất cả. Hè nhau bỏ chạy như vịt, không ai bảo ai, chẳng kẻ nào còn bụng dạ bắn. Súng nữa quân đen xua thú binh bỏ phòng tuyến chạy ào ào xuống chân. Đồi, các cơ đội quan binh cũng ào ào om súng đạn chạy xa chân đồi thung. Lũng, ngã sấp ngã ngửa, cảnh tượng vô cùng rối loạn. Nhưng tiếng nổ dưới lòng đất càng phát dữ như sấm sét. Cứ sau tiếng nổ kim khí, đất cát, hoa cỏ, đá vụn đá lớn bắn tung lên, cột lửa phụt lên theo chói lòa. Nào, ngờ lửa dưới A phòng lan nhanh, hàng ngàn, con rồng lửa, rượt theo quân, dự chiến, nháy mắt đã liếm sát gót người vật. Đã thế, nhiều phía, mép, chân đồi cũng phát nổ ầm ầm. Giải rác như bóng người vật nổ lớn vọt, trên cột lửa như đàn ngoé, ầm, một phát nổ lớn vang lên ngay chân đồi xế trước mặt, tiếng rú lê thê vút lên theo hình người lơ lửng, nhiều hình. Dã tan như trong ác mộng, thình lình, ngay giữa ngọn đồi trung tâm A, phòng nổi dậy một tiếng nổ to khủng khiếp, thường tiếng bom hàng triệu cân cũng không hơn nổi, vang động cả một khu biên địa, màng tai người vật. Muốn vỡ tách như chơi, kêu vo vọ ù tay, nhiều kẻ nghe không thấy gì nữa. Sau tiếng nổ cột khói khổng lồ phụt thấu trời mây, tiếp liền mấy tiếng nữa, cả khu đồi nhân tạo bị đẩy bắn lên cao thoáng trên ngọn lửa xanh. Lẻ có bóng nhà cửa, long đình, đền đài, đá núi, đất tảng, nước dầu. Nhựa, tung lên vỡ nát như trong mơ, ai nấy giật mình, bịt vội tai. Chớp mắt trông vào, cả khu A phòng đã biến mất, giờ chỉ còn là một biển. Lửa cao ngất, xanh lè, mùi khét đất đèn sông sặc sụa khắp biên địa, kinh hồn, bỗng, biển lửa A phòng, vụt bỏ khắp tám hướng, lửa sinh. Phòng, gió thổi ào ào, lửa reo đùng, bò tới đâu, lại phát tiếng nổ tới. Đó chừng chạm kho đạn, địa lôi thủy lôi. Chi đó, cả hai phe, địch thủ đã chạy vào nhau lố nhố, người kêu, sói chu thất thanh. Sói, cũng không thiết vồ người, người cũng chẳng buồn giết sói. Bóng nào chạy chậm ngã rúi lại được đám đông chạy bốc phăng tha bừa theo giống lũ bị. Thì, chạy cho mau, rút khỏi vùng này, nổi hiệu kèn rút binh. Kèn hiệu, kèn, kèn thổi líu lưỡi, võ minh thần đứng sững trên gành núi, ngó chừng chừng xuống khu cung động A phòng khủng khiếp kêu lên. Trời, hàng ngàn mạng dưới A phòng chẳng hiểu đã thoát ra ngoài vòng lửa mênh mông tung rừng bắt cháy, chẳng hiểu mọi người ra sao chưa thấy. Báo hiệu, Nam khớp cũng lo ngại hết sức, mỏ đất đèn phát nổ mạnh vượt hẳn sức tưởng tượng, dự đoán của mọi người. Sức nóng hắt lên gành đến độ cành lá teo rủ, hình tuyết bọc Nam khớp cứ kêu xèo xèo, rỉ nước. Tong Tong Mòn trông thấy, thần nghĩ tới đám đàn bà con gái ngũ cung thập viện A Phòng mới nhô lên, đợi ngoài mép cung kỳ. Đang lo, bỗng, thấy viên tướng Tây gầm vừa hét múa ba tong vừa chạy xuống, la như. Sấm, đám tòng nhân Tây ta, nùng, thổ theo lũ lượt. Theo sức lửa cháy, hơi nóng táp mùn một thưởng trong vòng trăm thước cách người vật chắc. Sẽ chín quay như bo lò, chạy xuống mau, chậm chết hết, minh, thần nam khấp hét như sấm. Còn cách chỗ hai người năm sáu thước bỗng, tướng Tây gầm trượt chân ngã nhào, nam khấp vọt lên, sốc phăng Tây gầm. Và một viên quan nữa, võ minh thần cũng thu huyết khí dưới bàn tay, chụp hai phóng xuống đồi. Nhờ phi hành, hai người xuống tới chân đồi lửa còn cách hơn thước. Cứ thế phóng thẳng cả xuống cano chạy lách thường. Nguồn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn võ minh thần lập tức chạy vong biên thùy về hướng đông bắc. Khu A Phòng, chạy tới đâu cũng gặp quân binh quân đen của Tây sắc chó. Sói hò hét thất thanh chạy thục mạng xa vòng lửa cháy, cảnh tượng khủng. Khiếp không khác, chạy lửa tận thế, nhiều kẻ, lửa chưa liếm tới đã cháy mỡ xèo xèo coi thật ghê rợn. Lúc này cuộc chiến tự động ngừng hẳn, nhưng lòng minh thần chưa bao giờ lại lo sợ đến thế, gặp đám nào cũng. Hỏi, nhưng không thấy người dưới A Phòng đâu cả, thần vừa chạy men vòng, biển lửa, hú gọi như điên, tiếng kéo lê thê vang động núi rừng, cũng bị chìm mau trong tiếng hỏa chạy. Nhưng chỉ có, cảnh kinh hoàng sắp lại, tiếng nổ phụt đi đùng rải rác khắp nơi. Bọn người dưới A Phòng. Đi đâu, ngay sau lúc chia tay với võ minh thần, Tây sắc ma vương đã hô. Mọi người kịp thời rời đền thờ mê cung nhảy xuống hầm. Dưới này có một đường ngầm hết sức kín đáo, ăn quanh co dưới lòng đất A Phòng. Nào dè mới đi được hơn một thước, thình lình đèn dưới hầm chợt tắt. Nhưng, vẫn còn đuốc sáng, con đường này cứ một quãng lại có cửa đóng. Thình lình phía trước đất rớt ào ào. Đại sơn vương hét lớn, lùi lại, dấu hiệu sụp hầm, cả đoàn rung rung lùi vội. Tiếng đại pháo bỗng nghe nổ. Ngay chốc đầu, rung chuyển lòng đất, tại các mỏ than, đất vụn tự nhiên, rớt xuống là đều sụp lò, quả nhiên, rầm rác, cách chỗ đại sơn vương mấy thước hầm sụp liền, sụm phăng gỗ trống. Tiếng đại pháo nghe càng rõ, rầm rác, chị em thần nữ đi đoạn hậu lại hầm sụp sau lưng. Ai nấy thất kinh, đồng âm kêu lớn, hừ, thiên địa định chôn sống người ta chăng, đại sơn vương lách lên, quan sát hô mọi người bới đất, ngay sau chỉ ít phút đã bới được lỗ. Hồng, ma vương lại hô mọi người đi gấp, cuối cùng tới cửa hầm ra, ma vương nói lớn, cửa này trổ lên mặt đất ngay một con thác mở bằng máy chụp. Dứt lời, cầm chốt giật, nào dè cửa vẫn trơ trơ, cửa thép ngoài ghép đá dày nặng, hàng mấy tấn, ma vương vừa quay bảo, máy mở hỏng rồi, bỗng nghe tiếng, súng ầm ầm tiếp liền những tiếng kinh thiên động địa vô cùng khiếp mùi khét nồng nặc. Thất kinh Tay sắc phục quay nhìn mọi người kêu lớn, cùng A Phòng phát nổ rồi. Mọi người ngó nhau, bóng dáng tử thần lởn vởn trong đường hầm, như đáp lời Tây sắc lại thêm mấy tiếng kinh thiên động địa nữa phát nổ về phía xế sau lưng mọi người, tiếng ầm ầm vang ngân. Trong lòng đất tiếp theo đó là những thứ âm vang vô cùng quái gở cứ. Ngân chuyển bất tận, tưởng chừng đang có thiên binh vạn mã, hàng vạn. Chiếc thiết xa nghiến xích trên mặt đất, có người buột miệng kêu, hình như tiếng động đang kéo tới. Không lẽ Tây gầm cho thiết xa xuất trận? Viên chúa thập vạn đại sơn đưa mắt nhìn mọi người, khuôn mặt quắc thước thoáng hiện vẻ thê lương ái ngại. Không phải thiết xa binh mã, đó là tiếng lửa tràn. Mỏ đất đèn dưới đáy A Phòng phát nổ, nổ theo các giếng lôi phục phát cháy từ bể, hỏa sinh. Phòng tiếng dưỡng khí, rừng cây tiếng nước bốc hơi. Giờ biển lửa, đang lan tràn tứ phía, lời vừa dứt mùi đất đèn cháy càng nồng, nặc liền đó là sức nóng kinh người, bóng tử thần hiện rõ trong đường. Hầm, Đại Sơn Vương vụt hỏi Tây sắc, chỗ này thuộc khu vực nào, đã ra khỏi khu đất A Phòng khá xa, nếu không đã chết thui rồi, nhưng mò đất đèn nổ cháy theo các đồ dẫn hỏa, sức lửa này chưa biết thế nào mà. Lường, đám quân dự trận sát A Phòng chắc có nhiều toán bị lửa thui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dứt lời Tây sắc vùng nín thở quật mạnh vào cửa hầm. Dầm, cửa hầm vẫn trơ trơ, Tây sắc bật dội lại, xô mạnh vào Đại Sơn Vương. Viên chúa núi Vân Nam đỡ Tây sắc và sấn lại gần cửa, vận cương khí, đánh. Luôn ba nhát phản phong mạnh như sấm sét, xinh xinh, cửa hầm rung, chuyển, nhưng vẫn trơ trơ. Tây sắc thở dài, cửa này ghép mấy, lần thép đá, hầm này dưới ruột núi đá, phải chi xảy ra trước đây ít giờ. Đại Sơn Vương lại nhảy tới cửa phá nữa, nào dè cửa quá chắc chắn, không phá nổi. Phong mình chúa núi, đầu ngựa ung lầu thần nữ, đồng âm, bạc khao lan. Người nào cũng thử dùng công lực phá cửa cửa, vẫn trơ trơ ai nấy mồ hôi ra như tắm, Tây sắc ma vương vụt kêu ai oán, lửa, kim, hỏa trận ngũ hành trên A Phòng cũng chắc gần như thế này. Đèo Văn Dũng đã phá vỡ, phải chi có Dũng, lời vừa dứt bỗng nghe tiếng vọng phía sau. Để con thử xem, thì ra Giao Long nữ đèo Thương Kiều, nãy giờ nàng cùng Nhũ Hoa Thần, Đèo Văn Kiệt đi sau dìu bà Tây Kiều, hai mẹ con đang an ủi lẫn nhau. Sực nghe than, cô gái mới dìu mẹ chạy lên, xin tất cả lùi xa, phòng hầm sụp, Giao Long nữ đến cách cửa một thước, mọi người kéo ra, giơ cao đuốc, cô gái vận ngũ hành cương khí tất cả thành một hình thù đỏ như hổ phách. Xinh xinh xinh, liền mấy huyết kình đánh thốc vào cửa, cả khu đường hầm rung chuyển dữ, trông vào cánh cửa thép đã bị loài mấy khoảng bàn tay. Lúc này sức nóng khét đã kinh người, tiếng biển lưa tràn thêm gần cả mấy. Cánh rừng trên cháy đùng đùng, ai nấy ướt sũng mồ hôi. Giao Long nữ vận, hết khí ngũ hành, phóng, dầm, cả người vào phá cửa, sức mạnh ghê người. Ai nấy nín thở trông lên, bất thần nghe, ầm, một tiếng kinh thiên, cả khu. Cửa đổ sụp, cái bóng đỏ Giao Long nữ biến mất sau những tiếng rầm rầm. Kịch kịch, trời, Thương Kiều bị chôn vùi rồi. Bà Tây Kiều rú, Đại Sơn Vương lòng rúng động, vẫn phải trấn tĩnh tinh thần, hô mọi người lùi lại, đoạn cùng mọi người xông tới bới đất. Tinh tâm hồi hộp đến, ngạt thở, lắng nghe phía trong đống đổ sụp vẫn có tiếng động mơ hồ nhưng chỉ nửa phút bỗng im bặt. Chọn một phút trôi qua, nhiều người muốn, ngộp thở, và sức nóng ghê gớm, nhất bọn gái hấp sinh đi theo. Ai nấy đang hì hục bới từng tảng đá lớn nhỏ, bỗng Đại Sơn Vương thấy nóng mặt lạ thường vùng lắng tai ra hiệu vụt hô. Lùi lại cả, lùi mau, ai nấy tháo lui hàng chục thước, bỗng nghe tiếng, thình thịch phía cửa hầm sụp rồi đá tảng bị xé đẩy bắn văng xa cái. Bóng Giao Long nữ vẹt đá vọt ra như trong mơ, mọi người reo to, cô gái, hô lớn, phá được cửa hầm rồi, xin mời tất cả ra mau. Biển lửa, đang tràn tới khu này, dứt lời, nàng lại ra ngay, mở rộng thêm đường. Hồng ai nấy rùng rùng tháo khỏi đường hầm, mọi người thở phào, lau mồ hôi, không khí ùa vào phổi. Lúc đó mới hay, quãng dưới hang này ăn dưới ruột núi, trổ lên một cái hang khá rộng, phía ngoài còn có đá. Phiến tre lấp, Giao Long nữ đã xô nát hết, Tây Sắc đi trước, cùng nàng dẫn đường, ra khỏi hang, đoàn người chạy xuống núi, trông về. Phía A Phòng ai cũng phát kinh, thấy biển lửa. Thân hình thành chó sói, uổng bao sinh linh, vợ hiền cũng mất. Biển lửa này sẽ còn theo ta bao nhiêu kiếp nữa? Giọng Ma Vương rất trầm, thật buồn, nghe cực kỳ u uẩn như tích chứa cả niềm hối hận, luyến tiếc xót xa của một kiếp nhân sinh vừa để mất tất cả lẽ. Sống đời người, mất hết sau một cuộc viễn chinh đầy máu lệ không tới. Đích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có mấy người nghe thấy, Đại Sơn Vương tính cắt ngang luôn ý tưởng thê lương của Ma Vương. Chúa núi Vân Nam chợt cao giọng bảo, thế cũng hay, cùng A Phòng phát cháy. Vừa đúng lúc, nó sẽ lùi vào, dĩ vãng rồi sẽ là một bóng hình của dĩ vãng chôn vùi trong biển lửa, kỷ niệm xót xa cũng vùi theo. Giờ tới hiện tại, đèo Văn Dũng Minh, thần đi gặp Tây gầm tiếng súng đã im, ta nên báo hiệu cho Dũng. Tây Sắc Ma Vương đi theo A Phòng, hãy tha thứ tội cho Tây Sắc đi, tìm Cầm Phi Phụng, bà Tây Kiều, Nguyệt Kiều, Giao Long nữ bỗng kêu lên. Đại Sơn Vương nói lớn, mọi người đã tha tội cho Tây Sắc phạm tội vì ý hiện mê cuồng. Tây Sắc lùi mấy bước nói như hét, nhưng Ma Vương không tha tội cho Ma Vương phải mang lốt sói đi tạ tội trong cõi U Minh. Tiếng vang âm, mọi người nhao nhao chạy tới, bỗng giật mình nghe tiếng quát dữ dằn. Đúng, còn bọn ta nữa, chúng ta không tha tội cho Tây Sắc Ma Vương hồng cầu quẩy. Ai nấy giật mình xoay người nhìn lại vẫn chẳng thấy bóng nào. Viên chúa thể thập vạn Đại Sơn vùng quát lớn, ai đó, muốn gì sao không ra mặt, tiếng lạ hắt lên gành, Đại Sơn Vương thần xả. Nghe đồn thần xạ là tay anh hùng Lạc Thảo ghét, thói tà gian ác độc sao tối nay lại đi cùng Ma Vương Sắc. Chuyện này, chỉ có bọn mỗ với Ma Vương, thần xạ vô can xin chớ dự tới, phòng mình núi mã đầu hét, muốn gì ra mặt chớ nhiều lời, lời vừa dứt bỗng nghe tiếng cười ngạo, nghễ vang trong đêm trường rồi từ phía gành dưới bắn vọt ra hàng chục. Bóng đen, hàng loạt, mũi tên, vút lên, thân pháp cực lẹ ảo cách mười. Bóng đã đứng sững trên một mỏm đá đối diện bọn Ma Vương Sắc cách chỉ đổ. Mười sải, lúc đó ánh lửa A Phòng sáng rực ra soi mặt người khá. Rõ dưới ánh lửa chập chờn, đó là một bọn tuổi chạc 30 tới hơn 5, mười già trẻ nam nữ lố nhố, mặt mày hầm sát khí đứng nhìn Ma Vương Sắc. Chừng chừng kẻ nào cũng mang súng ống gươm đao tua tua. Một lão chạc ngũ tuần, râu ba chòm nhích lên nửa bước phát tiếng chói tai trỏ vào Ma Vương Sắc, đêm nay là đêm chúng ta tới đòi nợ máu. Không ngờ, tới chậm cung A Phòng phát nổ lại gặp mi đây. Sói tinh ác độc, con cái, chị em chúng ta có tội gì mà mi bắt đi hấp thành cái túi ra đến nỗi oan. Hồn vơ vẩn không nơi tựa không được siêu sinh, chưa ai lên tiếng, một mụ trạc hơn tứ tuần, mặt mày lạnh lẽo tiến lên, hét. Xài lang chúa ma vương tư thúc, 20 năm xưa, mi đang đêm tới nhà, bắt em gái ta lên kiệu đem đi hấp sát ta vì kém sức phải nuốt hận. Trốn đi kiếm nơi khe sâu rừng thẳm luyện thuật bào cừu. Này cùng A phòng nổ cháy, đáng trời quả báo, mi còn định trốn đâu. Ta cần buồng gan mi, tế hoan hồn em gái. Riêng ma vương sắc đứng ngó đám kia chừng chừng không phát một cử động nhỏ, đợi bọn kia kể tội xong, ma vương vùng trầm giọng. Các ngươi là ai ta cũng không nhớ nữa, nhưng nếu là thân nhân những kẻ bị hấp sát ta sẵn lòng nghe. Muốn gì, cả đám hét, muốn mổ bụng moi gan mi móc ruột mi. Ma vương gật đầu, xuống hạ nguồn hắc giang đợi đấy, bọn ngươi sẽ được tỏa ý, nhưng cả đám nhao nhao quát. Cẩu quẩy, mi tìm lời dối gạt định tẩu thoát, không được chúng ta muốn mi nộp mạng ngay bây giờ. Lũ ngốc, ma vương không nói dối. Lão dâu thưa hét, bất tất nhiều lời, mau nộp mạng. Đại sơn vương bỗng cau mày sang sảng giọng, các ngươi không biết điều, tưởng tài thuật của các ngươi đã quán. Thế sao, nếu ma vương sắc sông vầng huyết khí các ngươi có còn được thế? Chăng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta đã tha tội cho tây sắc ma vương, ta không cho các ngươi chạm. Tới, cả 10 người đều ngửa mặt cười ngất một tràng, lão dâu ba tròm thưa thế giọng. Hơn 30 năm lăn lộn giang hồ, giờ ta mới được nghe lời nói lạ tai. Đại sơn vương thần xạ lại đem cả thanh danh binh tây sắc ma vương tư thúc hồng cầu quẩy loài sói tinh cùng hung cực ác chuyên tàn hại sinh linh. Chúa thập vạn, mộ lão có lời căn, xin đừng để nhơ danh vì loài tinh sói. Người như thần xạ sao có thể hồ đồ đến thế? Đại sơn vương cau mày, nói lớn, các ngươi làm sao hiểu được chuyện thê lương bí ẩn dưới A phòng? Ta đây bao giờ cũng hành động quang minh chính đại, khi ta bỏ qua dĩ vãng tây. Sắc tất nhiên phải có cơ chính đáng, cả bọn lại cười rú lên, mụ đàn bà hét loạn óc rồi. Một cái mõm xài lang chúa hấp sát hàng trăm, hàng ngàn, toàn hạng gái tơ đang độ chém đầu ngàn lần chưa hết nước. Nguồn hắc giang cũng không rửa sạch tội, một lòng hối hận suông có nghĩa gì. Nay mụ là đàn bà nông cạn xin hỏi thần xạ, vậy cứ tàn hại sinh linh cứ cuồng dâm loạn sát coi người như rác rồi một phút hối. Hận đã đủ chuộc hết tội tây trời vậy là theo đúng nhân đạo thiên đạo. Sao, bà cứ như thần xạ nói, sự đau khổ của con người, cả hàng mớ nhân. Mạng nữa cũng không bằng một phút hối hận của một con chó sói thành. Tinh, mạng người rẻ quá, tiếng cười đầy vẻ chế ngạo cất lên the thé ai nấy nhìn đại sơn vương, tưởng giận như chơi, nhưng viên chúa. Thập vạn đại sơn chỉ đưa mắt nhìn một không nói gì. Có lẽ nghĩ tới đám, sinh linh đã chịu thác oan vì giấc mộng mê cuồng của viên tu trường tài. Hoa nuôi trí lớn sai lầm. Nhưng thấy đại sơn vương im lặng nàng đông âm khan sao linh đã vọt lên nói lớn. Chẳng riêng chúa thập vạn đại sơn, bọn ta cũng tha tội cho tây sắc ma. Vương vì những lẽ thảm thê mà các ngươi không thể biết chúng ta đang. Đưa tây sắc ra khỏi cơn ác mộng quyết không để kẻ nào phạm tới ma. Vương, đám người kia lại cười ngất một gã lùn mập chạc tứ tuần, dắt hai búa sau vai tiến lên nói oang oang. Nàng nào vừa nói đó. À, bá diện thánh quân hay thần nữ sứ phù dung, làm sao mỗ phần biệt nổi. Nhưng nếu là bá diện thì lạ thật, mỗ nghe, con ma chăm giọng từng từ chiến với ma vương sao đêm nay cũng về phe tây sắc. Tại sao, mà tại sao đủ mặt giang hồ tứ chiến đại thua của ma vương tứ? Túc đêm nay lại đi cùng ma vương định binh luôn loài sói tinh đã tàn hại sinh linh. À phải đó, chính mỗ gia cũng đang lấy làm lạ, tại, sao cùng A phòng lại bị lính tây gầm bắn nổ các người lại có mặt trong. Đoàn người tị nạn của ma vương, cho biết lý do, bọn mỗ gia còn liệu, tây sắc ma vương vùng xua tay, kêu lớn, không, không, chuyện này là dưới A phòng đã theo cung viện chìm vào. Biển lửa các ngươi không được quyền biết chuyện đó, chỉ cần biết ma, vương tây sắc trả các ngươi cái xác xuống hạ nguồn mà lấy. Cả đám lộ vẻ nóng nảy, xua tay, hét dữ quát. Nếu không cho biết bí mật đừng hòng thoát khỏi gành này. Và mỗ hiểu, rồi, chuyện bí mật làm điên đảo lòng người không là kho vàng tây sắc. Tất chẳng ngoài bí ẩn vòng càn khôn, lập tức cả thong mình ung lầu cùng tràn lên, hét như sấm. Không được nói càn, chúng ta chỉ biết đại nghĩa, không cho các ngươi. Phạm tới ma vương là không cho phạm, sao có chuyện vòng càn khôn? Các, ngươi tài cán gì dám phạm tới, đã không biết điều chớ trách chúng ta. Chấm, cách đây mấy giờ ma vương đâu có để các ngươi phải nói tới câu thứ hai. Chấm, đám, mười bóng lạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia càng ngửa mép cười rú lên ngạo mạn, một gã cao lanh. Khênh, mặt chót mặc áo rộng đen lòa xòa, sau vai lại dắt mấy lá cờ. ngũ sắc vùng cất tiếng gai sắc lạnh lẽo như băng. Tưởng bọn, ta không biết Tây Sắc Ma Vương có vầng huyết khí, có chành, xó, cho sói. Quân gia lợi hại, hà hà, hơn 20 năm nuôi chí báo cứu chuyện trên. Giang hồ hẳn ta còn biết rõ sao không lượng tài nghệ của Ma Vương. Bất, tất nhiều lời, ta xin nói lời trước, ai vô can xin chớ dự vào, bọn ta. Quyết moi gan chúa xài lang báo đại cừu cho người thân thích ngay bây. Giờ, Ma Vương xác ta cho quyền được ngang nhiên đấu chiến, còn tất cả giang xa ra. Tiếng hét vang trong đêm trường hừng hực căm hờn, hét xong, cả 10 gã cùng. Dàn hàng ngang trên gành đá tranh vênh coi như 10 cái bóng u hồn từ. Cõi âm lên đòi mạng, không hẹn nhau cả thong mình ung lầu, thần nữ, đông âm, bạc khao lan, trần hùng, quản kình, nguyệt kiều đều. Tiến lên, riêng giao long nữ, nhũ hoa thần đứng đoạn hậu bảo vệ bà Tây. Kiều và đám gái A Phòng, Tây Sắc chợt ngó về phía bà Tây Kiều, giơ tay nói lớn. Xin đừng ai nhọc lòng động thủ. Tây Sắc nói, chuyện, với cửu nhân cũng đủ rồi, viên chúa thập vạn cùng hô lớn, không được, cuộc đấu chiến bất công, Ma Vương đã, ông định nói, kiệt, lực rồi, nhưng vội hãm ngay, nào ngờ Tây Sắc đã bất thần thua hết tàn. Lực nhảy vọt sang phía gành kẻ thù đứng, nhiều tiếng kêu rú, thân hình chúa xài lang vừa cất bóng khỏi mặt gành hơn 2 thước, đã có 7-8 bàn tay thò vụt theo phát kình chảo túm lấy lưng, lôi giật lại. Đại, Sơn Vương ấn Tây Sắc vào tay đèo Nguyệt Kiều quát chìm. Bọn này không biết điều, đám người kia, bọn ta không thể đứng nhìn các người hại Tây Sắc biết điều lui mau. Bọn lạ quát lớn, thù thích hơn 20 năm, chúng ta quyết không tha Ma Vương tư túc. Nếu kẻ nào cản trở chúng ta quyết không tha, sát khí trờn vờn, đông âm bá diện nổi nóng hét. Múa mép, có tài gì giờ ta? Coi, lập tức tên mặc áo thụng đen nhón cổ áo rũ phạch một cái đã thấy y, mặc áo choàng ngũ sắc nhảy lùi lại phía sau, xô luôn tới phất cờ múa. Gươm gỗ hú một tràng lê thê toàn tiếng mán rừng, lập tức phía, sau nổi âm phong lạnh lẽo, một lũ hình mán sơn đầu từ kẹt đá nhảy vọt. Ra, mắt trợn trừng trắng dã, nhe răng nhọn lắc lư tay xòe khôm như vuốt cọp trực vồ coi hung tợn hết sức. Người nào đã biết qua gì, thuật rừng sâu, đều hiểu rõ sức mạnh kinh hồn của âm binh chành, xó. Người tài võ đến mấy cũng không cự noi, nếu không biết thuật trừ. Giờ các ngươi đã chịu lui cho ta bắt Ma Vương chưa? Nhưng nàng nữ chúa Piaya đã vọt lên quát lành. Mò ké quỷ xó mán rừng kia, lũ mi dám phạm tới giống chúa Phi Mã Yên, sơn chúa thể các loài ma thần rừng thiêng, mò ké Piaya đâu? Lập tức phía sau vọt lên một cặp thầy mò, mụ ké uy nghi, hú một tràng binh âm kẹt đá nhảy ra cả một đàn. Thần nữ Khan Mây Linh cũng vội tiến lên. Hú gọi quỷ đồng nhi cặp quỷ xó nhi đồng cực linh vọt ra uy mãnh. Đông, âm, nguyệt kiều, giao long nữ quản kình cũng hú vang song ma đều ào ào. Xông lên lũ lượt, bọn kia hét lên phẫn nộ, lão dâu thưa cười, bà thần xạ cầm đầu bênh vực chúa xài lang hung ác. Chúng ta thề sinh tử, đại sơn vương chợt nghĩ ra kế, quát lớn, bọn ta cũng không dự vào chuyện này nếu các người dám đấu chiến công bằng. Lão dâu thưa hét, thần xạ muốn sao, một đấu một, nhưng các ngươi chống sao nổi Ma Vương. Bọn kia cười ngạo, lập tức bảo nhau, rút cả xó ra sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Sơn Vương cũng triền mọi người lại, bảo giao long nữ. Xông vầng huyết khí, ra, giao long nữ gật đầu, bỗng nghe tiếng hét gọi, Ma Vương đâu, ra đền nợ máu, giao long nữ vội xông vầng huyết khí, nhảy vọt lên. Tên dâu thưa và mụ đàn bà trẻ đã đứng giữa cục trường cũng. Xông vầng hắc khí bao mình tin tưởng sẽ hạ được Ma Vương. Nào dè bí, pháp càn khôn vô cùng lợi hại, giao long nữ đã chụp sát vầng hắc khí, lũ đồng bọn thấy nguy lập tức hè nhau hô quỷ xó nhập tràng. Bên này bọn, thần nữ cũng truyền âm binh quỳ nhảy vào, một cuộc loạn đà kinh thiên, động núi diễn ra cực dữ dội, chỉ 5 phút bọn kia đã bị đánh tan, ào ào thu quân rút vội. Bọn đại sơn vương không rượt theo chưa kịp. Nghĩ suy lại thấy một đám 7-8 bóng khác mặc toàn quần áo trắng phía. Bắc sông tới, hét như điên, Tây Sắc A Phòng ra cho, mi còn tính chạy đâu, đêm nay, mi phải trả nợ máu xưa hấp sát thân nhân ta. Chấm, mọi người xông ra thấy bọn này còn cổ quái hơn bọn trước một lũ lòa xòa. Như một bầy ma dữ, mặt mày gớm ghiếc nhìn qua đã biết chúng đã sống như dã thú giữa khe sâu động thảm luyện kỳ công dị thuật. Đặc biệt tất cả, đều chặt tứ tuần, toàn đàn ông, không rõ thuộc sắc dân nào, râu tóc dài. Thượt xòa sợi, mắt đỏ khé như mắt thú dữ, ăn, đèn san, tự nhiên, bọn đại sơn vương đưa mắt nhìn nhau, cố nén thở dài, nghĩ đến nghiệp. Trướng của viên tù trưởng họ đèo, đằng sau bà Tây Kiều cắn môi, nấc, nghẹn ôm lấy dao long nữ lúc đó cũng vừa thu vầng huyết khí càn khôn. Lại một đám nữa đến đòi nợ máu. Con ơi, có ai hiểu cho cha con hóa sói, là đã trả nợ chúng nhân rồi, còn cách nào trả gớm ghiếc hơn thế nữa. Hai cô gái ôm mẹ, nước mắt chảy ròng, nhưng từ lúc Tây Sắc bị chính con, trai, Võ Minh Thần, Dũng, đánh gần chết, phát điên cuồng nhớ Cẩm Phi, Phụng, nhớ con, sinh hối hận, rồi dính luôn đầu sói hoàn toàn thành chúa Sài Lang, một loại thân người da sói, bà Tây Kiều bỗng sinh lòng xót xa vô hạn. Lại thấy thầy trò Đại Sơn Vương, chị em thần nữ là người ngoài. Cuộc đều có lòng độ lượng tha thứ cho ma vương, bà càng thấy thương. Người chồng nghiệp chướng gớm ghê, dao long nữ run giọng cảm động. Mẹ, mẹ tha thứ cho cha con, chính mẹ mới cần được tha thứ. Suốt bao năm tuy trong cơn mê luyện, thuật lạ gớm ghê, cha con vẫn một lòng yêu mẹ, tưởng nhớ bà Cầm, mà mẹ đã đáp lại bằng sự kinh tởm. Bỗng cả mấy người giật mình trông lên thấy lũ bóng trắng lòa xòa kia đã hú gọi âm binh kéo tới phủ vây cả. Khu vườn núi lãnh khí trùng trùng. Một bóng quái dị cổ đeo cặp liềm bán, Nguyệt cười thét, thế sự đảo điên, chính ta lẫn lộn hết rồi, ai như thầy trò Đại Sơn Vương, thần xạ sao lại đi phò chúa Sài Lang tư túc, không ai lên tiếng, bóng khác vùng quát, ma vương sắc một loài sói yêu nghiệt mau ra nộp mình chịu tội. Các ngươi là ai, muốn gì, mi không nhớ sao, 20 năm xưa vợ chưa cưới của chúng ta bị mi bắt đem đi hấp sát, mi đã quên. Dĩ vãng chết rồi, đầu óc ta chỉ nhớ. Lệnh bà thoát xác, còn chỗ nào nhớ chuyện khác, giờ mi muốn gì, thủ cấp mi, tim can, lá lách, cả cái xác mi, về lột da xả thịt còn chưa đã oán cửu thấu xương. Ma vương cười rú lên, chó sói ăn thịt người, muốn ăn thịt sói thế cũng công bằng. Vậy xuống hạ nguồn hắc giang chờ đó, sẽ có xác ma vương. Cả đám cùng hét, sói tinh, phải nóp ngay bây giờ. Đồng âm bá diện nóng tiết mắng lớn, lũ quái, không biết điều các ngươi tài cán gì đòi lấy xác sống ma vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền mấy chàng hú thê lê cả đám quái nhân áo trắng cùng ào tới bắt Tây Sắc. Nhưng bọn thần nữ đã đề phòng, lập tức ra, quyết, xua quỷ xó, âm binh, chặn lại, người tung võ khí đánh nhau. Trận chiến khốc liệt diễn ra như sấm sét, dao long nữ nhảy sổ vung huyết kình giật lia mấy. Đừng, bọn áo trắng vừa túng thế, bỗng nghe tiếng hét vang động chiền. Núi, lại hai, ba đám khác kéo tới từ phía sau núi sông ra bắt Tây Sắc. Tây Sắc đứng bên vách đá buồn rũ rượi, vừa ngẩng trông sang, bọn kia đã nhào tới, dao long nữ phóng vèo tới đánh tung mấy bóng xuống gành. Dưới, nào dè từ mỏm đá chốc đầu, sau cục trường liền hai bóng cao lênh. Khênh bao hắc khí vọt xuống túm luôn ma vương bắn vút lên hàng mấy. Trường, dao long nữ giật mình toan nhảy theo, bỗng nghe tiếng hét như sấm sét, một bóng, người máu, từ đâu vọt tới chụp hai bóng đen quăng. Đi ôm lấy ma vương hạ xuống chỗ bà Tây Kiều đứng bên đàn sơn cầu. Võ Minh Thần, chàng tuổi trẻ đặt ma vương đứng một chỗ và phóng thẳng lên. Cục trường vận khí ngũ hành đánh đuổi đám cường địch, nháy mắt cả đám đã bị đánh tan, bỏ chạy hết. Bọn Đại Sơn Vương cũng không có ý truy sát, sườn núi lại rơi vào yên lặng xa xa, phía cùng A Phòng ngọn lửa đang hạ. Thấp các cánh rừng ngoại vi lửa cũng dừng lại, nhưng vẫn sáng rực biên. Thùy, bọn Đại Sơn Vương vừa tụ nhau lại giữa cục trường, thình lình nghe. Bốp, một tiếng, hỏa pháo vọt lên trời lơ lửng chốc núi, sáng lòa. Mỏi, người đang ngơ ngác dòm quanh, bỗng, đùng đùng, thần công đại bác kích, pháo nổi chằng, đá vụn mảnh gang bay, chiếu chiếu, như mưa, ai nấy giật, mình cúi rạp bất ngờ tiếng đạn pháo lại im bặt, rồi có tiếng ồm ồm như lệnh vỡ toàn tiếng thổ thái tây bắc lơ lớ. Tất cả khách tư chiến nam nữ biên thùy đứng yên, không hề chi. Bản chức chỉ cần bắt trọng phạm sát nhân, bọn Sơn Vương đảo mắt trông quanh, dưới ánh hỏa pháo sáng lòa, bỗng thấy, vách núi xế tây nam đối diện cục trường theo thế núi thước thợ uốn cong, xịch nhô ra một bọn cao lớn vạm vỡ mặc toàn quần áo. Kaki, vàng nhạt, đội mũ, kép, lố nhố sau lưng có nhiều họng súng tự động chĩa tua thùa. Đứng đầu là một viên tướng tây trống, ba tong, cạnh có một người lính, thổ cao lớn cầm cây cờ hiệu, quân đoàn lưu động biên giới. Tây gầm, và dưới ánh lửa trờn vờn khắp núi trên đồi thung dưới, những họng súng đại pháo đen ngòm chĩa cả lên sườn núi sẵn sàng nhả đạn. Xa xa từ nhiều phía lại có tiếng kèn truyền quân nổi chìm trong gió, đổ cả. Về phía này, Đại Sơn Vương thần xạ trầm mặt bảo, chúng ta bị, bao vây rồi, Tây gầm giỏi thật, hành binh biến trá, đang nghe lửa, đã, truyền vây ngang được phiền dữ à, cứ để mỗ đối phó. Bèn tiến lên, quát giọng sàng. Tây gầm, ông muốn sinh sự với bọn giang hồ biên giới, sao bỗng dưng chuyển binh vây chúng ta, chấm, hai bên cách nhau một con thung vực hẹp không tới 100 thước. Tây gầm trống ba tong rõng rạc, bà chúa miền thập vạn sơn vương thần xạ vân nam. Tiên sinh Lạc Thảo sao cũng có mặt tại vùng biên hẻo lánh này. Bản chức có lời chào, tướng Lạc Thảo yên lòng, bản chức hành quân đêm này chỉ cốt đánh A Phòng bắt. Trọng phạm Tây sắc chúa xài lang không liên can gì tới người khác. Tây gầm, rất tiếc cuộc tiến binh của ông hơi chậm, A Phòng bốc cháy ra cho, bọn mỗ đã xuống A Phòng giải quyết xong mọi chuyện rồi. Bất tát, ông khỏi nhọc sức nữa. Tướng Tây gầm gọi lớn, Đại Sơn, Vương, Tây sắp tàn hại dân gian làm loạn thượng du, nạn nhân bị chết kể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hàng ngàn, không kể đàn bà bị bắt cóc, bản chức phải đem Tây sắc ra, trước pháp luật, tư chiến giang hồ, Lạc Thảo biên thùy đừng dự vào cho. Tròn hòa khí, Đại Sơn Vương nói vọng sang, giọng sàng tựa chuông đồng. Cùng A Phòng đã cháy tiêu tất cả đã vào dĩ vãng, đàn bà con gái còn. Sống cũng đã được tha hết, quân gia Sơn Cẩu sẽ giải tán, sáu Tây gầm còn muốn gì nữa. Bất chiến tự nhiên thành đó là cái may nhất của nhà nước. Ông không nên tham lam quá, Tây gầm cao mày, ngoắt tay một cái, viên quan võ tùy cận mang ra một cái. Micro, chạy pin giọng ồm ồm vang trong đêm rừng. Đại Sơn Vương, bản chức được lệnh quan toàn quyền thống sứ phải bắt kỳ. Được trọng phạm đưa ra xử trấn an dân chúng Đông Dương. Bản chức phải, làm tròn sứ mạng, Đại Sơn Vương khô giọng, hãy coi như Tây sắc đã cháy theo cung A Phòng, hãy báo cho thượng cấp biết tất cả, đã bị xóa nhòa từ nay Tây sắc chỉ là một bóng hình ảo ảnh trong chuyện. Hoang đường, Tây gầm quát, trọng phạm phải ra trước, pháp luật, không ai có quyền định đoạt, đồng âm xôi tiết hét lành trục. Giọng làm sĩ tốt bên kia núi giật nảy mình, sáu Tây gầm định đưa xài lang chúa đầu đàn ra trước vành móng ngựa. Có đạo luật nào nói đến chuyện khôi hài đó chưa? Câu nói bất thần của đông âm bá diện làm Tây gầm đứng ngẩn ra trong giây. Khắc đám tòng nhân cũng phải đưa mắt nhìn nhau, vì thực ra cũng chưa ai để ý đến điều đó, bấy lâu nay các quan chức nhà nước chỉ biết săn đuổi một con quái bốn chân biết nói tiếng người hành động như người, và coi. Đó như một người sói, giờ nghe đông âm nói, cả bọn mới sực nhớ tới. Chuyện đó, nhưng chỉ mấy giây, viên quan sáu Tây gầm vùng nói lớn. Chính điều kỳ dị đó làm toàn quyền thống sứ ra khẩu lệnh buộc bản chức. Phải bắt kỳ được Tây sắc đem về Hà Nội, hiện tượng Tây sắc đã làm rúng. Động cả bên Tây, các nhà khoa học không tin trên đời có thể có một giống bốn chân linh mẫn yêu ma đến thế. Nên bên Tây đã chuyển sang, tốn đến, mấy cũng phải bắt cho kỳ được. Đại Sơn Vương, đông âm chưa kịp lên tiếng, võ minh thần đã lướt lên, quát lớn. Sáu Tây gầm, bất tất nhiều lời, ông nên rút binh về là hay hơn hết. Vụ, mà vương sắc đã xong rồi, ông nên quên đi, coi như một cơn ác mộng biên. Thùy, đừng tính chuyện bắt ma vương nữa. Bọn mỗ vừa đánh đuổi hai đám, đến làm phiền, nếu ông muốn bắt chắc hòa khí không còn. Sáu Tây gầm nhìn sang, cũng chẳng rõ nhũ hoa thần hay võ minh thần. Ông ta ngơ ngác hỏi. Thần nào, phải thần bắt cóc con gái ta, chấm, không, đây là thần võ khe đem con gái ông về đoàn tụ. Tây gầm lộ vẻ kinh ngạc trợn mắt kêu, thần họ võ khe đại thù của Tây sắc bốn chân suốt bao năm khổ luyện kỳ. Công nuôi lòng báo oán, giờ cũng muốn bảo toàn cho sói tinh. Ta điên đầu mét, Đại Sơn Vương nghiêm mặt nói lớn, chẳng có gì lạ đâu, vật đổi sao rời, đời người ta thay đổi là thường, xưa nay vẫn có. Những chuyện bí ẩn người ngoài không nên biết tới là hơn. Trước khi A Phòng phát nổ, cuộc đổi thay đã diễn ra dưới A Phòng. Nay tất cả bọn mỗ, đều một lòng bảo vệ Tây sắc ma vương, ông chẳng nên động tới. Tại sao lại có chuyện đó? Đừng hỏi, không được, bản chức phải bắt hung phạm. Minh thần thét, ông tài cán gì đòi làm chuyện đó? Nay ngoài trăm thước thì ông mạnh, nhất biên thùy nhưng trong vòng 50 ông là kẻ yếu nhất. Tây gầm, phất ba tong một cái, liền hàng chục phát súng lớn nổ vòng quanh bọn. Đại Sơn Vương đứng nhưng vừa đủ để đạn không phạm tới ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên tướng Tây giơ ba tong lên tứ bề im lặng, mặt lộ nét sừng sốt kêu. Phải võ minh thần kẻ đại thù của Tây sắc ma vương hồng cầu quẩy. Bản chức, được Nam Khấp cho biết tin thần đi diệt ma vương, bản chức kéo binh tới. Cũng có ý giúp thần sao giờ bỗng nhiên thay đổi. Sao lạ vậy, minh thần cùng mọi người đứng yên chẳng biết nói sao cho tiện. Vì chuyện bí, mật dưới A Phòng tuy chẳng ai bảo ai, mọi người cùng cảm rõ là chỉ nên chôn điều bí mật đó vào đáy lòng là hay hơn hết. Nhất ma vương, sắc lại càng muốn chôn vùi chuyện đó, vì chuyện lỡ ra cả con cháu dòng họ bộ tộc sẽ mang tai tiếng, còn gì uy danh. Lúng túng mấy giây, Minh, thần vùng nói vọng sang, quan sáu Tây gầm, có những chuyện ông không nên biết là hơn, giờ ngu mỗ chỉ xin ông quên chuyện này đi coi, như đó là một cơn ác mộng biên thùy và rút ngay binh về trấn. nếu còn cố bắt ma vương, chắc không tránh nổi một cuộc đổ máu tai hại, vì bọn mỗ quyết không để cho kẻ nào phạm đến ma vương. Tây gầm quét lia cặp mắt mèo quát lớn, bản chức không thể rút binh về, nếu không có cơ chính đáng. Thấy ma, vương không bắt giải ve Hà Nội, bản chức sẽ có tội với thượng cấp. Đại Sơn Vương thấy Tây gầm cứ nhất định đòi bắt ma vương, lại muốn rõ lý do, chúa thập vạn nói lớn. Sáu Tây gầm, ông là một trong, tứ dị, nam khấp Tây gầm, đông âm, bắc, tiếu, xưa nay vẫn nổi tiếng đa mưu túc trí thức thời, sao giờ còn cứ khăng đòi bắt Tây sắc, đòi biết chuyện riêng của người. Hãy quên đi, coi tất cả là cơn ác mộng. Tây gầm cười khô, ác mộng còn đứng kia, bản chức yên tâm sao nổi. Đại Sơn Vương dõng dạc. Này sáu Tây gầm, mỗ nói lời cuối, từ nay ma vương chỉ là một bóng mờ dĩ vãng, gái A Phòng đã được phóng sinh, giao long chúa hồ ba bể cũng không còn, mẹ con cú chúa phản siêu hóa cũng thành huyền thoại. Tất cả, bị xóa nhòa, tự dưng Tây gầm bất chiến tự nhiên thành, còn muốn gì hơn nữa, nhưng Tây gầm vẫn bị thượng lệnh và óc tò mò chi phối cứ. Đòi bắt hung phạm, lại tin vào dàn đại pháo bách phát bách chúng, nên vẫn không chịu lui. Đại Sơn Vương nhìn Minh Thần ngoắt tay, thần quang, luôn cây dù, nhũ hoa thần cũng ném dù y cho ông lầu, hai thầy trò đại. Sơn Vương cắp nách vẩy, tạc tạc, đạn xẹt mang tai Tây gầm, sói tung luôn trong mũ. Trong vòng trăm thước ông không thể mạnh hơn bọn mỗ, nên rút là hơn, nhưng Tây gầm đã nhảy vào sau mỏm đá, đại pháo trần hơn 20 quả đồng loạt. Họ quanh cục trường, viên quan sáu hét, bản chức cho một phút, đại pháo cứ bắn đều, hàng loạt thần công kích. Pháo kế tiếp đi đùng, xoáy chôn ốc quanh chỗ Đại Sơn Vương cách nửa. Thước một quả dệt thành một màng lưới đạn rất tài tình làm ai nấy phải. Cúi rạp xuống, thình lình nghe dưới chân núi có tiếng hét lê thê, dừng lại quan sáu, ai nấy dòm xuống, dưới ánh lửa từ xa hắt tới, cái bóng trắng xóa của nam. Khắp đang phóng như bay lên ngọn đồi, khắp chỉ còn cách chỗ Tây gầm núp non một trăm thước. Tự nhiên Tây gầm nghĩ thầm, nam khắp là bạn tốt của ta nhưng rất có cảm tình với thần võ. Không nên để lại gần, bèn hô, chặn lại, tiếng đại pháo, o, luôn nam khấp khiến lão phải đứng lại, súng ngừng nam khấp hét, và sáu Tây gầm, ông cho xả pháo cầm chân ta, chấm, Tây gầm nói lớn, nam khấp tiên sinh chuyện này rắc rối tiên sinh không nên dính vào. Bản chức không thù gì anh em giang hồ tư chiến, nhưng buộc lòng phải bắt ma vương sắc không có lý để trọng phạm đào tẩu. Nam khấp cười ré, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn lão mỗ là người ngay thẳng, trước quyết bắt giết Tây sắc ngay. Quyết bảo vệ Tây sắc là có lý do. Lão mỗ tin bạn không cần lý do. 6. Tây gầm nếu có tin mỗ cũng nên làm thế. Rút sao được, nam khấp cười lớn, không rút thì mỗ rút. Cái này, ta tặng Tây gầm một bài chơi. Dứt lời, lôi cây kèn ra đưa lên miệng thổi tiếng ầm ầm như sấm sét. Bọn, Đại Sơn Vương cùng đứa, thiết pháo khẩu, thổi một tràng tiếng nghe như vũ bão, xé màng tai làm lính Tây gầm kinh tâm hoàng trí, muốn loạn như chơi, tiếng giữ lại ngừng, rồi trong đêm chỉ còn tiếng kèn nam khấp nghe buồn hơn cha chết làm sĩ tốt ai nấy đảo điên gan ruột nước mắt như mưa, chỉ còn ít kẻ cứng vía còn bóp cò thả đạn nổi. Tây gầm thất kinh, cũng phải bịt chặt lỗ tai, gầm lên, nếu không chịu nộp mình, bản chức cho rót xuống đầu lập tức. Đại Sơn Vương ngó quanh, hô, để mỗ nghĩ hai phút, bỗng nghe phía sau Tây gầm có tiếng kêu lớn. Quan, sáu, có người máu đang lao tới, Tây gầm hô, chặn lại, pháo nổ đi, đùng, thình lình nghe tiếng ai quát lạnh như tiền, Tây gầm, phiền quan sáu cho dừng lại, mỗ muốn nói chuyện riêng, Tây gầm giáo giác nhìn quanh, chẳng thấy ai, tiếng bí mật cười hà hà hắt xuống, sáu Tây gầm, ông sắp loạn óc rồi, chặn cách nào khi không thấy mục, tiêu, coi chừng, nếu ỉ vào đội pháo đang cơn giận ông có thể bị quật, chết, hoặc nó sẽ rót luôn xuống đầu quan sáu. Viên tướng Tây, cùng đám tùy cận ngửa mặt lên trông chột dạ, bọn họ đang đứng trong kẹt, núi rộng 5-7 thước phía sau là gành đá nhấp nhô của một trái núi. Thấp chạy về hướng đông nam, Tây gầm đã lập một phòng tuyến theo hình cánh cùng ôm lấy khu núi này, trên các gành đá trăng soi xương, trôi chẳng thấy bóng nào cả nhưng khi Tây gầm ra hiệu cho 2-3 viên tùy cận thuộc giới cao thủ vọt lên chấn đóng, cả mấy viên đều bị một luồng kỳ phong mật đánh thốc vào yếu huyệt ngã lộn cổ xuống nằm quay lơ. Quá mê, con mồi, ma vương, Tây gầm múa ba tong hét như điên, chấm, người máu, nào đó dừng lại, tiến tới gần ta cho rót giữa cục trường bên kia, tiếng kẻ nam khấp tiếng, thiết pháo khẩu, của bọn Đại Sơn Vương ré lên ít, tiếng rồi im chỉ còn tiếng kẻ nam khắp vang lên, theo điệu. Lâm khóc, điệu kèn đám ma cực kỳ bi thảm nghe như chết cha chết mẹ chết vợ. chết con, làm bao nhiêu sĩ tốt buồn rười rượi, lụy chảy rầm rề, bủn rủn. Tay chân, chỉ còn số ít là tỉnh táo nhưng tiếng đã bét đầu nổi loạn. Chẳng ra hàng lớp gì cả, bỗng lại nghe mấy tràng súng tự động nổ sau, núi tiếng bí mật vụt quát lớn, người máu sắp tới, mộ bắt sống tây gầm, chỉ còn 30 thước nữa, người máu sẽ tới sau lưng, biết. Điều ra lệnh đừng bắn, còn kịp, chậm chết oan chớ trách, trong vòng vài mươi thước ông không cậy vào binh hùng tướng mạnh được đâu. Tiếp theo tiếng quát có một bàn tay vô hình túm lấy ngực áo viên tướng Tây, nhấc bổng lên đặt xuống. Bất thần tiếng bí mật lại kêu, Tây, gầm, mạng ông nguy rồi, quỷ đồng nhi đã tới kịp, Tây gầm nhoài mình vươn cổ nhìn sang bên kia núi trước bỗng thất kinh thấy hai đốm xanh lẻ. Như hai đốm tĩnh lạc vật vờ trôi qua thung lũng hẹp lướt lên sườn núi. Nhanh như gió, sống tại biên thùy nhiều năm, viên quan sáu không lạ gì sức lợi hại của chành só, nên vội đưa ba tong lên trời kêu lớn. Ô, la, cả đến bạn già thân nhất cô ta là Nam Khấp giờ cũng bên tay. Sắc ta còn mong gì bắt nổi ma vương, lính kèn đâu. Nổi hiệu ngừng bắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lính kèn đứng bên thổi liền, tiếng đồng vang lên, tiếng kèn Nam Khấp tứ bể. Tiếng đại pháo tắt liền, miền biên địa ngoại via phòng rơi vào im lặng, mênh mông chỉ có tiếng lửa cháy xa xa đang hạ thấp ngọn dần. Bàn tay vô hình buông ngực áo tây gầm, viên quan sáu lại hô. Các cơ đội rút, từ nay Tây Sắc Ma Vương chỉ là một bóng mờ ảo giác. Chúa Sài Lang Tư Thúc chỉ là một tích truyện thần kỳ trên tờ báo cáo gửi. Về Hà Nội, Paris, anh em tư chiến giang hồ, hãy nhớ kỹ điều đó. Phần bản, trước Tây Gầm này sẽ có quên câu chuyện kỳ lạ này, câu chuyện sẽ làm ta. Mất ngủ nhiều đêm, nổi kèn rút binh, kèn đồng lại vang lên, các cơ đội lục tục giải binh rút khỏi. Vòng chiến địa ma quái, đã làm tóc, gáy họ dựng lên, ngay khi được lệnh lên đường vào. Cõi ma vương, vừa khi đó, bóng đỏ cũng vừa vụt tới, đứng sừng sững trên gành đá mõm phía sau tây gầm. Chừng chưa nhận ra hiệu rút binh, bóng đỏ giơ luôn bàn tay. Máu chụp xuống định túm cổ viên quan sáu, nhưng có tiếng quát giật, bất tát, cô nương, tây gầm đã thuận rút quân, thì ra bóng đỏ này là giao long nữ. Thấy tình thế nguy ngập vì pháo đội tây gầm, cô gái chạy vòng sang toan bắt tướng tây gầm áp đảo, buộc phải rút theo lối tào muội năm áo tề hoàn công bắt trả đất vấn dương cho nước. Lỗ, nghe gọi cô gái đưa mắt nhìn quanh, cách ba, bốn thước trong một, hốc đá có một khóm xương mờ vụt tan loãng hiện ra một người trẻ tuổi mặc quần trùng áo dài trắng như học trò, hai con mắt sáng như hai vì sao. Khuya, đông tửu, đại huynh, bọn tây gầm cùng kêu lên, ô, nhà bác học, ai nấy dòm lên, đông tửu bước ra khỏi hốc chào tây, gầm, đoạn lại sát giao long nữ khẽ bảo, giờ mới chính là lúc, cô nương cùng võ minh thần dũng không nên rời tù trưởng nửa bước. Nếu không, người sẽ đi theo bà cầm phi phụng, và những oan hồn đã thác vì, tây sắc, giao long nữ vọt ra sau gành đá thu vầng huyết khí càn khôn. Đông tửu đăm đăm khẽ nói, thực ra ngu mộ đã bắt đầu ngờ vực có chuyện khác thường từ khi biết rõ. Chúa Sài Lang và giao long chúa cùng luyện vầng huyết khí giống hệt phép hai cái vòng càn khôn. Khi thấy chuyện nhũ hoa thần ngu mộ càng tăng, nghi vấn, đêm cô nương và minh thần cùng mơ lạ, ngu mộ càng tin mình. Nghĩ đúng, nhất là sau đêm ma vương tới nhà tù trưởng cầm văn đạt mắng. Nhũ hoa thần, ngu mỗ bèn tới nhà văn đạt đã gặp đại sơn vương tại đó. Rất tiếc cả nhà ông ta đã về Lai Châu, nhưng cũng tìm được ít manh mối. Về người dề họ cầm là tù trưởng đèo Văn Lang, và khi tới A Phòng, lặn, được vào căn hầm có máy thu thanh thì bọn mỗ đã biết rõ điều bí ẩn thảm. Về nguồn gốc họ đèo, thở dài chàng tiếp giọng thật buồn, đời người có những điều bí ẩn không sao lượng nổi. Bí ẩn thảm thế có, thể làm lòng người tan tác nhưng dẫu sao còn hơn phải sống trong sa mù. Giao long nữ bất ghi ác ứa nước mắt nhìn đông tửu thở dài hỏi. Đại huynh đã biết mọi chuyện thê thảm trong gia đình em. Huynh đã biết anh Võ Minh Thần là anh ruột cùng cha khác mẹ với em. Ngậm ngùi, chàng trai nhìn cô gái, gật đầu, khẽ bảo. Dẫu sao biết được nguồn thân thế còn hơn sống trong sương mù. Nay là, lúc nước sôi lửa bỏng không phải lúc nghĩ đến mình. Phụ thân và mẫu thân cô nương đã chịu quá nhiều oan khổ, giờ có lẽ ta nên tính sao dứt oan. Cho, người, nhất phụ thân cô nương với hàng ngàn mạng sinh linh ám ảnh. Linh hồn thêm tai họa hóa sói. Người, chắc khó bình tĩnh lắm. Cô nương, nên quay về kèm sát mới được. Tôi biết cô nương hiện giờ. Buồn lắm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng trước nỗi khổ của lệnh song đường, tôi tưởng còn thê thảm hơn. Chúng ta nhiều, giao long nữ lau mắt bắn vọt mình về phía núi bên kia. Rồi mất dạng, chàng bác học ngó theo im lặng bỗng thở phì lôi trong mình ra một bình rượu ngửa cổ tu ừng ực. và khật khưỡng biến sau gành đá, mất dạng. Bên kia núi bọn Đại Sơn Vương nghe lệnh kèn rút binh ai nấy. Thở phào như chút được gánh nặng ngàn cân trong ngực, Đại Sơn Vương tiến lại dịu dàng bảo Ma Vương Sáp, quân Tây gầm rút, A Phòng Sáp, thành cho tất cả đang đi vào dĩ vãng, giờ là lúc ông nên nghĩ đến hiện. Tại, hiện tại huy hoàng đã bắt đầu, ngày mai trời lại sáng, Tây, Sắc vùng ngửa mặt cười sằng sặc, nãy giờ Tây Sắc Ma Vương cứ đứng tựa, vách núi im như pho tượng mặc cho mọi việc diễn biến quanh mình. Bộ mặt chó sói dính che hết khuôn mặt thực không ai đọc được sắc diện ma. Vương, chỉ có đôi mắt đỏ ké đang chuyển sang màu trắng nhạt vụt mất hết anh mê cuồng dữ tợn trở nên sâu thẳm như ẩn tích cả nỗi sầu cõi thế. Mênh mang, đang lơ đãng nhìn các cơ đội lục tục rút theo hiệu kèn, lại. Nghe Sơn Vương nói, Ma Vương ngoảnh lại ngó chúa núi Vân Nam, trầm giọng bảo. Than xả, ông nói đúng, tất cả đã rơi vào dĩ vãng, đã chôn vùi trong biển lửa A Phòng. Giờ chỉ nên nghĩ đến hiện tại. Mọi người nghe lời Ma Vương, có ý mừng thầm kín đáo đưa mắt cho nhau. Nhưng Ma Vương đã khẽ giọng tiếp, hiện tại, đèo Văn Lang không còn nữa, chỉ còn Tây Sắc với nỗi cô đơn khủng khiếp trong lòng. Võ Minh Thần, Giao Long Nữ, đèo Nguyệt Kiều, Nhũ Hoa Thần, đèo Văn Kiệt. Đồng loạt buông lời, không không, phụ thân không cô đơn, phụ thân, còn, vợ yêu quý bạc Tây Kiều, các con ông và, còn nhiều thứ nữa, các con ông nói đúng. Điềm nhiên, Ma Vương ngửa mặt nhìn vầng trăng xế, phát âm sầu mang mang. Thần xả, ông là người giang hồ từng trải, lại không biết đến nỗi cô đơn khủng khiếp trong lòng người sao. Kẻ kỳ tài xuất chúng, kẻ nuôi chí lớn bao giờ chẳng cô đơn, hạng mưu đồ nghiệp phi thường, tàn hại sinh linh, khi tình cơ cuồng mộng, chán mưu đồ, lòng càng cô đơn khủng khiếp. Không sao hòa hợp được với người đời nữa. Đại Sơn Vương kín đáo, thở dài, hiểu rõ nỗi lòng Ma Vương đang bị sức hối hận gớm ghê dày vò. Thêm nỗi đau hờn hóa sói, Đại Sơn Vương đanh giọng bảo. Mỗ, hiểu lòng cô đơn đó, nhưng Ma Vương không cần thiên hạ nữa, vợ con thân, thích và những kẻ giang hồ khoáng đạt cũng đủ cho Ma Vương quên. Dĩ, vãng, giọng sầu mênh mông, Ma Vương trầm lời rung động, cảm ơn thần xạ, người bạn trẻ độ lượng, cảm ơn tất cả đã vui lòng quên. Dĩ vãng Ma Vương, nhưng Ma Vương tư thúc hồng cầu quẩy không thể yên lòng sống với những tâm hồn độ lượng của người thân thích với xác xài lang. Ghê tởm này, dĩ vãng vẫn còn nguyên trong hồn Tây Sắc với hình ảnh hấp. Sát chất chồng, hiện tại đây, Tây Sắc vẫn còn nguyên hình ảnh biên thùy. Phần mau, buổi chiều đó, trời nổi gió vàng hiu hắt nắng bụi hoàng hôn. Mặt trời như cái mâm đồng nung đỏ sau sương mờ, bên gốc tùng biên trùng. Khánh phủ, cầm phi phụng khỏa thân bị Ma Vương hấp thành cái. Túi ra, người, ôi thôi, người vợ yêu quý suốt đời vừa đẹp vừa hiền đã bị Tây. Sắc hấp, không bao giờ Tây Sắc quên được hình ảnh kinh khủng đó. Các, người có ai biết nàng đã nói gì trước khi bị hóa kiếp không? Chúa mã đầu chiều đó tầm đất náu trên chẳng ba tùng có nghe thấy không? Thong núi đầu ngựa khẽ lắc Ma Vương bỗng lại giống lên thống thiết cực độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các người không biết nhưng Ma Vương nghe rõ. Trong cơn tâm thần loạn, chí vì ngài độc hành, phi vòi đỏ tuôn vào lỗ mũi, nàng vừa dãy lên đành. Đạch vừa rên rỉ, nàng lắp bắp như tiếng nói từ tiềm thức phát ra. Người, ta kể lại, nó sẽ báo cừu, làm sao ngăn nó là con nít vòng xanh, trong cơn hấp hối kinh khiếp, nàng vẫn không thù chồng, vẫn sợ con sẽ giết cha, vậy mà trong cơn cuồng loạn Tây Sắc đã hấp nàng như hấp gái. Qua đường, tại sao, nó lên cơn hấp sát, nó tưởng nàng khinh nó, bỏ đi, trong cơn điên loạn có thể như thế lắm, nhưng trong tiềm thức chỉ vì nó quá yêu nàng, nó muốn giữ nàng vĩnh viễn, nó tưởng nàng kinh tởm. Căm ghét nó không chịu được nên chỉ vì quá yêu nàng. Sau cơn mê cuồng, loạn sát nó mới hiểu nàng bỏ đi chỉ vì quá kinh sợ tưởng chồng hóa sói sẽ hấp cả vợ con. Hình ảnh dưới gốc tùng biên trùng khánh phủ từ đó ám ảnh Ma Vương hơn 20 năm rồi, buổi hoàng hôn ghê gớm đó vẫn sáng. Rực trong hồn Tây Sắc ám ảnh nó trong giấc mơ nặng nề. Cũng vì thế mà, năm sau, bạc Tây Kiều lại bỏ đi, lần đó gặp lại Tây Kiều chạy trốn cùng Trần Hùng, nó căm giận ghen tuông còn hơn lần trước mà vẫn không hấp. Sát Tây Kiều, hơn 20 năm rồi, Tây Sắc cô đơn giữa hàng ngàn mỹ nữ, giữa cung vàng lầu ngọc lòng trống trải mênh mông nó chỉ còn sống nổi. Nhờ mỗi ngày còn được nghe giọng nói của vợ xưa, dòng Ma Vương, càng lúc càng nức nghẹt hai con mắt dữ lụy đầm đìa khiến bọn Đại Sơn. Vương cũng phải ngậm ngùi rưng rưng nước mắt. Bà Tây Kiều ôm mặt nấc lên, mấy anh em Võ Minh Thần cũng cắn răng cố nén tiếng khóc òa. Thình lình Ma Vương sắc rú lên trỏ về phía Nhũ Hoa Thần. Phi Phụng đã về kia, nàng về đón Ma Vương, ai nấy nhìn theo. Lúc đó Nhũ Hoa Thần vẫn ôm tượng ảnh bà Cầm Phi Phụng đứng bên vách núi cách đó 50-60 thước, gói di hài đặt ngay trong lòng pho tượng thờ. Ánh trăng mờ úa, ánh lửa xa xa vật vờ soi chiếu. Ngay sau lưng Nhũ Hoa Thần rõ ràng có một bóng đàn bà trắng như vôi tỏa vừa hiện lên, đã vụt chìm biến vào ánh trăng khuya vì hai đốm hồn quỷ đồng nhi từ bên kia thung lũng quay về, lao vụt vào pho tượng như muốn đuổi tà. Giật mình, thần nữ Phù Dung Nương vùng quát lớn, quỷ đồng nhi, không được làm oan hồn bà Cầm kinh sợ. Đồng nhi rút xa đợi lệnh chúa nàng. Hai đốm quỷ xó lập tức xẹt vào hốc đá khuất như hai con đom đóm lớn, nhưng bóng trắng kia không thấy hiện ra nữa. Ma Vương nói lớn, Cầm Phi Phụng đã về đón Tây Sắc, Tây Sắc vào cõi U Minh chịu tội cùng nàng. Dứt lời, Ma Vương đưa cả hai bàn chân vuốt nhọn lởm chởm móc vào cuống họng toan giựt đứt, nhưng Đại Sơn Vương đã đề phòng kịp thời phát trảo tình nắm lấy kéo ra, nghiêm giọng, Ma Vương bình tĩnh, nay kỳ công hấp sinh đã luyện thành, cha con tái ngộ, Ma Vương không thể ra đi vội vã, hãy nghe ngu mỗ bình tâm lại. Mấy anh em Minh Thần xuống lại khuyên can, Ma Vương vùng bảo vào đường hấp luyện trường sinh là muốn sống ngàn đời cùng Phi Phụng Tây Kiều, sợ ngày tất cả bị hủy diệt, nay Phi Phụng không còn, Tây Sắc là kẻ sống thừa trên cõi thế. Với hình xác xài lang, Tây Sắc đã ra ngoài nhân loại. Bà Tây Kiều cũng lên tiếng an ủi, tỏ lòng xót xa. Đại Sơn Vương chợt bảo, bọn mi nữ A Phòng vẫn không thấy hay đã bị thiêu trong lửa. Quân A Phòng loạn chiến chạy lửa rút đâu, hãy nghĩ đến hàng ngàn sinh linh còn thất lạc. Mãi đến lúc này mọi người mới sực nhớ tới đám nữ nhân di tản khỏi A Phòng, Ma Vương bảo, ta nên đi kiếm chúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho Ma Vương đã ngôi lòng u uẩn, mọi người cùng mừng thầm, cả bọn lập tức cùng Ma Vương dẫn đám gái hấp sinh cho sói xuống núi. Lúc đó, các cơ đội Tây Gầm đã lục tục rút về hướng Bắc Giang. Theo lệnh Ma Vương, bọn đèo Nguyệt Kiều đi trước lần tới vùng cửa ngầm A Phòng trở lên. Nhưng tới gần đó thì ngọn lửa A Phòng đã lan tràn liếm cháy cả vùng đèo núi kia vào biển lửa từ hồi nào. Thất kinh đèo Nguyệt Kiều chạy quanh giúp tù và vang động. Giả Xoa, Giả Xoa, Ngũ Công Thập Viện đã tưởng mỹ nữ cháy thui hết, nhưng vừa hết hồi tù và đã nghe tù và đáp lại rồi. Bọn Giả Xoa dẫn đoàn, mỹ nữ từ một rừng núi phía tây kéo tới lũ lượt. Ít phút sau lại thấy, cánh phía đông bắc kéo tới, hỏi mới hay đã trổ lên sườn núi không ngờ. Đúng tầm súng Tây Gầm, bọn Giả Xoa liền dẫn mỹ nữ chạy xa tầm đại pháo. Được một quãng lại gặp trận chiến, cả đám phải núp trên núi, men rút. Dần, nhờ vậy mới thoát nạn lửa thiêu. Ma Vương truyền nổi hiệu, họp binh, Tây Sắc. Ma Vương hô lớn, Giả Xoa, hãy chia nhau đi kiếm người bị lạc. Nổi hiệu gọi toán quân Độn Thổ, Độn Thủy Cung còn sống sót, dẫn tất cả gái Ngũ Công Thập Viện tới Thác Linh, nghe chúa Vương dạy việc. Bọn đàn bà Giả Xoa mập chấn công Giả Ran. Tây Sắc bảo bọn Đại Sơn Vương, giờ chúng ta đến Thác Linh. Viên chúa Thập Vạn Đại Sơn khẽ hỏi, Thác Linh, phải phía thượng nguồn Hắc Giang biên, nơi có vầng hào quang chiếu lên trời. Ta tới đó có chuyện gì cần thiết, có chuyện cần tính trước khi trời sáng, xin cứ tới đó rồi sẽ hay. Dứt lời Tây Sắc quay đầu bước đi liền, hình như Ma Vương đã mất nhiều khí lực dáng đi lảo đảo tâm sự mang mang. Đại Sơn Vương, Võ Minh Thần, Giao Long Nữ, Đèo Nguyệt Kiều và bà Tây Kiều. Nhũ Hoa Thần ôm tượng ảnh, di hài bà Cầm Phi Phụng đi liền sau, rồi tới bọn Đông Âm Bá Diện, thần nữ Phù Dung, bà Khao Lan, Thong Mình, Vong Lầu, Quản Kình lục tục theo sau với đám binh âm, chó sói, tòng nhân. Riêng ông Trần Hùng đi lẫn vào đám đông, cúi đầu câm lặng như tích chứa trong lòng cả biển tang thương. Lối đá quanh co khúc khuỷu, băng qua mấy dải núi chập trùng, giây lát đã tới vùng Thác Linh, một miền biên địa núi đèo trùng điệp, con sông hắc uốn khúc giữa núi đèo. Ngay xế dưới chân mọi người, giữa dòng nước xiết thác nước nhấp nhô trắng xóa ầm ầm, xế bên sông có một dãy núi cao, trên ngọn núi có một con thác lớn chảy ào ào như dải lụa bạch vắt lưng trời đổ xuống hắc giang tung bọt trắng xóa. Bên cạnh núi sông vụng thác hùng vĩ, có một tòa miếu trắng như vôi tỏa nằm ngay lưng chừng Thác Linh. Phía bên miếu, sườn núi thoai thoải rộng, Tây Sắc Ma Vương dẫn mọi người men vòng núi đá trỏ sang bảo chấm Thác Linh, tia ban đêm có một vầng hào quang chiếu trên trời. Dân biên thùy cho là núi thác có linh thần ngự trị nên mới làm miếu thờ. Miếu này làm từ lâu lắm rồi, trước bằng gỗ, cách đây nửa thế kỷ xây lại bằng đá trắng, tìm được ngay trong vùng này. Ai nấy trông sang quả thấy có một vầng hào quang mờ mờ như một vệt trăng khuya chiếu thẳng lên không, coi rất lạ. Tây Sắc truyền đám người A Phòng đứng lại bên sườn núi thoải, đoạn cùng bọn Đại Sơn Vương, Võ Minh Thần vòng sang cả bên khu miếu Sơn Thần. sườn, núi này ít cây cối, quanh miếu có mấy cây đại lớn, trông rất cổ kính. Đứng trước cửa miếu, nhìn sang, cách một cái vực hẹp chừng 5-7. Thước thấy con thác linh lưng chừng đổ xuống hắc giang khí nước lạnh. Toát vực hút sâu như miệng con mãnh xà há đớp luồng thác đổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thác linh, trông thật hùng vĩ khiến lòng người càng nhẹ đi nhiều nỗi sầu cõi thế. Nhỏ nhen, Tây Sắc đưa mọi người đến trước tòa cổ miếu trò sang núi linh. Hỏi mọi người, có vị nào biết tại sao ngọn núi thác kia ban đêm lại có hào quang chiếu lên không? Mọi người đang quan sát núi linh chưa ai nói gì, Đại Sơn Vương đến cạnh Tây Sắc nói nhỏ. Phải tất cả công trình kiến trúc cung A Phòng đều do vầng hào quang kia mà ra chăng? Tây Sắc vụt ngó Đại Sơn Vương, ánh mắt đầy kính phục kêu. Chà, bấy lâu thiên hạ vẫn đồn chúa thập vạn Đại Sơn thông minh mẫn tiệp khác người, giờ quả tiếng đồn không sai. Xưa Tây Sắc phải mất cả tuần, mới khám phá ra nổi. Giờ xin mời tất cả vào trong miếu. Lời vừa, dứt bỗng nghe tiếng chó sói sủa vang, rồi thấy 4-5 con sói đầu. Đàn, hồng cầu quẩy của Tây Sắc, Bạc Khao Lan, từ dưới núi chạy sộc lên. Hướng vào miếu Chu Lê Thê, Bạc Khao Lan vụt thấp giọng. Sơn cầu đánh thấy hơi người lạ trên miếu, chắc trong miếu có người. Tây Sắc Khao Lan ra hiệu, Sơn cầu mới không chu nữa. Miếu vắng lặng không, tiếng động sinh vật, Đại Sơn Vương xòa tay phát điện kình, xoa trước mặt một đường bán nguyệt, bất thần vùng quát lớn. Ai trong đó, đêm khuya muốn vào miếu làm gì? Im phăng phắc, tướng núi lại hô, nếu không lên tiếng ta chém chơ trách, gươm mèo tộc chém xả vào một đường mạnh như vũ bão. Lưỡi thép chạm tóe lửa, võ minh thần từ ngoài vọt vào, nói nho. Gươm lớn không tiện lách huynh trưởng để em, dứt lời chàng trai rút, soạt cặp tiểu kiếm đông quân chém, véo véo, vào lòng miếu tối, lưỡi, thép chứa khí ngũ hành hàn nhiệt, một nóng như lửa têm, một lạnh như băng đảo, soàn soạt trong lòng miếu hoang, nghe như xé lụa. Thình lình nghe, chát chát có vật chạm kiếm khí, tiếp liền tiếng người kêu chu chéo, giọng kinh. Ôi chao, đứa nào tới đây gây sự chém tao, Tây Sắc quát, ai đó, đang đêm sao dám phạm miền. Thác linh, ra mau, tiếng ai cười sằng sặc, ai đó, nghe tiếng quen dữ à, phải tiếng ma vương sắc, ôi chao, à, phòng phát cháy, Tây gầm đại tấn công, chúa xài lang còn sống được sao? Tây Sắc lạnh lùng, ra mau, sao dám lần mò vào miền cấm địa, tiếng trong cười ré, cấm địa, hà hà, của trung thiên hạ đứa nào biết thì làm chủ ta tưởng. Chúa xài lang thác rồi nên tới chiếm lĩnh, giờ phải người còn thọ của, quý chia đôi, nếu không thích ta làm một. Tiếng, định hơn thua càng, tốt, ma vương hô, ra tiếng dị hô, vào, bất thần liền hai, luồng kình phong từ lòng miếu bay ra quật thốc cửa miếu. Đại Sơn Vương, nổi giận đánh vụt phản phong vào chặn lại, bắn, bố, theo một trái hỏa, pháo, sáng lòa, võ minh thần vừa toan chém xả vào miếu, bỗng nghe tiếng. Quát, khoan, tao ra, rồi phía hậu cung có một bóng phương phi vọt ra. Đứng sau cây cột đá, dưới ánh hỏa pháo lập lòe sáng rực hiện ra một lão phương phi trạc ngũ tuần, mặc áo gấm lam cúc đại đoá, đầu đội khăn xếp, hai mắt tinh nghịch như con nít. Đồ bác thần, vừa thấy mặt người áo gấm cúc đại đoá, võ minh thần vùng kêu sừng sốt. Đồ bác thần, kìa, vua cờ bạc sao lại mò tới miếu hoang này làm gì? Tưởng lão tiên sinh đang gây sòng dưới phố chứ, người trong miếu chính lão thần đồ bác, lão ẩn sau cột hậu cung ló đầu ra. Thấy võ minh thần đứng với Tây Sắc, Đại Sơn Vương bất giác kêu lên sừng. Sốt cực độ, ôi chao, tưởng ai hóa người bạn trẻ thần nhũ hoa. Ôi chao, đêm nọ trên chuyến tàu Phú Thọ Yên Bái, người anh em vồ đầm non. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con gái Tây gầm ngồi trong toa nhai nhu, lão đồ này thấy chuyện đổi đời. Đã muốn giải nghệ, ngồi cười cho sướng mồm. Nay mỏ miếu hoang lại gặp, người anh em đi cùng Tây Sắc như chi kỳ, lại cả thần xạ Vân Nam kèm. Bên, ôi chao, chuyện đời sắp ngửa như, quay đa, lão đồ này lại muốn, chơi mấy canh xì phé rồi, sầu vạn cổ, điên đầu vẹo cổ, ha ha, minh thần nói lớn, đồ bác thần, chuyện còn uẩn khúc mỗ đâu phải nhũ hoa thần, lão tiên sinh tới đây làm gì đó. Đồ bác thần rút trong bọc ra bộ đồ nghề sóc đĩa thư bát có âm lạ như tiếng đàn trai, lão sóc liên hồi, tố ê a, phụ đồng cờ. Phụ đồng bạc, phụ đồng đồ bác, nhập vào con bạc, làm một, canh, người anh em. Tính ăn lầm thua, vô ý mất tiền, Tây Sắc ma vương, làm một tiếng, được ăn cả ngã về không, cầm đỏ ăn không kịp, minh thần bước vào, bảo, đồ bác thần, đây không phải nơi mở sòng, tiên sinh vào đây làm gì, nam đồ cười sằng sặc, thần ngốc, thế người anh em đến đây làm gì, chia đôi nhé, bà còn thần, xạ Vân Nam, Tây Sắc thôi chia tư, lão đồ này ăn một phần thôi, một phần kho vàng, Thác Linh, đủ phú quý rồi. Minh thần ngạc nhiên quay nhìn, Tây Sắc Ma Vương trầm lời. Tòa hoàng miếu thờ thần hoàng kim, Thác Linh này chính là kho vàng vô giá, vàng trong ruột núi, đêm chiếu hào quang, cung A Phòng xây nên cũng nhờ vùng Thác Linh này. Mãi lúc đó, võ mới hiểu lời Đại Sơn Vương nói hồi nãy. Quay vào phía Đồ Bắc Thần, Ma Vương bảo, Nam Đồ, lão sẽ có phần vàng, nhưng giờ hãy tạm lui, Tây Sắc có chuyện riêng, không thể tả nổi vẻ kinh ngạc của vua cờ bạc này. Ông ta xốc cả khăn xếp gãi đầu, lão ôm đồ nghề gọi lớn, hồ lì đâu, ra mày, tiếng bạc này, khê rồi, có tiếng dạ ran, hơn chục, bóng người mặc áo the khăn đóng trong lòng miếu chạy ra, ngơ ngác coi. Đúng bọn cờ bạc bịt cả đám ra ngoài cửa, lại một phen trợn mắt thấy bọn đông âm đủ mặt đứng đó. Lão ghé tai hỏi Quản Kình, nhưng Quản Kình ngậm miệng. Chẳng ai hé môi, Tây Sắc thắp đuốc sáp đưa thần xạ thần võ vào. Hậu cung, vách tường dựng đứng thì ra Đồ Bác Thần cũng mới mò tới, chưa khám phá ra. Tây Sắc giật một cái chốt bí mật mở ra một cửa hầm đen. Thôi, sâu hút, mỏ vàng trong ruột núi, đường hầm ăn thông sang bên Thác Linh. Mỏ này vàng dài nhiều khi vón cục lại to bằng trái cam. Nguyên chất phần lớn, chỉ trở qua đã dùng được không như quặng vàng sống khác. Đèo Văn Dũng, hãy thay cha khai thác vàng, phát cho đám thủ hạ. Mỹ nữ A Phòng, làm tiền về quê làm lại cuộc đời. Dứt lời, ma, vương đóng luôn cửa hầm cùng thần xa, thần võ quay ra ngoài miếu. Đứng, trước khu miếu, nhìn về hướng đông, Hắc Giang quanh co uốn khúc xa xa. Là cung động A Phòng đang cháy, ngọn lửa sinh phong ào ào, đã hạ nhiều. Sức nóng, nhưng vì dưới A Phòng có nhiều hồ lác, mạch nước, mỏ đất đèn. Vẫn phụt lửa xanh lừ, khét lẹt tàn lửa đốt rừng bay đầy trời. Trăng xế núi Tây, từ mấy ngả tiếng tù và vang động, các đám tàn quân độn thổ. Độn thủy đang đứng đầy sườn núi. Một bên là các bầy mỹ nữ các công viện A Phòng, ai nấy mặt mày ráo rác vẫn chưa hết kinh hoàng sửng sốt trước. Biến cố kỳ dị xảy ra. Nhiều tên quân đen còn mang thương tích đầy mình. Sau trận tử chiến với lính Tây gầm, nhiều tên đã bị lửa liếm cháy cả áo quần. Lẫn vào các đội quân đen trùm cả mặt là những toán lính Hồng Cầu. Quẩy đeo súng ống như người. Thực ra đây cũng chỉ là những toán sung. Kích cao thủ giỏi khinh công mang lốt sơn cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giây phút lại thấy mấy mụ dạ xoa dẫn tới hàng đàn sơn cầu, sói bị lửa chạy tàn vào rừng. Đứng trên khu miếu nhìn xuống dưới trăng tà quân thú của ma vương vẫn còn. Đầy đàn tuy đã bị chết khá nhiều, lực lượng này vẫn dư sức làm đảo điên. Thiên hạ, im lặng mênh mông, chỉ có tiếng, Thác Linh, đổ ào ào, hòa với tiếng thác dưới sông tạo thành một thứ âm hùng trắng, gợi trong. Lòng người những giấc mộng dọc ngang trời đất, như thông cảm sự tan tả, của một công trình lớn lao vừa đo nát, võ minh thần bất giác thở dài. Khẽ bảo Đại Sơn Vương, huynh trưởng, cõi đời này thật lắm. Chuyện tang thương oan uổng chớ trêu, tổ phụ mẫu chúng em một đời hy, sinh vì nước chết đi, mộng chẳng thành, vài nắm xương tàn trên rừng. Thiêng nước độc, cha em một đời nuôi chí lớn, một tay gầy dựng cơ đồ. Mộng lớn của, người, tan tành trong khoảnh khắc chỉ vì em, Đại Sơn Vương đặt tay lên vai thần võ khẽ bảo, tất cả đều do mạng số, đất có tuần, nhân có vận, xưa nay vận bại thành không qua số mạng. Hiền đệ hãy nghĩ tới luật nhân quả. Lời vừa buông, bỗng nghe Tây Sắc Xịch đứng sau lưng từ lúc nào bảo. Chúa Thập Vạn Đại Sơn nói đúng đấy, xưa nay gieo nhân nào được nhận quả đó, việc, mưu đồ đại sự là việc nhân đức ngay lành, phải theo chính đạo. Nếu dùng, cách giữ là gieo nhân giữ tất phải nhận quả chẳng lành. Cha mẹ đại trí, hấp luyện kỳ công ít người chưa thấy, nay mắc vong oan nghiệt là đúng. Lắm, vợ thác oan, thân hình hóa sói, thọ thương, tán lực vỡ cơ đồ. Tình phu phụ chẳng còn, gặp lại con không mặt nào đoàn tụ. Đó là những quả chẳng lành cha phải nhận vì đã gieo nhân xấu. Nay cha hỏng việc mà con lại thành công, đó là chuyện. Tài ông thất mã, hãy coi đó là tấm, gương chớ lấy làm buồn. Dứt lời ma vương bèn quay lại truyền, nhũ hoa thần, đèo nguyệt kiều khiêng bàn trong miếu ra đặt tượng ảnh di. Hài cầm phi phụng lên đó và thắp mấy nén hương nghi ngút. Đoạn lảo đảo tiến ra bên gành đá gần cây đại lớn, giơ tay lên nói lớn. Nghe đây, quân các cung, đàn bà con gái các viện, các ngươi đến với ta, bấy lâu có kẻ hơn 20 năm một lòng trung nghĩa, xa cách người thân thích quê hương, không dám ta thán, vì sợ ngải hành. Suốt bao năm các, ngươi khổ sở, không được ân huệ nào đặc biệt, này A Phòng đã cháy ta, cho tất cả về bản quán, ta sẽ ban ngải giải, và mỗi người sẽ được một mớ vàng bạc về lập nghiệp. Lạ thay, tất cả đàn ông đàn bà đều nhất loạt kêu lớn, chúng nô xin theo hầu chúa vương trọn đời. ta phòng cháy, xin Chúa vương lập cung khác, nô bộc nguyện dốc tâm xây đắp, dầu chết không ngừng. Tây sắc dòm xuống đám thủ hạ, mỹ nữ ngũ cung thập viện hình như có vẻ cảm động. Tay, vịn cành đại rung nhẹ, bỗng vùng quát, chớ nhiều lời, các ngươi khá về bản quán và quên cơn ác mộng A Phòng. Đi, còn ta nay đã luyện thuật hấp sinh thành công, ta cũng sẽ vào, rừng sâu ẩn tích, các ngươi hãy xuống bờ Hắc Giang chờ ngải giải và vàng lộ phí. Hình như cái, không khí kỳ dị phi phàm dưới A Phòng, đã ăn vào mạch đám thủ hạ, mỹ nữ các cung viện. Hầu hết tuy có mừng vì đoàn tụ với gia đình, nhưng ai nấy có vẻ ngẩn ngơ luyến tiếc lạ. Tuy vậy, vốn đã quen tùng phục chúa tể A Phòng, cả đám không dám nói gì. Thêm, chỉ kêu, chúa vương vạn tuế, rồi tất cả đều phủ phục xuống chào, đoạn đứng lên cúi đầu ủ rũ đi xuống mạn bờ sông. Ánh trăng chiều vàng úa soi từng đoàn người vật lặng lẽ kéo đi trông như những cái bóng đang đi vào cõi xa xôi nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tây sắc giơ một tay lên cao và cứ thế bắt, động dòm theo, bọn đại sơn vương cũng đứng im lặng trầm mặt tự nhiên. Ai cũng thấy buồn mang mang, bà Tây Kiều đứng sát trong miếu với dao, Long nữ, Đèo Nguyệt Kiều trông ra nước mắt cứ chảy ròng ròng. Bỗng, thấy Tây sắc thở phào một hơi khá dài, quay mình lại chậm bước vào chỗ. Đại sơn vương thong ung đứng phát giọng trầm bảo. Cám ơn, thầy trò chúa thập vạn đại sơn, cám ơn lòng độ lượng rộng như Đông Hải. Cám ơn Đông Âm bá diện khan sao linh, phù dung thần nữ, cám ơn tất cả đã thương họ Đèo gặp vòng oan nghiệt, sẵn sàng quên chuyện khủng khiếp hơn 20 năm trường tội ác ma vương. Nhưng dĩ vãng đè chịu linh hồn, với lòng tốt này Tây sắc còn biết làm gì hơn nữa. Đại sơn vương dịu dàng bảo, qua cơn giông tố trời lại sáng, bóng xế trăng tà rồi thái dương hồng sắp lên, hãy quên dĩ vãng, tu trường định, làm gì, thở dài Tây sắc lẩm bẩm, còn làm gì khác nữa, chó sói còn làm cách nào hơn là. Trở lại rừng già sống đời dã thú để cố quên dĩ vãng gớm ghê. Nhiều người kín đáo thở dài khẽ rùng mình như đã hình dung được tất cả nỗi sầu khủng khiếp của con người mang dính lốt sói để sống cô đơn lang thang trong rừng già giữa bầy dã thú. Bà Tây Kiều, bọn võ minh thần vùng kêu lên. Không không, minh thần tiến lại bảo, phụ thân khá bình tâm, con sẽ đi triệu thánh y Mai Hoa Thung giải phẫu lấy lốt da sơn cẩu ra, phụ thân không phải đi đâu. Tây sắc lắc đầu, hai thứ da đã hòa làm một, vị thi huyết quản thông nhau, lấy ra được chỉ còn là cục thịt ghê tởm hơn lốt sói. Dứt lời, chợt Tây sắc vùng nói lớn, cầm phi phụng thác oan hơn 20 năm di hài chưa chôn. Tây sắc làm lễ táng, tiếc thay, không có phường kèn, lão tiên sinh nam khắp, người đâu rồi, có tiếng người vong khắp đó đây, rồi một bóng lòa xòa từ gành tối phía. Dưới vọt lên, đứng trước mặt mọi người, hiện ra một ông già quắc thước. Nhưng sắc diện như chứa đựng cả nỗi sầu cõi thế muôn đời, nam khấp. Có chuyện chi cần mổ, ma vương bảo, người oan thác nếu được nghe kẻ nam khấp hồn chắc được siêu sinh. Kẻ có tội lỗi ra đi có kẻ nam khấp cuộc tử ly chắc được nhẹ nhàng. Nam khấp gật đầu, mổ lão chưa hiểu chuyện chi, nhưng lão cần đến khấp, khấp đâu quan. Ngài, ôi, cõi đời này cuối cùng rồi không thoát phân ly. Nói xong, lão, tiến lại bên bàn thờ cầm phi phụng đưa kèn lên miệng thổi liền. Tiếng kèn vang lên, buồn khủng khiếp như oán, như than, tích phát cả vạn nỗi. Sầu dương thế ai nghe thấy cũng dậy lòng sầu ghê gớm. Nam khấp, mới thổi hết nửa bài kèn, ai nấy nước mắt đã như mưa. Tây sắc ma vương, đứng trước tượng ảnh cầm phi phụng lụy chảy rầm rề tưởng chừng suốt. Đời ngang dọc chẳng bao giờ ma vương được khóc như thế. Đến nỗi, thầy trò đại sơn vương là người ngoài cuộc mà cũng tự nhiên thấy mùi. Lòng ứa nước mắt, chạnh niềm từ biệt, xót xa cho cảnh oan nghiệt trong. Gia đình người nghĩa để, dứt bài kèn, thì chính lão nam khấp mắt cũng đỏ hoe, ma vương buồn rũ rượi, rút trong túi ra ra một cục ngải. Cho võ minh thần, bảo, Đèo Văn Dũng, hãy thay cha giải ngải, độc cho đám thủ hạ mỹ nữ A Phòng, cấp lộ phí cho họ về nguyên quán. Con, là con trưởng, hãy thay cha trông nom các em, trong mấy đứa chỉ có Đèo, Văn Kiệt là đứa giải có thể đi theo đường cha đã đi. Minh thần đỡ lấy cục ngải ngơ ngác. Nhưng, cha định đi đâu, cha vào rừng còn đi đâu nữa, không cha ở lại với chúng con, bao nhiêu năm oan nghiệt phụ tử chia ly, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nay mới gặp nhau xin cha hãy quên dĩ vãng cho chúng con được phụng dưỡng sớm khuya. Nguyệt Kiều, Giao Long nữ cũng lên tiếng khẩn nài nhưng Tây sắc không nói gì chỉ thở dài. Cha mong các con hãy cố quên chuyện lầm lẫn trước đây. Chợt quay nhìn hai chị em thần nữ, Bạc Khao Lan, Tây sắc trầm lời bảo. Văn Dũng, số con cũng như số cha, thường gặp duyên kỳ, hãy trông gương cha, đừng phụ người chi kỳ, Cả đám tự nhiên cúi đầu, lúng túng, nhưng Tây Sắc đã bước lại chỗ bà Tây Kiều đứng, run giọng. Hơn 20 năm nay, Ma Vương đã làm khổ bà tuy ghê sợ, vẫn giữ. Một lòng minh chính, tấm lòng ấy cảm động đến quỷ thần. Giờ bà có quyền, nghĩ đến đời bà, Trần Hùng là bực trưởng phu có thể giúp bà quên những năm dài khổ sở vì tôi. Bà Tây Kiều khóc òa nhào tới ôm chầm Ma Vương. Đèo Văn Lang, ông loạn trí rồi sao? Sao có thể nói những lời đau đớn? Thế, không không, ông đừng đi đâu cả. Mẹ con tôi sẽ săn sóc ông. Quên, hết chuyện oan nghiệt thảm thê đã làm chúng ta đau khổ. Giọng đầy thành khẩn, Tây Sắc bảo. Tây Kiều, bà đã khổ đời thanh xuân vì Tây Sắc. Nếu có thương tôi, để tôi yên dạ ra đi, hãy nghe lời tôi nói. Bà cũng chưa già, không không, ông đừng nói lời đau đớn đó. Tôi tuy tình đầu tan vỡ, nhưng từ lúc lấy chồng, chuyện xưa đã theo nước chảy. Trần Hùng đòi với tôi, như hai người bạn thương nhau, này ông mắc họa, ông đi đâu tôi đi đấy. Chị Phi Phụng chẳng may đã mất, A Phòng giải tán, trên đời này, ông chỉ. Còn tôi không để ông đi đâu. Tây Sắc Ma Vương không nói gì nữa. Bỗng Ma Vương ngửa mặt nhìn trời than. Ba trăng tà xế bóng trời cao lồng lộng, cuộc sống chan hòa, ai cũng sợ. Đi, xưa ta cũng sợ ra đi vào tĩnh mịch, nhưng giờ không sợ miền tịch. Mịch, tự nhiên Tây Sắc nhanh nhẹn khác thường, bất thần nhảy sổ. Tới vồ luôn lấy Di Hài cầm Phi Phụng, có mấy người khác thấy la lên, giật mình xẹt lại, giang tay định cản Ma Vương. Nhưng Ma Vương đã chụp, được gói Di Hài lật xuống, lùi xế dưới nách Minh Thần tay kia vồ nghiến. Lấy ngọn tiểu kiếm Đông Quân cắm sau vai thần, và bắn vọt mình ra ngoài. Sau lưng Ma Vương là vực thẳng, xế bên ngọn, thác linh, đổ ào ào xuống vụng sâu hút dòng hắc giang biên cuồn cuộn dưới trăng vơi. Nhiều tiếng ré gọi, bóng người đổ xô ra, Ma Vương xoay sau cây đại vụt ngửa, mặt cười hét, trời cao lồng lộng trăng xế biên thùy cầm Phi, Phụng đã về đón ta còn thiết gì cõi thế. Ha ha, một kiếp nhân sinh, núi xương sông mau, dọc ngang trời đất cuối cùng vẫn kiếp phù du. Ánh thép nhoáng lên, tiếp theo một tiếng, chát, tóe lửa cả nửa ngọn kiếm. Đông Quân đã cắm phập sâu vào bụng Ma Vương, xuyên qua mấy lần giáp sắt ra sơn cầu. Tay, Ma Vương run dữ dội, tiếp theo tiếng, chát, kéo dài, lửa xanh tuế lập lòe dọc từ trên xuống, Ma Vương hét lên một tiếng ném. Bụt lưỡi kiếm sang bên cắm, phập, một thân cây cạnh võ minh thần, hai, bàn tay móc sâu vào bụng ra một cái mạnh, ánh trăng chiếu khuếch máu, phọt tung tuế, ai nấy dòm ra đã thấy bụng Ma Vương mở vành ra, giáp sắt. Lỗ thú cong veo, ruột gan Ma Vương sổ ra một đống. Nhiều tiếng, người kêu rú kinh hoàng, Ma Vương vẫn đứng thẳng hai bàn tay máu me đỏ. Lòm giật, soạt, gói Di Hài, mở tung, vải da bọc sáp rớt xuống. Phạch, dục, Di Hài cầm Phi Phụng sổ bung, lơ lửng trước mặt Ma Vương, mình. Buông thõng tay chân thõng, cái túi ra người, lủng lẳng đu đưa tóc, chảy dài chấm gót, Ma Vương ấn mạnh đầu thây ma vào bụng nhồi. Mình mẩy tay chân, nháy mắt chỉ còn mớ tóc đen. Khi mớ tóc nhồi nốt vào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bụng tay Ma Vương đã run rẩy vì máu ra linh láng. Rồi toàn thân cũng, run bắn, Ma Vương trợn ngược mắt nhìn vào, ai nấy dòm ra, hai con mắt Ma Vương đã đầy lệ giỏ. Bất ngờ thấy Ma Vương lao thốc đầu xuống chân thác, đến, một tiếng, chìm nghỉm, mất tăng, bọn minh thần sổ ra, bà Tây Kiều kêu thất thanh rồi chẳng hiểu vô tình hay cố ý cả tấm thân. Tuyệt sắc của bà công chúa Thái Đen bỗng lảo đảo một cái, đâm cổ xuống. Chân thác đến, tõm, mất tăm theo, bốn bề im lặng, chỉ còn tiếng kèn nam khấp nổi chìm ồ ê thê thảm, nấc nghẹn tang thương. Một buổi chiều nhạt nắng, trời lại nổi gió vàng hiu hắt lá biên thùy sao. Sạc thu phong, có một bóng người chít khăn xô cưỡi con ngựa đen đi theo. Bờ nước lên vùng thác linh, đứng bên gành nhìn xuống vụng hắc giang. Bỗng từ đâu có một cô gái cưỡi con beo đen đi tới, lặng lẽ như cái bóng. Hai người nhìn nhau cùng lấy ba cái vòng vụt xuống vụng xoáy. Rồi hai, người chia tay hai ngả. Chàng trai ngược đường lên biên thùy bỗng nghe tiếng động, chàng ngẩng lên, chúa núi Vân Nam và thong ung đứng đó. Võ Minh Thần, hiền đệ đi đâu, ta biết một nơi có thể giúp em khuây khỏa nỗi sầu. Đó là xứ Phù Dung, Thiết Kỵ quay đầu đi về hướng Apu Trải, miền ba biên giới, mấy tháng sau lại có một chàng trai mặc áo, đại trắng ngồi trên lưng ngựa ngửa cổ uống rượu đến say mềm. Bỗng có một bọn bốn người, một trai ba gái đều chít khăn tang áo tới. Chàng trai, nắm tay, nhà bác học giọng mang mang, đời người nhiều oan trái, sống thanh thản với tấm lòng nhân ái. Đó là ý nguyện của đệ, đèo Thương Kiều, đèo Nguyệt Kiều, hiền muội Phù Dung, nếu chúng ta cùng, sang chơi bên Thập Vạn Đại Sơn, thế nào chúng ta cũng sẽ thấy được cái. lạnh mùa đông bên Vân Nam, đẹp biết chừng nào. Bên đó có những vườn đào, bát ngát hoa thắm trái thơm, uống rượu đào đi trong rừng đào từng cành. Lá rơi lả tả, như lạc vào thiên thai. Lát sau một đoàn 7 bóng nam nữ cưỡi ngựa vượt biên thùy, đi về hướng bắc mờ sương. Hết, cách chương.